Vừa dứt lời, kiếm mang đã quét về phía Tùng Diệp. A! Tùng Diệp đưa tay ngăn cản nhưng cánh tay lại bị tận gốc chặt đứt, máu tươi như trụ, Tiêu Thần không có dừng lại, vừa xài bước ra, thẳng vào cổ họng Tùng Diệp. Tùng Diệp ngã xuống đất bỏ mình. Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ. Tiêu Thần trở lại tại chỗ, ôm lấy Hư Nhược Thẩm Lệ, phi thân rời đi. Chương 50, Thiên Lôi Tôi Thể. Ầm ầm. Trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, sấm sét vang dội, dường như cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu lam lôi đỉnh chi lực tại trên trời cao điên cuồng tứ ngược, mặc dù sét đánh nhưng lại chưa từng trời mưa. Ở một chỗ trên đỉnh núi, có một thiếu niên ôm nhất tuyệt sắc giai nhân, thiếu niên đang ngóng nhìn trên bầu trời lôi đỉnh, đáy mắt hình như có một nhàn nhạt vẻ cuồng nhiệt. Hai người tất nhiên là Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ không thể nghi ngờ. Hiện tại trên người ngươi có tổn thương, vẫn là theo ta tương đối an toàn, chờ thương thế ngươi khỏi hẳn về sau rời đi cũng không muộn, đương nhiên ngươi muốn rời khỏi ta cũng không giữ lại, dù sao giữa chúng ta còn không quen thuộc như vậy, cứu ngươi chẳng qua là xuất từ cùng viện tình nghĩa, không đành lòng nhìn thân ngươi được lăng đủ, ôm hận mà chết. Tiêu Thần thản nhiên nói, nhưng vẫn như cũ ôm Thẩm Lệ. Thẩm Lệ dựa vào trong ngực Tiêu Thần, mặc dù khôi phục một chút, nhưng sắc mặt vẫn như cũ không thế nào đẹp mắt, nàng trời sinh tính mạnh hơn, lời này của Tiêu Thần chính giữa nàng ý muốn, thế là Thẩm Lệ ra sức tránh thoát ra Tiêu Thần ôm ấp, thất tha thất để. Không cần, ta rời đi. Thẩm Lệ nói với vẻ lạnh như băng, đáy mắt xẹt qua một vẻ phức tạp. Ân cứu mạng, ta sẽ không quên. Ra linh vực, ta nợ ngươi một cái nhân tình. Tiêu Thần không nói gì, mà ném ra hai gốc ngũ phẩm linh dược. Trên người ngươi có tổn thương, đã ngươi không nguyện ý lưu lại, cái này hai gốc chữa thương loại linh dược ngươi cầm đi, có thể để ngươi rất nhanh khôi phục cường thế. Về sau cẩn thận một chút đi. Câu nói của Tiêu Thần khiến Thẩm Lệ khẽ giật mình. Hán, đây là đang quan tâm ta sao? Thẩm Lệ do dự một chút, chậm rãi nói, đa tạ. Sau đó, quay người rời đi, mà Tiêu Thần xoay người sang chỗ khác, không có nhìn nàng, mà đưa ánh mắt tiếp tục đưa lên tại thiên lôi phía trên. Tại bên trong vùng không gian này, lôi đình hình như càng tăng mạnh hơn hành. Tiêu Thần lẩm bẩm, trong thần sắc mang mỉm cười. Trước trên bầu trời, lôi đình xoay quanh dường như cự long, dương nhanh múa đuốt, bay múa bước lên, xé rách trường không, hung hăng bổ xuống dưới, phát ra điếc thai nổ vàng thanh âm. Lôi đình chi lực khiến cho toàn bộ địa vực đều là chính là bắt đầu cuồng bạo, ngay cả trong đó huyền lực đều là bị đánh tan, bay lên, trở nên cuồng bạo. Không biết cái này thiên lôi bổ vào trên người sẽ là cảm giác gì. Tiêu Thần cười một tiếng, niết bàn cổ hoàng kinh bên trong diễn hóa ra một đạo địa giai công pháp, Lôi đỉnh thần thể. Dẫn lôi nhập thể, rèn luyện tự thân, đại thành thời điểm, chống lại thiên thú. 16 chữ, rung động thật sâu Tiêu Thần. Đại thành thời điểm, chống lại thiên thú. Yêu thú có tam đẳng, vừa đến cửu giai là yêu thú, vượt qua cửu giai xưng thiên thú đồng dạng phân cửu giai, trên thiên thú là thần thú, chính là long phượng các loại một loại. Thiên thú kém nhất cũng có thể cùng đạo huyền cảnh tứ trọng thiên muốn chống lại, cửu giai thiên thú thậm chí có thể chống lại thiên vũ cảnh cường giả siêu cấp. Mà Lôi đỉnh thần thể này lại có thể chống lại thiên thú, cho dù kém nhất thiên thú cũng đủ làm cho Tiêu Thần đã kiếm được, dù sao hắn thiên huyền cảnh nhị trọng thiên vừa rồi, cách đạo huyền cảnh tứ trọng thiên còn có cái này một khối lớn cách. Đầy đủ hắn tung hoành cùng cảnh thậm chí vượt cảnh. Cho nên, dự định lần nữa tu luyện địa giai công pháp Lôi thần thể. Dẫn thương hoàng bí cảnh thiên lôi tôi thể. Hơi suy nghĩ, Tiêu Thần không ở do dự, phi thân chính là leo lên đỉnh núi, vận chuyển huyền lực bảo vệ thân thể, sau đó một đạo công pháp phát ra thẳng đến thương khung đi, thiên lôi cuộn cuộn, chút xuống tới. Oeng. Ầm ầm. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lôi đỉnh đột nhiên hạ xuống, thiên lôi uy nghiêm không cho khiêu khích, hung hăng đánh vào trên thân thể Tiêu Thần, Tiêu Thần từ đầu đến chân đều là lấp lóe điện quang, sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên biến đổi, toàn thân đau nhức kịch liệt vô cùng. Ngay cả xương cốt đều phảng phất tại một kích này bên trong bị đánh nát. Thật mạnh thiên lôi. Tiêu Thần không dám qua loa, cẩn thận đến đem lôi đỉnh hóa vào trong thân thể của mình, không ngừng luyện hóa, sau đó dung nhập toàn thân lục phủ ngũ tạng. Lôi đỉnh trong cơ thể Tiêu Thần bên ngoài lấp loé. Oeng. Là một đạo thiên lôi liên tiếp tới. Kinh khủng lôi đỉnh đem thiên khung đều là xé rách, hung hăng đánh tới Tiêu Thần thôi động toàn thân huyền lực ra sức bảo vệ mình thân thể, cùng ngày lôi đánh xuống trên thân Tiêu Thần, Tiêu Thần bị chấn miệng phun máu tươi, ngay cả làn da đều chảy ra huyết châu. Nhuộn đỏ quần áo. Đạo này lôi đỉnh rõ ràng so với trước mạnh lên không ít, đối với thiên lôi tất cả mọi người là lẫn mất xa xa, chết đang độ kiếp thiên lôi phía dưới tu sĩ võ đạo rất rất nhiều, cho nên thiên tiêu giống như là cấm kỵ của người tu luyện, nhưng Tiêu Thần lại phương pháp trái ngược. Lấy thiên lôi tu luyện. Ầm ầm. Sấm sét vang dội, lôi đỉnh hiện lên, phun ra nuốt vào thần quang. Tiêu Thần vừa đem đạo thứ hai thiên lôi luyện hóa về sau, đạo thứ ba thiên lôi theo nhau mà tới, lại một lần nữa bổ trên thân Tiêu Thần, đánh cho Tiêu Thần da chóc thịt bong. Máu tươi bắn tung tóe, trong nháy mắt, Tiêu Thần dường như huyết nhân, nhưng trong mắt của hắn cũng đã thanh minh kiên định, cố thủ bản tâm. Đối mặt thiên lôi hắn làm sao có thể buông lòng cảnh giác? Hơi không cẩn thận, liền có khả năng vạn kiếp bất phục, tan thành mây khói. Liên tục luyện hóa lục đạo thiên lôi, cuối cùng Tiêu Thần không chịu nổi, toàn thân trên dưới, từ đầu đến chân đều là thương tích đầy mình, vết thương chồng chất, máu tươi thậm chí có thể theo quần áo nhỏ xuống. Có thể là nhận thiên lôi ảnh hưởng, Tiêu Thần tự lành năng lực trở nên kém rất nhiều, trọn vẹn dùng thời gian 3 ngày. mới hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. 3 ngày sau, Tiêu Thần tại một lần đi dẫn thiên lôi nhập thể, tiếp tục tu luyện lôi đỉnh thần thể. Oeng, ầm ầm. Bất chi bất giác đám người Tiêu Thần đã vào Thương Hoàng Bí cảnh 3 tháng, mà Tiêu Thần cũng tại thiên lôi phía dưới tu hành dòng dã 1 tháng. 1 tháng qua, Tiêu Thần không biết hấp thu bao nhiêu nói thiên lôi chi lực. Không đến cực hạn hắn tuyệt không rời đi. Từ ban đầu tiếp nhận lục đạo chính là cực hạn, bây giờ lại là ngạnh sinh sinh có thể tiếp nhận 13 đạo thiên lôi trở lên, mà lôi đỉnh thần thể cũng tại trong 1 tháng này khiến Tiêu Thần sơ khuy môn kính, xem như nhập môn. Dù vậy, Tiêu Thần đã thỏa mãn. Dù sao như vậy nghịch thiên thể thuật, có thể ở trong 1 tháng nhập môn đã rất không dễ dàng. Oeng. Thứ 14 đạo thiên lôi hạ xuống, Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nở rộ hào quang đối kháng thiên lôi, nhưng vẫn như cũ bị đánh máu tươi bắn tung tóe, nhưng Tiêu Thần lại cười to lên. Thông nhanh, lại đến. Oeng. Thứ 15 nói. Thứ 17 nói. Thứ 17 đạo thiên lôi về sau, thanh âm Tiêu Thần đã trở nên dị thường khàn khàn, máu tươi như trụ, hắn biết, hắn đã cực hạn, đang khiêu chiến xuống dưới, rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không có rời đi. Hắn chuẩn bị tiếp thứ 18 đạo thiên lôi. Ầm ầm. Lôi đỉnh đại tác, phảng phất là nhận lấy Tiêu Thần khiêu khích, lôi đỉnh vậy mà một trận thô to, cuồng bạo vô cùng, lôi đỉnh bên trong lộ ra khí tức hủy diệt đang cuộn trào, dường như thôn thiên phệ địa ác ma, hung hăng phóng tới Tiêu Thần. Đến đây đi. Trên người Tiêu Thần có dục hỏa phượng hoàng phi tốc chữa trị thương thế, sau đó bản này phượng hoàng thần ấn hung hăng đánh ra, nổ vang thiên lôi, trong nháy mắt phượng hoàng mẫn diệt, thiên lôi hạ xuống, đem Tiêu Thần đánh bay trăm trượng cách, máu tươi từ trong miệng tràn ra. Oeng. Tiêu Thần hung hăng đập xuống đất, máu tươi không bị khống chế đoạt miệng mà ra, thứ 18 đạo thiên lôi, hắn kháng trụ, tiếp xuống chính là luyện hóa sau đó phá cảnh vào lôi đỉnh thần thể thời điểm. Tiêu Thần thất tha thất thểu trở lại hắn chỗ tu luyện, toàn lực vận chuyển niết bàn cổ hoàng kinh khôi phục cường thế hỏa diễm bốc lên, đem Tiêu Thần bao vây lại, dường như niết bàn dục hỏa phượng hoàng, chờ đợi trọng sinh. Sau 5 ngày, Tiêu Thần triệt để khôi phục. Lúc này thứ 18 đạo thiên lôi lôi đỉnh chi lực bị hắn phong tỏa, bây giờ trên mặt Tiêu Thần treo nụ cười nhàn nhạt, trong đó có không có gì sánh kịp tự tin và kiên định. Lôi đỉnh thần thể, là lúc này rồi. Oeng. Phong tỏa giải trừ, lôi đỉnh điên cuồng phun trào, trong nháy mắt liền đem quần áo Tiêu Thần chấn vỡ. Tiêu Thần không để ý, nơi này 10 phần ẩn nấp, không dễ bị phát hiện, cho dù lóa thể cũng không cố kỵ gì, bởi vì hắn cũng không có nhàn hạ cố kỵ, chính là ngàn cân treo sợi tóc, hắn không thể gián đoạn. Từ từ, lôi đỉnh vần quanh, Tiêu Thần dường như lôi thần, trên người có vô số đạo lôi xà đang lẩn trốn, du động, đánh thẳng vào trong cơ thể bình chứng. Lôi đỉnh thần thể, phá cho ta. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, cường giả chi mộ. Ông ong. Thân thể Tiêu Thần ông ông tác hưởng, là lôi đỉnh đang lưu động thanh âm. Lúc này trên thân Tiêu Thần có từng đạo lôi văn khắc sâu tại trên người, đem Tiêu Thần thân thể khắc họa vô cùng cường đại, có khí lưu cường đại đang cuộn trào, thân thể của hắn mỗi một chỗ đều lộ ra bộc phát lực lượng, theo thời gian trôi qua, cuối cùng lôi đỉnh chi lực tất cả đều hội tụ đến sống lưng của hắn xương, cuối cùng ẩn vào không thấy, mà thân thể Tiêu Thần cũng tại giờ khắc này Tiêu thân thể Tiêu Thần đều đang rất nhỏ run rẩy. Lôi đỉnh thần thể đến thời khắc quan trọng nhất. Lôi tôi thân thể, lôi đỉnh thần thể thành. Giờ khắc này, nếu như thất bại thì phí công nhọc sức, thành công chính là Tiêu Thần một hạng thuế biến. Nhục thể có thể so với yêu thú cùng thể võ tu luyện người, thậm chí còn hơn, lại thêm chiến lực của hắn, chỉ sợ có thể trực tiếp chiến tam trọng thiên đỉnh phong cường giả. Giống. Đúng lúc này, sơ động bên ngoài có thú giống thanh âm, mà còn phảng phất khi cách đó không xa. Cái này khiến Tiêu Thần không thể không có chút nhíu mày. Thật là lo lắng cái gì đến cái gì trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ. Nhưng lôi tôi vẫn như cũ không ngừng vận chuyển, Tiêu Thần không thể không tăng nhanh tốc độ tu luyện, bất kể như thế nào, lôi đỉnh thần thể nhất định phải tu luyện thành công, nhất định phải. Siêu. Đúng lúc này, trong sơn động đột nhiên xông vào một bóng người. Tiêu Thần không hề động, vẫn như cũ bảo trì tư thế cũ. Mà bóng người kia phảng phất cũng không có thấy, một đôi linh động mắt to nhìn chằm chằm vào cửa hang, sợ bị phát hiện, sau một lát, rốt cuộc thường thở phào nhẹ nhõm. A, nguy hiểm thật a, suýt chút nữa bị phát hiện. Vừa lên tiếng, sắc mặt Tiêu Thần lập tức trở nên cổ quái, bởi vì đi vào là nữ. Nữ. Lúc này Tiêu Thần vô cùng lộn xộn. Hán, không mặc quần áo A3. Tô Thần Hy quay đầu lại, đột nhiên giật mình ngay tại chỗ. Nơi này có người. Vẫn là cái không mặc quần áo nam nhân. Trong lúc nhất thời, khiếp sợ nói không ra lời, một đôi mắt to trợn tròn lên, Tiêu Thần tự nhiên cảm thấy nói, nhưng hắn bây giờ không thể nói chuyện, đành phải truyền âm, không nên quấy rầy ta đang tu luyện, thời khắc mấu chốt. Nói, Tiêu Thần liền không còn lên tiếng. Tô Thần Hy nhếch miệng, thật là một cái quái nhân, tu luyện cũng không cần mặc quần áo sao? Cắt, đại sát lang. Tiêu Thần bất đắc dĩ. Không phải là hắn không mặc quần áo mà mặc không được. Bằng không thì ngươi cho rằng ai nguyện ý để trần a? Tô Thần Hy đi tới một bên khôi phục thể lực, nhưng ánh mắt lại là không phải là đến đánh giá Tiêu Thần, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mặc dù Tiêu Thần không có mở to mắt, nhưng nhận thấy cảm giác đến một đạo trần trụi ánh mắt đang nhìn mình. Không thể không lần nữa truyền âm. Không cho phép nhìn ta, ngươi một cô gái cũng không cảm thấy ngại. Tô Thần Hy vội vàng quay đầu đi, khẽ nói, ta mới không thấy ngươi, sợ nhìn ngươi làm gì không mặc quần áo, không phải là cho người ta nhìn sao. Tô Thần Hy nói đương nhiên, Tiêu Thần không phản bác được. Mà trong cơ thể Tiêu Thần lôi tôi cũng đã không sai biệt lắm toàn bộ hòa tan vào trong thân thể, lúc này trên người Tiêu Thần lấp lóe điện quang, lóa mắt vô cùng, một bên Tô Thần Hy không thể không giật mình. Sau một khắc, Tiêu Thần thân ảnh biến mất không thấy. Người đâu, thế nào không thấy? Tô Thần Hy kinh ngạc. Ở chỗ này, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Tiêu Thần đã mặc vào quần áo, đứng ở nơi đó nhìn Tô Thần Hy, một mặt bất đắc dĩ. Vì sao ngươi không mặc quần áo a? Tô Thần Hy hỏi, một bộ nghi vấn đến ghê gớm dáng vẻ. Tiêu Thần nói, ta không phải là không mặc quần áo, mà là tại lúc tu luyện bị chấn bể, mà chính là thời khắc mấu chốt không kịp thay quần áo. A, Tô Thần Hy kéo cái trường âm, ý vị thâm trường. Cái sơn động này tặng cho ngươi. Nói Tiêu Thần quay người muốn rời đi, hắn tìm cái sơn động này vốn là vì tu luyện, bây giờ lôi đỉnh thần thể đã tu luyện thành công, hắn tự nhiên không cần thiết tại lưu tại nơi này. Ngươi còn không nói cho ngươi ta kêu cái gì? Tô Thần Hy kêu to. Tiêu Thần lại không có đáp lại, trực tiếp rời đi. Hắn cùng với nàng vốn không quen biết, không cần thiết xưng tên báo họ. Tiêu Thần phi tốc rời đi, mấy hơi thở ở giữa cũng đã biến mất không thấy, đối với Tiêu Thần không trả lời, tức giận đến Tô Thần Hy thẳng dậm chân. Chân chùi cuồng, đừng để ta bắt được ngươi. Thiến Nhi, Tô sư huynh, các ngươi ở nơi nào? Tiêu Thần không thể không thì thào lên tiếng, bọn họ đi vào linh vực đã hơn 2 tháng, nhưng lại từ đầu đến cuối không có tung tích của bọn họ, không biết bọn họ thế nào. Phải nhanh lên một chút tìm bọn hắn. Tiêu Thần thân ảnh nhanh chóng biến mất. 3 ngày sau, linh vực một chỗ địa vực. Các ngươi nghe nói sao, ở Đông linh vực xuất hiện cường giả mộ địa, đến lúc đó cái khác linh vực đều biết tiến đến dò xét mộ, thừa cơ tìm kiếm cường giả di tích. Ta cũng nghe nói, đến lúc đó cái khác mấy cái linh vực sắp tranh phong. Nghe nói đây chính là cường giả thiên cương cảnh sau khi ngã xuống mộ địa, bên trong tất nhiên sẽ có chút thiên tài địa bảo tạo hóa cơ duyên, chúng ta muốn hay không đi kiếm một chén canh. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đáy mắt đều là cuồng nhiệt cùng hướng tới. Cường giả thiên cương cảnh a, đây chính là tuyệt thế cường giả, thế gian còn có thể có mấy cái cường giả thiên cương cảnh, 10 cái ngón tay đều tra đến đây đi. Đúng lúc này, từng có 2 đạo nhân ảnh, một nam một nữ, nam tử tuấn mỹ, nữ tử khuynh thành, 2 người đều là phong hoa tuyệt đại. 2 người là Tô Trần Thiên cùng Mộ Dung Thiến Nhi. 2 người là tại 5 ngày trước gặp nhau, nhưng lại không có Tiêu Thần rơi xuống, 2 người một bên tu luyện một bên tìm kiếm Tiêu Thần. Hơn 2 tháng thời gian, mặc dù vừa mới bắt đầu 10 phần dày vò, nhưng về sau cũng đến có thể thích ứng, nhưng bọn họ lại lo lắng Tiêu Thần, dù sao hắn vừa nhập viện cái gì cũng còn không rõ ràng liền đến linh vực tu luyện. Đối mặt thú triều cùng tạp nhạp thực lực hắn có thể hay không độ an toàn qua. Bằng hữu, ngươi nói Đông linh vực xuất hiện cường giả thiên cương cảnh chi mộ có phải là thật hay không? Tô Trần Thiên đi ra phía trước, lên tiếng hỏi. Nhóm người kia sẽ có nhìn thoáng qua 2 người, đáy mắt xẹt qua một ánh sáng, tốt tuấn tiếu nam nữ à, sau đó gật đầu. Đương nhiên thật, cái này nhưng Đông vực đại thế lực theo Thiên Tông người chuyển tới. Tại linh vực bên trong kỳ thật chính là tương đương với một càn khôn tiểu thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách, bên trong tự thành một cái thế giới, người trong thế giới này đại đa số đều không phải hạng người lương thiện, là mấy trăm năm trước Thương Hoàng viện cường giả đại năng di chuyển đến trong Thương Hoàng viện, lấy đại thần thông vô thượng đem nó phong ấn, sau đó lấy trận pháp đem thông, trở thành Thương Hoàng viện một chỗ lịch luyện mình nội tình sân bãi. Thỉnh thoảng đưa đi đệ tử tu luyện. Trong này kỳ ngộ vô hạn, nhưng lại đồng dạng nguy cơ trùng trùng. Tô Trần Thiên gật đầu. Đông linh vực kia ở nơi nào, chúng ta 2 huynh muội cũng muốn đi xem nhìn. Tô Trần Thiên cười nói, ở chỗ này không nhất định đều là ác nhân, cũng tương tự có người tốt, cho nên đối phương đang không có lộ ra điểm giữ thời điểm căn bản là vẫn là hòa bình. Người kia nhìn thoáng qua Tô Trần Thiên cùng Mộ Dung Thiến Nhi, nói, các ngươi không phải là Thiên Thành người đi, vậy mà gọi ngay cả Đông linh vực cũng không biết, ta Thiên Thành cùng ở vào Nam linh vực, cùng Đông linh vực tương đối. Ngươi một mực hướng đông, ngàn dặm là được. Đa tạ. Nói lời cảm ơn Tô Trần Thiên sau, mang theo Mộ Dung Thiến Nhi rời khỏi nơi này. Trên đường, Mộ Dung Thiến Nhi nói, Tô sư huynh, còn có không tin tức Tiêu Thần ngươi nói hắn có phải hay không nói tới chỗ này? Mộ Dung Thiến Nhi không có nói tiếp, sắc mặt hơi khó coi, lộ ra vẻ lo lắng. Tô Trần Thiên nhìn nàng một cái, an ủi, yên tâm đi, Tiêu Thần không có việc gì, tiểu tử kia vẫn có chút tâm cơ thủ đoạn, mặc dù không biết hắn ở đâu, nhưng khẳng định còn sống. Lần này Đông Linh vực xuất hiện cường giả thiên cương cảnh chi mộ đến là một đúng thế kỳ ngộ, có thể có được 1-2 đều là tạo hóa. Nói, trên mặt Tô Trần Thiên lộ ra ý cười. Thương Hoàng viện chúng ta tiến đến 6 người, bây giờ chỉ có 2 chúng ta gặp mặt, những người khác cũng đều không biết ở nơi nào, khả năng Đông Linh vực chính là chúng ta gặp nhau thời điểm. Ngươi nói là thiên cương cảnh chi mộ. Mộ Dung Thiến Nhi nói. Tô Trần Thiên cười gật đầu, không tệ, mặc kệ bọn hắn đều lại nơi đó tất nhiên còn ở lại chỗ này linh vực, tại tứ đại linh vực bên trong. Nếu Đông Linh vực xuất hiện cường giả thiên cương cảnh chi mộ, bọn họ tất nhiên sẽ nghe tin đến đây, đến lúc đó chúng ta có thể chạm mặt. Trên mặt Mộ Dung Thiến Nhi lộ ra mấy phần ý cười. Thật chớ mong học viện 3 người khác rốt cuộc là người nào. Đúng vậy a, rốt cuộc sẽ là 3 cái kia. Chương 52, Viêm Dương Tông. Đông Linh vực là linh vực bên trong địa vực lớn nhất, bây giờ Phong Vân Tế hội, cường giả tụ tập, chỉ vì trong Đông Linh vực xuất hiện một tôn cường giả vẫn lạc chi địa, cường giả thiên cương cảnh chi mộ, vì thế, linh vực tứ đại địa vực vô số thế lực đều là nghe tin lập tức hành động, tụ tập ở chỗ này, chỉ vì kiếm một chén canh. Đây chính là cường giả thiên cương cảnh chi mộ, tất nhiên có vô số bảo tàng, thậm chí đại kỳ ngộ. Cho nên bọn họ không thể bỏ lỡ. Một ngày này, Đông Linh vực người đông nghìn nghịt, mà có hai người thì sớm đến nơi này. Không biết đám người Thiến Nhi có thể hay không tới. Trên Trích Tinh lâu, Tiêu Thần lẩm bẩm, mấy người đã tách ra đã hơn 2 tháng, tin tức hoàn toàn không có, mà ở chỗ này có 10 phần hung hiểm, nghĩ đến đây, một đôi mắt đều là lộ ra một vẻ lo lắng. Thẩm Lệ đối diện nhìn lướt qua Tiêu Thần, thản nhiên nói, lo lắng cũng vô dụng. Tiêu Thần cười cười. Xác thực, cho dù mình lo lắng lại có thể thế nào, mình tìm hơn nửa tháng vẫn không có tung tích của bọn hắn, ngược lại đụng phải Thẩm Lệ, hai người nghe được Đông Linh vực xuất hiện cường giả chi mộ sau, chính là kết bạn mà đi, đang tìm kiếm kỳ ngộ đồng thời, còn muốn tìm tới Thương Hoàng viện tới đây lịch luyện người. Mà đúng lúc này, từng đạo kinh hô thanh âm truyền ra. Hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đồng thời quay đầu, chỉ trông thấy một đạo địa long trước yêu thú một đạo cự liên tới, phía trên có mấy người đứng thẳng. Một người cầm đầu là một vị nam thanh niên, nam tử toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, mười phần tuấn mỹ, một đôi mắt sáng ngời có thần, con mắt màu vàng nóng bên trong lấp lóe hào quang, dường như tinh thần sáng lạ, nhưng lại cho người ta một loại thật sâu chấn nhiếp cảm giác, cường đại khí chẳng khiến người ta không dám cùng đối mặt, phảng phất hắn là vua tòa phía trên vương, quan sát chúng sinh, mọi người sau lưng đều là cùng kính nhìn nam tử kia, thêm hiển lộ rõ ràng thân phận của hắn. Người Nam Linh vực Viêm Dương Tông đến. Có người kinh ngạc lên tiếng, trong Nam Linh vực có ngũ đại thế lực cường đại thống trị, trong đó Viêm Dương Tông chính là một cái trong số đó. Bởi vậy có thể thấy được Viêm Dương Tông tại linh vực địa vị. Người tới chẳng lẽ Viêm Dương Tông thiếu chủ Mạc Thiếu Diễm? Có người nhìn thoáng qua xe vua phía trên thiếu niên, đáy mắt xẹt qua một thần sắc kinh hãi, tất cả mọi người hơi hơi chấn động, nhường ra một con đường, xe vua phía trên Mạc Thiếu Diễm thì trên mặt lộ ra một kiêu ngạo nụ cười. Phô trương thật lớn, vậy mà dùng địa long kéo xe. Tiêu Thần cười khẽ một tiếng. Không hổ là đại thế lực con cháu, quả nhiên là thủ bút thật lớn. Mà đang ở Tiêu Thần vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn mang phong tới, Tiêu Thần quay đầu hướng lên cặp kia con mắt màu vàng nóng. Chỉ trông thấy sắc mặt Mạc Thiếu Diễm hơi có chút lạnh, sau đó một cỗ cường đại khí chàng đem hai người Tiêu Thần bao phủ. Tiêu Thần thì lông mày nhíu lên, huyền lực trong nháy mắt ngưng tụ, nhưng Mạc Thiếu Diễm khí chàng lại rút lui, cuối cùng đối với Tiêu Thần lộ ra một mỉm cười khinh miệt, phảng phất tại chế giễu Tiêu Thần. Ánh mắt như vậy, khiến sắc mặt Tiêu Thần hơi khó coi. Mình chẳng qua nói một câu tại bình thường chẳng qua mà nói, vậy mà bị như vậy chế nhạo, đây là hắn không thể nhịn được. Ngươi có ý gì? Tiêu Thần lên tiếng nói, trong thanh âm ẩn chứa một tia lanh ý, ánh mắt dường như lợi kiếm bắn thẳng đến Mạc Thiếu Diễm. Một bên Thẩm Lệ đồng dạng sắc mặt khó coi. Một đôi con ngươi xinh đẹp nhìn xe vua phía trên người không có nửa phần thiện cảm. Ngươi đang nói chuyện với ta? Mạc Thiếu Diễm cười nhạt nói, nhìn thoáng qua Tiêu Thần cũng không để ý, nhưng khi quét về phía Thẩm Lệ thời điểm trong con ngươi lại xẹt qua một vẻ kinh dị. Thật xinh đẹp nữ tử. Bất luận là khí chất hay là dung mạo đều là tuyệt sắc. Xin lỗi. Tiêu Thần nhìn Mạc Thiếu Diễm nói với vẻ lạnh lùng, hắn mặc kệ đối phương là ai, nếu khiêu khích mình, nhất định phải xin lỗi. Mà trên mặt Mạc Thiếu Diễm vẫn treo nụ cười như cũ. Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi là thế lực gì thiếu chủ, đã ngươi trêu chọc ta, liền nên cùng ta xin lỗi, đây là làm người tối thiểu nhất tôn trọng. Tất cả mọi người nhìn hai người Tiêu Thần trên mặt đều ngủ mang theo một khinh thường trào phúng. Thậm chí có còn có cái này một tia vẻ thương hại. Hai người bọn họ là không muốn sống, cũng dám trêu chọc Viêm Dương Tông thiếu chủ. Đầu óc bị cửa chen lấn a. Vậy mà khiến Viêm Dương Tông thiếu chủ cho bọn họ xin lỗi. Đừng bảo là người ta chọc ngươi, coi như người ta đã giết ngươi cũng không sao. Bởi vì người ta phía sau là Viêm Dương Tông, các ngươi có cái gì? Vậy mà không yên tĩnh trốn tránh, còn dám đứng ra. Thật là sống đủ. Vẻ mặt Mạc Thiếu Diễm hơi đổi, nhìn trên mặt Tiêu Thần treo nụ cười. Sau đó chậm rãi nói, để cho ta xin lỗi ngươi. Đông nhiên ở giữa, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, ngươi còn chưa xứng, thừa dịp ta không có sinh khí, lan ra tầm mắt của ta, bằng không thì liền để máu của ngươi sau đó con đường này vị diện là xe của ta liễn trải đường. Câu nói của Mạc Thiếu Diễm lộ ra một cỗ lãnh nạo. Hắn là người phương nào? Nam Linh vực thế lực đứng đầu Viêm Dương Tông thiếu chủ, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào? Hắn là tương lai tông chủ người thừa kế, ngay cả trưởng lão đều kiêng kỵ mình ba phần, ở Đông Linh vực lại bị một con kiến hôi mở miệng uy hiếp, lại còn để cho mình cho hắn xin lỗi. Đơn giản chuyện cười lớn. Ngươi có thể lăn. Nói xong, Mạc Thiếu Diễm muốn quay người rời đi, nhưng lại bị một thanh kiếm ngăn cản đường đi. Oeng. Lưỡi kiếm cắm vào mặt đất, đại địa ầm vang run lên, sau đó vỡ ra một đầu rất dài khe hở, thân kiếm vụ vụ, phát ra vô tận kiếm khí, dường như ngàn vạn kiếm trận, kiếm khí trùng thiên, giờ khắc này khai thiên phảng phất hóa thân thần kiếm, có thể cắt chém tất cả, bá đạo vô cùng, cái này khiến người Viêm Dương Tông đều là sắc mặt khó coi. Mà xung quanh bởi vì Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ cùng người Viêm Dương Tông tranh chấp đã sớm dẫn tới không ít người vây xem. Tất cả mọi người là xa xa quan sát, sợ liên lụy đến chính mình. Liên ở Tiêu Thần xuất thủ chặn đường Mạc Thiếu Diễm một khắc này, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Hắn vậy mà thật xuất thủ. Đối với người Viêm Dương Tông xuất thủ, lấy kiếm cản đường, cỡ nào cường thế? Thậm chí có lớn hơn bao nhiêu người đều đang suy đoán hai người Tiêu Thần thân phận, chẳng lẽ Đông Linh vực thế lực đứng đầu người? Bằng không thì làm sao dám đảm đương bên trong chặn đường người Viêm Dương Tông? Làm cản. Người Viêm Dương Tông giận dữ mắng mỏ một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên phóng thích, lại là thực lực thiên huyền cảnh, một đôi mắt dường như nhuộm dần nham tương, như muốn phun lửa, nhưng Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ lại như cũ không sợ, hai người là Thương Hoàng viện người thiên kiêu vận, tự có ngạo khí, mà sắc mặt Mạc Thiếu Diễm cũng tại giờ khắc này trở nên có ấm lãnh. Bọn họ cũng dám chặn đường mình. Đơn giản không biết sống chết. Tôn thúc, phế đi bọn họ. Khiến bọn họ biết Viêm Dương Tông ta không phải là người nào đều có thể khiêu khích. Thanh âm Mạc Thiếu Diễm vừa dứt, sau lưng chính là bước ra một vị nam tử trung niên, thiên huyền cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong nam tử, Tôn Thắng Huyền là hộ vệ của Mạc Thiếu Diễm một trong, thực lực mạnh mẽ vô cùng, trong Viêm Dương Tông, thực lực có chút không tầm thường. Chỉ trông thấy Tôn Thánh Huyền nhất sải bước ra, bàn tay lớn hung hăng rơi xuống. Cuồng phong quét sạch, huyền lực tứ ngược, bàn tay lớn phía trên hiện đầy kinh khủng huyền quang, phảng phất có thể đánh giết tất cả. Nhận lấy cái chết. Tiêu Thần tiến lên một bước, ngăn ở trước người Thẩm Lệ, ánh mắt vô cùng băng lãnh, đối phương khiêu khích mình trước đây, không những không xin lỗi, ngược lại đối với mình đủ kiểu vũ nhục, thậm chí bây giờ lại vận dụng cường giả thiên huyền cảnh đối với mình thống hạ sát thủ, người dạng này Tiêu Thần phát ra từ nội tâm chán ghét, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Tiêu Thần đã sớm đem bọn họ thiên đao vạn quả. Oanh! Một quyền Tiêu Thần đánh ra, đại địa chấn chiến. Một quyền này, Tiêu Thần không giữ lại chút nào, ứng phó toàn lực. Nếu không xin lỗi, vậy đánh trở về, khiến bọn họ biết trêu chọc kết quả của mình. Trong chốc lát, Tôn Thắng Huyền chỉ cảm thấy hai tay đau từng cơn không thôi, phảng phất một quyền này đánh tới trên miếng sắt. Tiêu Thần trở tay giữ lại Tôn Thắng Huyền đá bay mà đến chân, Man Long Hỗn Nguyên Kình thôi động, nắm lấy chân của hắn hung hăng ném xuống đất, chỉ nghe oanh một tiếng, Tôn Thắng Huyền tại dưới cự lực, đem mặt đất ném ra một đạo thật sâu hố to, nhưng Tiêu Thần lại không có dừng lại một tia, cánh tay vung lên, Tôn Thắng Huyền đến thân thể lần lượt quẳng xuống đất, mỗi một lần đều biết ném ra một đạo hố sâu. Nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Liền ngay cả Thẩm Lệ đều là có cảm thấy kinh hãi. Tôn Thắng Huyền bị đánh máu tươi không ngừng, Thiên Huyền cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực lại bị Tiêu Thần ngược thành chó. Đây là cường đại cỡ nào thực lực a? Hắn còn là người sao? Cả đám đều là cả kinh, trong mắt đều nhanh rớt xuống đất, mà sắc mặt Mạc Thiếu Diễm thì âm trầm dọa người. Một luồng khí thế cường đại đang lặng lẽ ngưng tụ. Chương 53, kịch chiến Mạc Thiếu Diễm. Tiêu Thần tàn ngược Tôn Thắng Huyền một màn này khiếp sợ mọi người. Siêu. Tôn Thắng Huyền thân thể từ trong tay Tiêu Thần bay ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất. Bành. Một tiếng nổ vang, thân thể Tôn Thắng Huyền hung hăng đính vào trên mặt đất, thân thể máu me khắp người, thương tích đầy mình, trong miệng thậm chí còn không ngừng mà chảy máu, một chút kính ảm đạm vô quang, thậm chí nhìn vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra hoảng sợ. Phảng phất Tiêu Thần trước mắt chính là một sát thần, một ác ma. Tiêu Thần quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó đối với Thẩm Lệ nói, "Thẩm Lệ, chúng ta đi." Nói xong, trở lại bên người Thẩm Lệ, Thẩm Lệ gật đầu. Mạc Thiếu Diễm trêu chọc bọn họ ngay trước mặt của hắn đánh thị vệ của hắn. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ nhìn cũng không nhìn Viêm Dương Tông vị thiếu chủ kia một chút, trực tiếp chính là muốn quay người rời đi. Đánh xong người, liền muốn đi. Một đạo thanh âm thanh lãnh chậm rãi truyền ra, đem Tiêu Thần khóa chặt. Hai người Tiêu Thần dừng bước, Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Mạc Thiếu Diễm, cười nói, "Ngươi không xin lỗi, ta đánh thị vệ của ngươi, có vấn đề gì sao?" Tiêu Thần nói đương nhiên, vẻ mặt thành thật bộ dáng nhìn Mạc Thiếu Diễm, dẫn tới Thẩm Lệ che miệng cười khẽ, gia hỏa này, thật là đủ cuồng. Chẳng qua, hả giận, liền nên áp chế hắn nguyệt khí. Xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ ràng thân phận của ngươi. Thanh âm Mạc Thiếu Diễm vẫn như cũ âm lãnh, dường như lục nguyệt đi xuống cất cánh tuyết, khiến người ta có loại cảm giác không rét mà run, cùng không thoải mái, trên mặt Tiêu Thần xẹt qua một vẻ không kiên nhẫn. Thân phận của ta không cần ngươi quan tâm, nhưng là từ bây giờ bắt đầu ân oán giữa hai ta đã thanh toán xong, hiểu? Tiêu Thần nói xong, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, khai thiên hóa thành lưu quang bay trở về trong tay Tiêu Thần, một màn này, chấn kinh một bên mọi người, đáy mắt đều là vẻ cuồng nhiệt. Đây là cái kia thế lực đệ tử a? Vậy mà như thế cuồng. Ở trong cản đường, cùng đánh Viêm Dương Tông thiếu chủ hộ vệ của Mạc Thiếu Diễm. Cái này rõ ràng là đang đánh mặt Viêm Dương Tông a. Nhưng có thể như vậy trắng trợn đánh mặt Viêm Dương Tông người bọn họ là cái thứ nhất. Các ngươi là một thế lực kia người. Mạc Thiếu Diễm sáng sớm, trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, ánh mắt lại ánh nắng chiếu dọi xuống, lộ ra thêm kim quang. Chúng ta là một thế lực kia, có liên quan gì tới ngươi? Tiêu Thần không nhường chút nào về hắc qua, không chút nào cho đối phương mặt mũi, dù sao đã sớm vạch mặt, cần gì phải giả vờ giả vịt. Ngẫm lại Tiêu Thần đều cảm thấy buồn nôn. Mạc Thiếu Diễm nở nụ cười rất sâu, có loại âm nhu hương vị. Vậy ta có thể hiểu thành các ngươi không thuộc về bất kỳ một cổ thế lực nào sao? Nói, Mạc Thiếu Diễm có chút ngoạn vị nhìn Tiêu Thần cùng hai người Thẩm Lệ, nói, lẻ loi một mình cũng dám trêu chọc Viêm Dương Tông, ta không thể không nói ta rất thưởng thức hai người các ngươi dũng khí, nhưng ta vẫn còn muốn đã giết các ngươi, bởi vì các ngươi khiêu khích ta uy nghiêm của Viêm Dương Tông, không ai có thể khiêu khích uy nghiêm của Viêm Dương Tông còn có thể còn sống, đương nhiên các ngươi không phải là ngoại lệ. Thanh âm Mạc Thiếu Diễm quanh quẩn ở toàn bộ trên đường phố, rung động lòng người. Ánh mắt mọi người đều là đặt ở Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ cùng Mạc Thiếu Diễm trên thân ba người. Cuối cùng Mạc Thiếu Diễm đối bọn hắn động sát tâm sao? Có người lên tiếng nói, nhìn Tiêu Thần cùng ánh mắt Thẩm Lệ mang theo vẻ thương hại. Hai người kia cũng thật là có đảm lượng, không môn không phái lại còn dám trêu chọc Viêm Dương Tông thiếu chủ, thật là không biết chữ chết viết như thế nào a. Có trò hay để nhìn. Ta phảng phất thấy được hai người kia kết cục, nam bị giết, nữ nha. Hắc hắc hắc. Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng, nhìn đồ đần đồng dạng nhìn Mạc Thiếu Diễm, làm sao? Người cũng nghĩ bị đánh. Ánh mắt Thẩm Lệ nghiêm nghị, nói với Tiêu Thần, chớ khinh thường, hắn rất mạnh. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó đối với Thẩm Lệ tươi sáng cười một tiếng, mạnh hơn cũng không có ta mạnh, hắc hắc. Nhìn nụ cười của Tiêu Thần, Thẩm Lệ không thể không có chút sợ run, không biết vì cái gì, nụ cười của Tiêu Thần phảng phất có được một loại ma lực thần kỳ, nụ cười kia bên trong lộ ra nhàn nhạt tự tin, khiến Thẩm Lệ nguyên bản có chút ngưng trọng tâm ta trở nên dần dần yên ổn, sau đó gật đầu. Ừm. Mạc Thiếu Diễm đối với Tiêu Thần nói, cùng ngươi tiểu tình nhân hảo hảo chia tay đi, bằng không thì ngươi sẽ không có thời gian nói chuyện. Ánh mắt Tiêu Thần lạnh lẽo. Quản tốt cái miệng thúi của ngươi, bằng không thì liền ta đến thay ngươi quản. Trên dưới toàn thân Tiêu Thần khí thế đột nhiên biến hóa, nếu như nói một khắc trước đến Tiêu Thần vẫn là một tấm rửa gió xuân dương ánh sáng câu nói của thiếu niên, như vậy hiện tại hắn chính là lạnh lùng cao ngạo vương, có thể quan sát chúng sinh, có thể bệ nghệ thiên hạ, ngay cả khí chàng đều trở nên dị thường cường thịnh bá đạo. Vậy ta ngược lại mắt thấy nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh. Oen. Trong nháy mắt, con ngươi Mạc Thiếu Diễm trong nháy mắt chết xạ ra một đạo hào quang óng ánh. Sau đó chỉ trông thấy trên thân Mạc Thiếu Diễm dâng lên bốc hơi hỏa diễm hiện ra màu đỏ thắm, ánh lửa cháy trời, nóng bỏng dị thường. Để ngươi mở mang kiến thức một chút Viêm Dương Tông ta liệt dương phần thiên pháp, ngươi cũng nên chết nhắm mắt. Mạc Thiếu Diễm cuồng ngạo nói, không coi ai ra gì. Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó nhìn thoáng qua Thẩm Lệ, đáy mắt lộ ra một ý cười. Không nghĩ tới nơi này còn có thể đụng phải đồng hành, ngươi cảm thấy hai ta ai lợi hại? Thẩm Lệ trợn nhìn Tiêu Thần một chút, cái này đến lúc nào rồi, ngươi lại còn có tâm tư ở chỗ này nói đùa, thật là. Thẩm Lệ tức giận nói, ngươi có thể hay không chăm chú điểm? Nói xong, liền không tiếp tục để ý Tiêu Thần, mà đưa ánh mắt nhìn về phía Mạc Thiếu Diễm cách đó không xa trên thân, đáy mắt vẻ mặt ngưng trọng lần nữa nổi lên. Lại là Viêm Dương Tông địa giai công pháp. Xem ra người kia thất bại. Mọi người ở đây đối với Tiêu Thần cùng hai người Mạc Thiếu Diễm đối chiến ngón giữa chỉ điểm điểm đồng thời, một đạo to rõ tiếng phượng hót vạch phá bầu trời, sau đó biển lửa bốc lên, bay thẳng vân tiêu, đem chân trời đều là phủ lên thành màu đỏ tím, mười phần mỹ lệ, phượng hoàng hỏa diễm kia lộ ra huyền lực, vô tận không diệt, sinh sôi không ngừng. Chỉ là tại khí thế cùng chiến trận bên trên cũng đã nghiền ép Mạc Thiếu Diễm. Tất cả mọi người lần nữa bị khiếp sợ há to miệng. Sao lại có thể như thế đây? Sau lưng Tiêu Thần, Phượng Hoàng dương cánh, ngũ thải lông vũ tắm rửa hỏa diễm, không ngừng bốc lên, Tiêu Thần cười nói, ngươi chơi cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác cùng ta so đùa lửa, không biết đùa lửa nhưng ta là tổ tông cấp nhân vật sao? Nói, sau lưng Hỏa Phượng dương cánh bay lên không, hỏa diễm đem không khí đều là thiêu đốt phát ra tiếng nổ đùng đoảng. Phượng Hoàng thần ấn. Mạc Thiếu Diễm cũng bị Tiêu Thần cái kia kinh khủng hỏa diễm làm chấn kinh, bởi vì hắn cảm nhận được sau lưng Tiêu Thần hỏa diễm mười phần kinh khủng, nhưng cũng vẹn vẹn một cái chớp mắt gần chấn kinh, rất nhanh trên mặt chính là bị cuồng ngạo nụ cười thay thế. Ngu xuẩn, thật sự cho rằng nổi giận có thể thắng. Nói, hai tay đập mà ra, sau đó, hỏa diễm nhấc lên phong bạo, hóa thành trường long. Hỏa long xoay quanh, hỏa diễm cháy không, uy lực vô cùng. Hỏa long trưởng. Oeng. Ngang. Tiếu. Một tiếng nổ vang. Tiếng long ngâm cùng tiếng vượng hót hỗn hợp vang lên. Tiêu Thần cùng hai người Mạc Thiếu Diễm công pháp hung hăng quấn quýt lấy nhau, nổ vang không ngừng, uy lực cường đại chấn người xung quanh đều là nhao nhao lui lại, cường quang đem Tiêu Thần cùng Mạc Thiếu Diễm nuốt hết, chói mắt cường quang nhói nhói con mắt tất cả mọi người, một bên Thẩm Lệ thì che mắt thấy hương cái kia trước mắt, Tiêu Thần bị cường quang thôn phệ cái chỗ kia. Ông ngoong. Tiêu Thần. Thẩm Lệ nhìn trước mắt thì thào lên tiếng, đáy mắt hơi lộ ra thần sắc lo lắng. Mười mấy giây, cường quang biến mất, đem hai người lộ ra, sắc mặt Tiêu Thần hơi nghiêm nghị. Mà Mạc Thiếu Diễm thì có một chút ăn thiệt tỏi, ống tay áo có chút bị hỏa phần đốt dấu vết, sắc mặt cũng có chút khó coi, người ngoài không biết, nhưng chỉ có mình hắn mới biết được vừa rồi Tiêu Thần một chiêu kia đối với hắn tạo thành tổn thương. Ghê tởm, đối phương rốt cuộc lai lịch gì, vậy mà mạnh như vậy. Tiêu Thần cười một tiếng, bây giờ biết ai lựa lợi hại đi. Sắc mặt Mạc Thiếu Diễm khó coi, trừng mắt Tiêu Thần, nói, càn rỡ cầu vận, nhìn ta không giết ngươi. Chương 54, chém giết Viêm Dương Tông thiếu chủ. Toàn thân Mạc Thiếu Diễm nở rộ vô cùng sáng chói huyền quang. Đối với Tiêu Thần hắn không có nửa điểm lưu thủ ý tứ, thực lực Tiêu Thần đối với hắn mà nói uy hiếp quá lớn, cho nên xuất thủ chính là cực kỳ tàn nhẫn công pháp thủ đoạn, không cho Tiêu Thần bất kỳ cơ hội nào, nhưng cầu nhất kích tất sát. Nếu không, hậu hoạn vô tận. Tiêu Thần nhìn Mạc Thiếu Diễm, thực lực bản thân đồng dạng không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Hai người cường cường quyết đấu, khiến nơi xa người quan sát đều là mở to hai mắt nhìn. Một trận chiến này, rốt cuộc là mới là người thắng cuối cùng. Ông, hai tay Mạc Thiếu Diễm hóa thành ngàn vạn hư ảnh, không phân rõ cái kia một đạo là hiện thực, cái kia một đạo là hư ảo, khiến người ta hoa mắt. Liền ở tất cả mọi người là nhìn chăm chú quan sát thời điểm, Mạc Thiếu Diễm đã xuất thủ, bàn tay lớn điên cuồng rơi xuống, tốc độ kia nhanh đến làm cho người ngạt thở, bá đạo thế công, điên cuồng giáng lâm. Mà Tiêu Thần lại vô cùng lạnh nhạt, cỗ này tỉnh táo trình độ dường như băng phong tất cả, bình tĩnh đáng sợ, cho người ta một cảm giác như lâm vực sâu. Thiên ảnh trưởng, lúc này Mạc Thiếu Diễm giống giận, chết đi cho ta. Lập tức bàn tay to tràn ngập huyền quang, cuồng bạo dị thường, trước mắt Tiêu Thần hiện ra trăm ngàn đạo thủ ấn, mỗi một đạo thủ ấn đều là lộ ra khí tức cường đại, khiến người ta phân biệt không ra một chiêu kia mới thật sự là sát chiêu. Mạc Thiếu Diễm cười lạnh, một chiêu này hắn có tự tin tuyệt đối có thể đánh bại Tiêu Thần, dù sao hắn một chiêu này cho tới bây giờ chưa từng bại qua. Một bên Thẩm Lệ thì khẩn trương song quyền nắm trắng bệnh, một chiêu này ngay cả nàng đều là cảm nhận được khí tức kinh khủng, Tiêu Thần thật sự có thể tránh thoát đi. Khi khí tức cuồng bạo kia đi vào trước mắt thời điểm, thân hình Tiêu Thần đột nhiên động, chỉ thấy hắn bước chân di động, thân hình vậy mà dẫn ra một cái bóng mờ, toàn thân dung hỏa, dường như thiên hỏa giáng lâm 100, chỉ trông thấy sau lưng Tiêu Thần phượng hoàng dương cánh, thật giống như Tiêu Thần trống rỗng nhiều thêm một đôi cánh, cánh chim xuôi rụng, vô số hỏa cầu bắn ra, oanh sát hướng trên thiên ảnh trưởng. Oanh! Một cỗ uy thế kinh người quét sạch ra, lộ ra một cỗ kinh khủng áp bách cảm giác. Sau đó chỉ trông thấy miệng Tiêu Thần sừng câu lên một rất nhỏ độ cong. Viêm Dương Tông thiếu chủ, cũng chỉ có ngần ấy thực lực sao? Phía sau Tiêu Thần cánh chim xuôi rụng, nhanh chóng chớp động, sau đó đứng ở trên không một quyển Tiêu Thần oanh sát mà ra. Dường như cựu thiên lôi đỉnh chút xuống, dẫn tới từng trận tiếng oanh minh bên thai không dứt, ngay cả xa xa người vây xem đều là có chút kinh hãi. Lôi đỉnh thần thể, cùng lôi quyền. Một quyền, chấn động cựu tiêu, dẫn động lôi đỉnh. Ầm ầm. Lôi đỉnh chút xuống, hung hăng đánh phía Mạc Thiếu Diễm, Mạc Thiếu Diễm hộ thể huyền quang nhanh chóng thôi động, hóa thành lồng phòng ngự, đem thân thể của mình bảo hộ ở trong đó, nhưng Tiêu Thần lại là khinh thường cười một tiếng, thiên lôi hàng thế đừng bảo là ngươi một thực lực thiên huyền cảnh, coi như là cường giả thiên cương cảnh đều là kiêng kỵ ba phần. Phá cho ta! Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đình dị thường cuồng bạo, hóa thành lôi long hung hăng và chạm ở Mạc Thiếu Diễm hộ thể huyền quang phía trên. Với anh, phúc! Mạc Thiếu Diễm hộ thể huyền quang ầm vang vỡ vụn, sắc mặt Mạc Thiếu Diễm trắng bệnh, máu tươi đoạt miệng mà ra, ngay cả thân thể đều là có chút thất tha thất thể. Mà Tiêu Thần dương cánh trời cao, tóc dài bay lên, tuấn lãng dưới khuôn mặt lộ ra cuồng ngạo nụ cười, dường như chấp trưởng sát phạt thần linh, không thể khiêu khích. Mà nhìn hết thảy đó, Mạc Thiếu Diễm song đầu liền có chút sung huyết. Ngươi bại! Trời cao, Tiêu Thần nhìn Mạc Thiếu Diễm, thản nhiên nói. Một câu, khiến tất cả xuất thần người đều là kinh hãi gần chết, Mạc Thiếu Diễm bại. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nhưng Mạc Thiếu Diễm lại là nở nụ cười, cười vô cùng âm lãnh. Thật là không biết mùi vị, thắng nửa chiêu ngay ở chỗ này rõ ràng. Thanh âm Mạc Thiếu Diễm lộ ra một quyết tuyệt, thực lực ngươi rất mạnh, cho nên ta cũng sẽ dùng cùng ta công pháp mạnh nhất, có thể bức ta dùng ra một chiêu này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Sau đó, chỉ trông thấy Mạc Thiếu Diễm cái kia kim sắc con ngươi lóe ra kim quang. Kim quang chớp động, dường như luân chuyển thời không, khiến thân thể Tiêu Thần run lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Cái kia đôi mắt phảng phất có được một cỗ ma lực, đem hắn giam cầm trong đó, khiến hắn không thể động đậy. Hãm sâu trong đó, cảm nhận được biến hóa của Tiêu Thần, sắc mặt Thẩm Lệ hơi khó coi. Thiếu chủ Kim Luân Đồng Thuật lại mạnh mẽ không ít. Viêm Dương Tông có người lên tiếng nói, Kim Luân Đồng Thuật chính là Viêm Dương Tông công pháp mạnh nhất một trong, có thể sau lấy nhãn thuật giam cầm người thân thể, thậm chí có thể sau ngắn ngủi mượn dùng thời không mạnh đại lực lượng, tuyệt đối là nghịch thiên công pháp. Lúc này Tiêu Thần bị giam cầm, Mạc Thiếu Diễm lạnh giọng cười một tiếng. Cùng ta đấu ngươi còn kém xa lắm. Oanh! Đấm ra một quyền, hung hăng nện vào ngực Tiêu Thần, Tiêu Thần lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, xương ngực đều là truyền ra vỡ vụn thanh âm, máu tươi theo khỏe miệng chảy ra, sắc mặt cũng có chút khó coi, thân thể không tự chủ tung bay ra ngoài, hung hăng nện vào trên mặt đất, một quyền này làm vỡ nát ngực của hắn xương. Sắc mặt Tiêu Thần vô cùng khó coi. Khoan tim đau đớn khiến mặt của hắn đều trở nên có chút vằn mèo. Máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thiếu Diễm, đáy mắt có hàn mang bộc lộ, nhưng Mạc Thiếu Diễm nhưng như cũ khắp nơi cười. Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Mắt vàng luân chuyển, lần nữa đem Tiêu Thần giam cầm, sau đó là một quyền đập về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần bị hoanh ra xa mấy chục thước, chật vật không chịu nổi, máu tươi nhuộm dần quần áo, thân thể càng không ngừng run rẩy, chậm rãi từ mặt đất trèo chống mà lên, Thẩm Lệ vội vàng bảo hộ ở trước người Tiêu Thần, một đạo kiếm quyết điên cuồng đánh ra, kiếm mang những nơi đi qua, có thể chạm cắt hết thảy. Ánh mắt Mạc Thiếu Diễm lạnh lẽo. Một quyền đánh nát kiếm mang, nhưng trên nắm tay lại là lưu lại một đạo kiếm ngân. Kiếm ngân ra, lộ ra thấu xương lạnh như băng. Sau đó Thẩm Lệ quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, "Tiêu Thần, ngươi không sao chứ?" Tiêu Thần lắc đầu. Hắn có lôi đỉnh thần thể hộ thể, mặc dù bị thương, nhưng lại có thể rất nhanh chữa trị, không có gì đáng ngại. Thẩm Lệ lên tiếng nói, Tiêu Thần, đừng xem hắn con mắt. Nhãn thuật của hắn rất lợi hại, không nên bị hắn khống chế, đừng xem hắn con mắt, không nên bị hắn lừa dối. Thẩm Lệ nhẹ giọng nói, trong lòng Tiêu Thần chấn động, sau đó chậm rãi gật đầu, đứng dậy, Khai Thiên trọng kiếm nắm chặt trong tay, chậm rãi đi tới, đáy mắt đều là sát lục chi khí. Hắn muốn Mạc Thiếu Diễm chết. Sắc mặt Mạc Thiếu Diễm không thay đổi, Kim Luân Đồng Thuật lần nữa thi triển mà ra, kim quang luân chuyển, đem Tiêu Thần trùng điệp bao khỏa, phảng phất tại tìm kiếm lấy sơ hở của Tiêu Thần chỗ, sau đó đem nó khống chế, nhưng rất nhanh, sắc mặt Mạc Thiếu Diễm liền có biến hóa, nguyên bản treo nụ cười trên mặt, trở nên âm trầm dọa người. Nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, không có khả năng, ngươi làm sao có thể đào thoát nhãn thuật của ta? Rõ ràng ngươi đã hãm sâu trong đó, vì sao không bị khống chế của ta? Mạc Thiếu Diễm kinh hãi lên tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, một tấm khuôn mặt tuấn tú trở nên có chút vặn mèo. Tiêu Thần cười nói, ta chỉ chịu tâm đắc của ta chỉ dẫn, không bị vạn pháp quấy nhiễu, nhãn thuật của ngươi đã bị khống chế không được ta, như vậy tiếp xuống, ngươi có thể chết đi. Tiếng nói Tiêu Thần vừa dứt, kiếm quang trong tay chính là nhanh chóng lấp lóe. Phạt Thiên kiếm điển thức thứ nhất, Thiên Thu Lạc Diệp, quang nhược kinh hồng. Kiếm quang lóe lên, nhanh đến mức cực hạn, còn không đợi mọi người phản ứng, mũi kiếm đã chạm vào bả vai Mạc Thiếu Diễm, mũi kiếm thay đổi, trong nháy mắt liền đem bả vai Mạc Thiếu Diễm tận gốc chặt đứt, cánh tay nương theo lấy máu tươi huy sái, sắc mặt Mạc Thiếu Diễm lập tức tái nhợt vô cùng, tiếng kêu rên liên hồi, ngã trên mặt đất. Tiêu Thần không có dừng tay. 10 năm sống chết cách xa nhau, càn khôn nhất trịch hàng thần quang. Bạch. Trong điện quang hỏa thạch chính là chém dụng đầu Mạc Thiếu Diễm. Kiếm quang lần rơi, tất cả mọi người là choáng váng ở giữa sân, người Viêm Dương Tông càng cả kinh hồn phi phách tán. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đã sớm chẳng biết đi đâu, mà thiếu chủ của bọn họ lại chết thảm tại chỗ, bị người chém tới đầu lâu, máu tươi nhuộm đỏ đường đi. Chương 55, và mộ cầu cất giữ, cầu khen thưởng. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ rời đi, Đông Linh vực chịu chấn động. Chỉ vì ở chỗ này, Nam Linh vực thế lực đứng đầu Viêm Dương Tông thiếu chủ, Mạc Thiếu Diễm chết thảm đầu đường, bị người chém tới đầu lâu. Nam Linh vực Viêm Dương Tông tức giận, phái ra cường giả giá lâm Đông Linh vực, xử tử Mạc Thiếu Diễm hơn 10 vị hộ vệ, vì thế, thậm chí kinh động đến Đông Linh vực thế lực đứng đầu. Viêm Dương Tông tới đây vốn muốn vào cường giả thiên cương cảnh chi mộ, lại không nghĩ phát sinh như vậy chuyện. Thiếu chủ đầu đường chết thảm. Cái này khiến toàn bộ Viêm Dương Tông đều là đối với Đông Linh vực từng cái thế lực đều là có chút cựu thị, dù sao, Viêm Dương Tông thân là Nam Linh vực ngũ đại thế lực đứng đầu một trong, nếu như vào cường giả thiên cương cảnh chi mộ có thể có được kỳ ngộ mà nói, thực lực tổng hợp của Nam Linh vực tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn, tam vực khác tất nhiên sẽ bất mãn, nhưng nếu như thực lực tổng hợp của Nam Linh vực bị suy yếu mà nói, tất nhiên là bọn họ cực kỳ nguyện ý nhìn thấy. Cho nên cường giả Viêm Dương Tông đều cho rằng là Đông Linh vực thế lực đứng đầu con cháu chịu. Nhưng Đông Linh vực một mực phủ nhận, biểu thị căn bản không biết việc này. Mặc dù trong lòng Nam Linh vực tức giận, nhưng cũng đành phải đè xuống, đánh nát răng cùng máu nuốt, dù sao cũng là ở Đông Linh vực địa phương, một khi khai chiến đối với bọn hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Thiếu Khanh, đệ đệ ngươi chết thảm, và mộ trách nhiệm muốn ngươi đến gánh vác đi lên, Viêm Dương Tông ta có thể hay không đạt được cơ duyên phải xem ngươi rồi. Viêm Dương Tông cho rằng lão giả đối với thiếu niên ở trước mắt chậm rãi nói, trên mặt thì có một vẻ mệt mỏi. Luận Thiên Phú Mạc Thiếu Diễm tuyệt đối Viêm Dương Tông kiệt xuất nhất thiên tài, hoàn toàn không phải hắn người ca ca này Mạc Thiếu Khanh đủ khả năng so, nhưng bây giờ, Mạc Thiếu Khanh gật đầu, trịnh trọng nói, trưởng lão yên tâm, Thiếu Khanh tất nhiên ứng phó toàn lực, là Viêm Dương Tông ta đang quật khởi cơ hội. Lão giả gật đầu, quay người rời đi. Hy vọng như thế đi, hắn đối với Mạc Thiếu Khanh cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lão giả sau khi rời đi, Mạc Thiếu Khanh con mắt màu vàng nóng xẹt qua một tấm lãnh. Hừ, lão gia hỏa, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để ngươi liền nhìn xem cái này Viêm Dương Tông rốt cuộc là ai đương ra làm chủ. Thời gian trôi qua 3 ngày, hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đã sớm không ở Trích Tinh lâu, mà đi xa đến một Đông Linh vực xa xôi chi địa. Đã giết linh vực thế lực đứng đầu thiếu chủ, còn đang tại chỗ, chẳng phải là tự tìm đường chết. Nhìn thiên ngai, Đông Linh vực biển cả chi giác, hải vực chi địa. Lúc này đã có không ít người tụ cư tập đây, bởi vì nơi đây chính là cường giả thiên cương cảnh vẫn lạc chi mộ địa. Cũng chính là các đại đỉnh tiêm thế lực muốn tìm cầu cơ duyên chi địa. Một ngày này, phong vân biến ảo, linh vực các đại thế lực người đều là giá lâm ở đây, người đông nghìn nghịt đến hàng vạn mà tính. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ cũng tại trong đó. Chỉ có điều vì lý do an toàn, hai người đều là dịch dung tới đây, dù sao ngày đó Chu Sát Mạc Thiếu Diễm thời điểm, có thật nhiều người thấy được hai người diện mục. Nhìn thiên hải, sóng biển lăn lộn, vô biên vô hạn, mặt biển trên giấy có rất nhỏ mây khói bao phủ, hư vô mờ mịt, rất có tiên cảnh chi khí, tại xa xôi bờ biển có nhàn nhạt linh quang thỉnh thoảng lấp lóe, làm cho người hướng tới. Tất cả thế lực người đều là ngừng chân quan sát, đáy mắt lộ ra không còn che giấu vẻ cùng nhiệt, bởi vì nơi đó chính là cường giả thiên cương cảnh chi mộ, bọn họ muốn đi địa phương. Nhìn bát ngát biển cả, một thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đó là một khuôn mặt thiếu niên thông thường, nhưng một đôi mắt lại lộ ra không tầm thường, bên cạnh có một thanh tú nữ tử, hai người thật là dịch dung về sau Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ. Tiêu Thần, chúng ta muốn đi qua. Thẩm Lệ nhìn thoáng qua Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, lúc này trong mắt của nàng cũng có vẻ hướng tới. Tiêu Thần cười nói, không nội, chờ một chút, nơi đây chính là cường giả chi mộ, tất có đại cơ duyên giấu tại đây, linh vực tứ hải bát hoang các đại thế lực đều đến chỗ này, ta không tin Tô sư huynh cùng Thương Hoàng viện những người khác không biết, nói không chừng chúng ta có thể gặp lại lần nữa cũng nói không chừng đấy chứ. Ánh mắt Tiêu Thần lạnh nhạt, bình chân như vậy. Nhưng là, chúng ta cái dạng này, bọn họ chỉ sợ sẽ không nhận ra. Thẩm Lệ thản nhiên nói, bọn họ đã không phải vốn dung mạo, cho dù gặp bọn họ cũng không biết quen biết. Chúng ta có thể biết bọn hắn thuận tiện. Ừm. Thẩm Lệ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thời gian nhất chuyển rời, ngay sau đó một sóng lớn cường giả thế lực giá lâm. Là Đông Linh vực thế lực đứng đầu Giao Long phủ, Bắc Linh vực Vạn Binh Các, còn có Nam Linh vực Viêm Dương Tông và Tinh Thần Môn. Các đại linh vực thế lực đều là nhao nhao giá lâm, dẫn mọi người đều là lên tiếng kinh hô. Ánh mắt Tiêu Thần rơi vào Nam Linh vực Viêm Dương Tông người tới phía trên, người Nam Linh vực đến là một thiếu niên, cùng Mạc Thiếu Diễm có mấy phần tương tự, đồng dạng con mắt màu vàng nóng, chỉ có điều khí thế Mạc Thiếu Diễm quyến cuồng ương ngạnh mà trước mắt vị này thiếu niên thì chìm như vực sâu, cho người ta một loại bụng dạ cực sâu cảm thấy. So với Mạc Thiếu Diễm mà nói càng để cho người không thích. Đợi một đoạn thời gian, Tiêu Thần lắc đầu, chúng ta đi thôi. Hắn không nhìn thấy Tô Trần Thiên cùng đám người Mộ Dung Thiến Nhi. Thẩm Lệ gật đầu, hai người cùng mọi người cùng nhau ngự không vượt biển. Sau đó lại có liên tục không ngừng người chạy đến, sau đó vượt biển mà đi, chỉ vì đến bị ngạn, leo lên cường giả kia vẫn lạc chi địa. Trên đường đi, có người vượt biển mà đi, có người mượn nhờ ngoại lực tại mặt biển tung hành, thậm chí có người ngự không mà đi. Đều là các hiện thần thông. Cái này linh vực cũng là ngọa hổ tàng long. Tiêu Thần cười nói. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ sóng vai mà đi, một đường không nói gì, làm vượt biển, mọi người bước lên một chỗ bắt ngát hòn đảo, nói là hòn đảo không bằng nói là một chỗ đứng vững ở trong biển ương sơn phong cao tới ngàn trượng. Dường như cắm vào vân tiêu, cao không thể chạm, làm cho tất cả mọi người đều là hết sức kích động, cuối cùng bọn họ bước lên truyền thuyết chi địa này. Mọi người ở đây vừa leo lên tòa này hòn đảo khổng lồ, sơn phong đột nhiên lắc lư, dường như địa chấn, núi dao động, trên mặt của mọi người đều là nổi lên thần sắc kinh khủng, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, Tiêu Thần cùng sắc mặt Thẩm Lệ đều là hết sức khó coi, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lại nơi này cũng không phải cường giả thiên cương cảnh vẫn lạc chi địa? Sau một lát, sơn phong trước chứng nước, vậy mà hiện ra một đạo hư ảo cửa sơn động. Cửa hang vặn vẹo dường như lô đen vòng xoáy, lộ ra khí tức cường đại, chấn nhiếp lòng người. Bởi vì có trước núi dao động, lúc này tất cả mọi người là không dám lên trước. Đây chính là cửa vào sao? Tiêu Thần lẩm bẩm. Lúc này hắn cũng không có vọng động, không ai tiến đến, hắn tự nhiên cũng sẽ không làm chim đầu đàn kia. Cửa vào đang ở trước mắt, chúng ta không phải là vì thế mà đến sao? Nếu đến đều tới làm gì sợ đầu sợ đuôi? Có một vai khiêng cự phủ nam tử thô lỗ lên tiếng nói, sau đó vừa sải bước ra bước vào cái kia vòng xoáy cửa vào, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Phảng phất bị cái kia nam tử thuyết phục, nếu tới đây tìm kiếm cơ duyên sợ cái gì nguy hiểm. Thế là, tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ cũng tại trong đó, đi theo mọi người cùng nhau bước vào cái kia vặn vẹo sơn động cửa vào. Bước vào trong sơn động, mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một trận vặn vẹo, khiến bọn họ có loại choáng váng cảm thấy, trên dưới không gian đều đang chuyển động, mà bọn họ thì trầm luân trong đó, không cách nào thoát thân. Giữa trời ở giữa vặn vẹo đình chỉ. Đám người Tiêu Thần thì đứng ở một chỗ khác tiến trong không gian trước mặt của bọn hắn đã sớm không ở vô biên bát ngát nhìn thiên hải, mà một hoang vu chi địa. Đây là một tàn phá địa giới, phảng phất là cái nào đó di tích. Cảm thụ được cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người là trong lòng cảm thán. Đây chính là cường giả thiên cương cảnh vẫn lạc chi địa sao? Chương 56, Tam thập lục đạo thiên môn cầu cất giữ, cầu khen thưởng. Hoang vu chi địa, không có một ngọn cỏ, sinh linh tuyệt tích. Mọi người đứng ở chỗ này, có loại phát ra từ nội tâm thê lương cảm giác. Nơi này rốt cuộc là nơi nào, tại sao lại là cảnh tượng như vậy? Nhìn đây đất tường đổ, chẳng lẽ lại nơi này đã từng phát sinh qua chiến tranh hay sao? Chẳng lẽ là cường giả thiên cương cảnh chiến đấu sau dấu vết lưu lại, sụp đổ nơi này? Ngẫm lại đã cảm thấy rung động. Nếu quả như thật là như vậy mà nói, vậy cũng quá cường đại. Một trận chiến đấu, đem vạn dặm cương vực sụp đổ, hóa thành hoang vu chi địa. Không hổ là cường giả thiên cương cảnh vẫn lạc chi địa a. Cảm thán một tiếng, thực lực thiên cương cảnh liền có thể sụp đổ vạn dặm cương vực. Cái kia thiên thần cảnh trong truyền thuyết cấp độ lại nên sẽ có cỡ nào cường đại cùng kinh khủng, chỉ sợ sẽ chân chính trở thành thần linh tồn tại đi, nhưng như thế tồn tại, bởi vì nên không người có thể biết được đi. Nhìn hoang vực trước mắt, tất cả mọi người không phân rõ được phương hướng, càng không biết nên đi nơi nào đi. Đúng lúc này, trên trời cao rơi xuống thần âm. Các ngươi người nào, vậy mà bước vào cái này thần hoang chi địa? Thanh âm lộ ra uy nghiêm, dường như chạm không tới thiên thần, giọng nói tràn ngập bá đạo, khiến người ta không dám phản bác. Quần quần uy áp, chút xuống. Tất cả mọi người là sợ hãi. Vẻ mặt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một khẩn trương, sau đó chính là cố lấy dũng khí, tiến lên một bước, cung kính nói, tiền bối, chúng ta là cái này linh vực người, đến từ từng cái thế lực, chỉ vì biết được nơi đây chính là ta linh vực đại hiển, cường giả thiên cương cảnh vẫn lạc chi địa, chuyên tới để bài tế. Mạc Thiếu Khanh một mặt trịnh trọng, âm thanh kia hơi trầm ngâm sau đó lần nữa truyền ra. Bài tế sao? Đúng vậy, ta linh vực cường giả, chúng ta hậu bối tự nhiên đến bái tế. Cả đám nhìn Mạc Thiếu Khanh ra danh tiếng, tự nhiên không cam lòng khuất tại người sau, thế là nhao nhao chính nghĩa lâm nhiên nói. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nói đến vô cùng chính trực, nhưng lại làm lấy cấu kết với nhau làm việc xấu chuyện, khiến người ta không có nhục. Âm thanh kia dường như cười lạnh một tiếng, thanh âm lộ ra trào phúng. Nếu đến bái tế vì sao trước kia chưa từng có, hết lần này tới lần khác hôm nay đến đây, hơn nữa còn đến như vậy nhiều người, các ngươi không giống như là đến bái tế, ngược lại giống trộm mộ. Âm thanh kia trong nháy mắt trở nên lạnh lùng không ít, trong thanh âm lộ ra hỏi thăm thanh âm, chèn ép mọi người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đem thanh âm hừ một tiếng, ẩn chứa uy lực kinh khủng, rung động tất cả mọi người không dám ra tay. Âm thanh, toàn thân run rẩy. Đúng lúc này, ánh mắt Tiêu Thần lấp lóe, đi ra. Tiền bối, lời ấy sai rồi. Một tiếng này, ánh mắt mọi người đều là quay đầu sang, nhìn về phía lúc này Dịch Dung Tiêu Thần. Người đang chất vấn ta. Đem thanh âm đột nhiên biến đổi, một cỗ uy áp kinh khủng rơi trên thân Tiêu Thần, áp lực bàng bạc trong nháy mắt chèn ép thân thể Tiêu Thần khẽ cong, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, hắn chỉ là thực lực thiên huyền cảnh làm sao có thể chống cự qua. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ ngoan cường đứng ở chỗ đó, ngửa đầu nhìn về phía Thương Thiên, ngạo nghễ mà đứng. Vạn bối ăn ngay nói thật mà thôi, nếu cường giả thiên cương cảnh kia tiền bối đã vẫn lạc, như vậy cơ duyên của hắn vì sao không thể chuyển cho người hữu duyên, khiến người ta chuyển thừa y bát của hắn, kế thừa hắn di chí. Chẳng lẽ lại hắn muốn đem hắn tất cả đều mai táng dưới đất, cũng không nguyện ý chuyển cho hậu nhân. Thanh âm Tiêu Thần âm vang hữu lực, cho dù đối kháng có thể là cường giả thiên cương cảnh vẫn như cũ chưa từng khuất phục. Hắn có hắn ngông nên. Âm thanh kia nói với giọng lạnh lùng, hậu bối, không biết mùi vị, ngươi cho rằng bằng các ngươi điểm này không quan trọng thực lực ngươi liền có thể nói cường giả thiên cương cảnh cơ duyên truyền thừa không thành, thật là ý nghĩ hao huyền, cũng không sợ lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Tiêu Thần cười một tiếng, tiền bối làm sao biết trong chúng ta không ai có thể gánh chịu cơ duyên. Vốn là như vậy. Âm thanh kia vô cùng ngạo nghễ. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần đều là mang theo nồng đậm khinh thường, nhất là linh vực người. Tên này không muốn sống hay sao? Cũng dám trực tiếp chống đối âm thanh kia, thật là ngại mình mà dài. Mà Thẩm Lệ cũng là vì Tiêu Thần âm thầm lau một vệt mồ hôi, Tiêu Thần chống đối vị tiền bối nào, không biết có chuyện gì sao? Khi đám người kia cho rằng Tiêu Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, âm thanh kia đột nhiên cười ra tiếng. Ha ha ha, có ý tứ, qua nhiều năm như vậy ngươi là một cái duy nhất dám chống đối hậu bối của ta. Lão phu ta trong cả đời ghét nhất cái kia chút lịnh nọt, mặt mũi ba đau người, tính cách của ngươi ta rất thưởng thức, cũng được, liền cho các ngươi chỉ một con đường, có thể hay không đạt được cơ duyên kia chính là các ngươi tạo hóa. Vừa dứt lời, đám người Mạc Thiếu Khanh sắc mặt đều là vô cùng khó coi, đều là có loại bị đánh mặt cảm thấy. Vừa cái kia chút mở miệng người nhìn ánh mắt Tiêu Thần đều là lộ ra một chán ghét cùng vẻ oán độc. Bọn họ chính là linh vực thế lực đứng đầu người thiên kiêu vật, bây giờ vậy mà tại cường giả thiên cương cảnh tiền bối di tích khiến Tiêu Thần đoạt bọn họ danh tiếng. Đây chẳng phải là nói vừa rồi bọn họ làm tất cả đều đang cho Tiêu Thần làm nền rồi sao? Lấy bọn hắn làm sao có thể nhẫn? Nhưng bây giờ tiền bối đã đối với Tiêu Thần có thiện cảm, nếu như bọn họ châm đối với Tiêu Thần mà nói, đây chẳng phải là tại hủy đi tiền bối đài. Phàm là người có chút đầu óc cũng sẽ không làm như vậy, bằng không thì chính là tự tìm đường chết. Mà nhìn thấy Tiêu Thần an toàn, trên mặt Thẩm Lệ cũng là nở một nụ cười. Tiêu Thần gia hỏa này, luôn luôn khiến người ta vừa mừng vừa sợ. Luôn có thể chế tạo kỳ tích, biến nguy thành an. Còn xin tiền bối chỉ rõ. Tiêu Thần cười một tiếng, không có áp bách đến là dễ dàng không ít. Và anh. Tiếng nói Tiêu Thần vừa dứt, chỉ trông thấy trước mắt hiện ra từng đạo có hư không vết rách trong nháy mắt trương nước sao, sau đó hóa thành từng đạo không gian vật mẹo, giống như là xuyên thẳng qua tiến về một không gian khác lỗ sâu, phóng tầm mắt nhìn tới, hết thể hiện ra 30 lục đạo vặn vẹo không gian chi môn, mỗi một đạo cửa đều là phát ra vô cùng cường thịnh khí tức. Đây là tam thập lục đạo thiên môn, trong đó mỗi một đạo trong môn đều có cơ duyên ngàn vạn. Mỗi người trải qua đều là không giống nhau, đều có cơ duyên, nhưng lại cũng nguy cơ trùng trùng, có thể hay không lấy được cơ duyên liền nhìn vận mệnh của các ngươi, nhưng không nên trách lão phu không có nhắc nhở các ngươi, nếu có nguy hiểm không ai có thể cứu được các ngươi, chết sống có số. Vào hay là không vào, chính các ngươi lựa chọn. Một câu sao, tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Có sinh mệnh nguy hiểm sao? Trong lòng Tiêu Thần cũng trầm ngâm, nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định bước vào trong đó tu luyện, dù sao đây chính là cường giả thiên cương cảnh cơ duyên a, đáng giá hắn liều mạng. Cho dù có nguy hiểm tính mạng, hắn cũng không sợ. Tiêu Thần đối với Thẩm Lệ chuyên âm, ngươi nghĩ như thế nào? Dù sao có nguy hiểm tính mạng, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, ta sẽ đi vào, nếu như ngươi không đi mà nói liền lưu lại chờ ta tốt, ta sẽ rất mau ra tới. Thẩm Lệ nao nao sao, sau đó cười một tiếng, đồng dạng chuyên âm. Ta không sợ, ta cũng đi vào, nhưng sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ. Tiêu Thần cười cười không có để ý. Gật đầu sau đó nói một tiếng hẹn gặp lại chính là nhấc chân bước vào trước mắt hắn cái kia một đạo vạn vẹo trong thiên môn. Sau khi Tiêu Thần tiến vào đám người Mạc Thiếu Khanh đều là sắc mặt có khó coi sao, nhưng thân là linh vực thế lực đứng đầu người thiên kiêu vật sao, nếu như lúc này nhận sợ mà nói, cái kia sau khi trở về tất nhiên sẽ trở thành trò cười, thế là tất cả mọi người là cắn răng đi vào, lập tức mấy chục đạo thân ảnh đều là bay vào trong đó, Thẩm Lệ cũng tại lúc này bước vào trong đó một đạo trong thiên môn. Ông ngoong. Lúc Tiêu Thần xuất hiện lần nữa đã bước vào một mảnh khác hoang vực, lúc này trên hoang vực chính là tinh không, không có uổng phí ba ngày. Đây là một mảnh tinh không thế giới. Không biết ta ở chỗ này gặp được cái gì, Tiêu Thần lẩm bẩm. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Thần đột nhiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Mượn tinh thần quan mang, Tiêu Thần nhìn thấy phía trước bên trong dãy núi đi tới một đầu yêu thú. Khi đó một tôn to lớn viên hầu, toàn thân phát ra linh quang, một đôi mắt hung ác vô cùng, sắc bén lạnh như băng. Thác Thiên Cự Viên. Chương 57, đều có tạo hóa. Tiêu Thần con ngươi đột nhiên co vào, vừa mới tiến đến liền gặp yêu thú cường đại. Thật là không may a. Thác Thiên Cự Viên, khi còn nhỏ thân cao liền có thể đạt tới 2m, Thác Thiên Cự Viên trưởng thành thậm chí có thể trưởng thành là 5m quái vật khổng lồ, mà trời sinh tính hung tàn, thị sắt thành tính, hai tay có khai sơn chi lực, mình đồng ra sát, lực phòng ngự cực mạnh, có thể nói Thác Thiên Cự Viên chính là công phòng nhất thể cường đại yêu thú. Giống. Thác Thiên Cự Viên nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra đấm máu quan mang. Một đôi tinh hồng sắc con ngươi lấp lóe hàn quang, khiến người ta không rét mà run. Lúc này Tiêu Thần vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, đối đầu Thác Thiên Cự Viên hắn không thể có chút sơ sẩy, bằng không thì chắc chắn sẽ chết thảm tại xuất sinh này dưới vớt. Cỏ. Cưỡng. Trong tay Tiêu Thần, Khai Thiên Trọng Kiếm nổi lên, phát ra kiếm ngân vang thanh âm. Thác Thiên Cự Viên phảng phất không nhìn Tiêu Thần cảnh giác, băng băng mà tới, mỗi đạp một bước, đại địa đều đang rung động. Tốc độ cực nhanh. Xuy suy. Miệng Thác Thiên Cự Viên phun linh quang, hóa thành mấy đạo kiếm quang, hướng phía Tiêu Thần bạo sát đi, Tiêu Thần vượt ngang một bước, trong tay trong nháy mắt bước lên biển lửa, đưa tay chính là một đạo Phượng Hoàng Thần Ấn đập mà ra, cùng kiếm quang của Thác Thiên Cự Viên va chạm mà lên, trong nháy mắt chính là nhấc lên cuồng phong, huyền lực ba động tại tứ ngược. Tiêu Thần lui lại mấy bước. Xuất sinh này thực lực chí ít tại thực lực Thiên Huyền cảnh ngũ trọng thiên. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, mình Thiên Huyền cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, mặc dù so với đối phương thấp hai cái giai vị, nhưng là mình có công pháp Thánh giai Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh lại thân, có tu luyện thành Lôi đỉnh thần thể, đối đầu nó, chưa hẳn không thể thắng. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, trọng kiếm vạch một cái, ngàn vạn kiếm mang phá thế hoành không. Trong kiếm mang chất chứa cuồng bạo uy lực. Đó là Phạt Thiên kiếm pháp. Thức thứ nhất, Thiên Thu Lạc Diệp, quang nhược kinh hồng. Phạt Thiên kiếm điển thức thứ nhất dẫn động chói mắt cường quang, sắt chiêu dầu dếm, sau đó thức thứ hai, Kinh Long nhất nộ, cửu tiêu triệt phong lôi, đem uy lực của Phạt Thiên kiếm điển tăng lên tới tối đại hóa, cương mạnh bá đạo, lấy bạo chế bạo, cuối cùng chính là thức thứ ba, 10 năm sống chết cách xa nhau, càn khôn nhất trịch hàng thần quang. Ba chiêu liên tục phát động, có thể nói là Tiêu Thần cường đại nhất công phạt thủ đoạn một trong. Nếu như nói trước hai thức kiếm đạo có thể mê hoặc địch nhân đồng thời trên phạm vi lớn tăng cường kiếm điển uy lực mà nói, như vậy một chiêu cuối cùng thì phạm vi lớn sát chiêu, đem lực sát thương phạm vi khuyết trương đến tối đại hóa lực, địch nhân trong thời gian ngắn không cách nào chạy ra sát thương phạm vi, chỉ có thể tiếp nhận đầy trời như mưa to kiếm mang. Ầm ầm. Đầy trời kiếm mang như là sao băng hạ xuống, trong nháy mắt đem Thác Thiên Cự Viên thôn phệ, Bạo Vũ Lê Hoa công kích đánh xuống, hung hăng chạm trên thân Thác Thiên Cự Viên, dẫn tới từng đợt kêu đau thanh âm, Thác Thiên Cự Viên trận cước bị đánh loạn, vẻ mặt Tiêu Thần lóe lên, thân ảnh trong nháy mắt khẽ động. Cơ hội tốt. Siêu. Tiêu Thần thân ảnh bạo khởi, Phượng Hoàng hư ảnh nổi lên, biển lửa che khuất bầu trời. Sóng nhiệt bốc lên, dường như thiên hỏa đốt thành. Ông ngoong. Phượng Hoàng thần ấn. Tiêu Thần hét lớn một tiếng, Phượng Hoàng sau lưng dương cánh, đem Tiêu Thần bao vây lại, lúc này toàn thân Tiêu Thần dục hỏa, phảng phất cùng thần thú Phượng Hoàng triệt để dung hợp, trong lúc phất tay đều là tràn ngập quần quần thần thú uy áp. Phượng gáy chín đầu bá đạo Phượng Hoàng Thánh Diệm hóa thành to lớn thần ấn ngưng tụ trên vu trường không, ngón tay Tiêu Thần một điểm, thần ấn bạo sát mà ra. Phượng Hoàng Thánh Diệm, vô cùng bá đạo, đốt cháy tất cả. Vô tận không diệt. Hưng hực. Oanh. Phượng Hoàng thần ấn hung hăng oanh trên thân Thác Thiên Cự Viên, uy lực cường đại trong nháy mắt oanh phá phòng ngự của nó, xuyên thủng da thịt, trong nháy mắt máu me đầm địa, thân thể Thác Thiên Cự Viên bay ngược ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, trong nháy mắt mặt đất bị nện ra một đạo hố sâu to lớn. Vượt lớn nguyên bản trong mắt khát máu bên trong xẹt qua một hoảng sợ. Yêu thú đồng dạng có linh trí, Thác Thiên Cự Viên bây giờ đã có thoái ý. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không để nó có cơ hội đào tẩu, không sau đó hoạn vô tận. Vù vù. Tiêu Thần vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi vào cái kia hố sâu xung quanh, sau một khắc trên trời rơi xuống lôi đỉnh, cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đỉnh dường như cự mãng đem Thác Thiên Cự Viên chăm chú quấn quanh, không phải là phát hiện dòng điện tiếng vang, Thác Thiên Cự Viên bị dòng điện thống khổ địa giật, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Tiêu Thần vẫn như cũ thờ ơ. Bạo. Tiêu Thần chậm rãi nói, sau một khắc, cuốn quanh trên người Thác Thiên Cự Viên lôi đỉnh trong nháy mắt nổ tung, phát ra chấn thiên tiếng vang, một đóa mây hình nấm bay lên, khói bụi cuộn cuộn, to lớn tiếng nổ đùng đoàng đã sớm thôn phệ Thác Thiên Cự Viên tiếng kêu rên, làm khói bụi biến mất, Thác Thiên Cự Viên đã chết không thể chết lại. Cứ như vậy Thiên Huyền cảnh ngũ trọng thiên yêu thú, Thác Thiên Cự Viên bị Tiêu Thần lừa giết. Hố to bên trong, thân thể Thác Thiên Cự Viên đã bị tạc thành tro bụi, nhưng lại có một vệt ánh sáng đoàn đang chậm rãi ngưng tụ, tràn ngập vô cùng cuồng bạo năng lượng. Tại quang đoàn phía trên còn có giọt tinh huyết này, tình cảnh này, Tiêu Thần ngắn ngủi khẽ giật mình, sau đó trên mặt Tiêu Thần lập tức đại hỉ. Đây là Thác Thiên Cự Viên tinh thuần nhất huyền lực cùng tinh huyết. Nếu như ta có thể sau dung hợp Thác Thiên Cự Viên này tinh huyết cùng luyện hóa hắn tinh hoa, cái kia sức chiến đấu chẳng phải là sẽ cực kỳ gia tăng. Nghĩ đến lúc này, trong mắt Tiêu Thần tràn ngập im lặng sánh ngang vẻ kích động. Thác Thiên Cự Viên vốn là phòng ngự cùng lực lượng vô song, nếu như mình thật luyện hóa hắn tinh huyết mà nói, cái kia há không lúc có thể bộc phát lực lượng càng thêm cường đại, mà phòng ngự của nó vừa vặn có thể ra chỉ nói trên lôi đỉnh thân thể, cái kia phòng ngự của mình chẳng phải là sẽ càng thêm cường đại. Mà còn yêu thú nơi này bị chém giết sau có phải hay không đều có thể luyện hóa thành chính mình dùng. Nếu như mà nói, cái kia. Nghĩ đến lúc này, đáy mắt Tiêu Thần hiện lên một phong mang chi sắc. Nếu quả như thật là như vậy mà nói, vậy cũng không cần bọn họ đến tìm mình sẽ đi tìm bọn hắn. Tiêu Thần vung tay lên, đem Thác Thiên Cự Viên tinh hoa cùng tinh huyết bỏ vào trong túi, sau đó lách mình rời đi, nếu muốn luyện hóa tu luyện đương nhiên không thể ở chỗ này, tất nhiên tại đến một đầu yêu thú mà nói, mình chẳng phải là ngọn củ tỏi rồi. Bạch. Tiêu Thần thân ảnh biến mất. Nơi này là một mảnh kiếm vực, lần nữa địa vực có 100 triệu vạn lưỡi kiếm nói là kiếm vực, lại có giống như kiếm chủng. Táng kiếm chi địa. Thẩm Lệ bước vào Tam thập lục đạo thiên môn về sau liền đi tới nơi này, cảm thụ được cường đại kiếm khí, trên mặt Thẩm Lệ mặc dù có nghiêm nghị nhưng lại cũng lộ ra mấy phần sắc vẻ mừng rỡ. Nàng chủ tu kiếm đạo, đối với kiếm ý mà nói bản thân nàng chính là có cực mạnh thiên phú và cảm ngộ, cho nên nơi này vô cùng là cái nàng. Ông ngong, kiếm khí tung hành, vạn kiếm rên rỉ. Trong nháy mắt trùng thiên kiếm ý chính là xuyên thẳng vân tiêu, bay lên. Loại kiếm ý kia, 10 phần đáng sợ, kiếm quang cùng kiếm ảnh cùng một chỗ lấp lóe, nhưng kỳ thực kiếm quang là giả, kiếm ảnh thì làm thực chất, nếu quả thật có thể lĩnh ngộ loại này cường đại kiếm ý mà nói, chỉ sợ thực lực sẽ nhảy lên tới cực kỳ khủng bố tình trạng, kiếm gia có kiếm quang kiếm ảnh đi theo. Làm người khác dụng tâm đi phòng ngự ánh kiếm của ngươi để phòng có trá, đã chết tại kiếm ảnh của ngươi phía dưới, đây mới thật sự là kiếm đạo, có thể giết người trong vô hình. Thẩm Lệ tiến lên một bước về sau sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì hắn vừa mới lên trước một bước, cũng cảm giác một đạo kiếm ảnh từ bên cạnh mình sẽ qua, sau đó chính là cảm giác được cổ mát lạnh, Thẩm Lệ giơ tay gạt một cái, lại có một tia vết máu, nhìn trong tay vết máu, trong lòng Thẩm Lệ có chút kinh hãi, nàng không chút nghi ngờ sao, nếu như mình tại bước vào một bước mà nói, tất nhiên sẽ bị kiếm khí chạm dưới kiếm. Thật mạnh kiếm ý. Thẩm Lệ nói với giọng kinh hãi, sau đó vẻ mặt biến đổi. Lập tức ngồi xếp bằng, cường đại như thế kiếm ý, nếu có thể lĩnh ngộ mảy may đều là đối với mình tu luyện rất có ích lợi. Nếu không thể tiến lên vậy tại chỗ tu hành, biết có thể tiến lên chịu. Thẩm Lệ tại đầy trời kiếm ngân vang cùng kiếm khí bên trong rơi vào trong nhập định, trên người huyền lực cùng trong kiếm vực ngàn vạn kiếm ý nhìn nhau cảm giác, nở rộ vô cùng hào quang sáng chói, phảng phất nàng sinh ra chính là cùng kiếm làm bạn, làm kiếm mà sinh. Chương 58, luyện hóa tinh huyết. Thẩm Lệ tại chỗ tu hành, thời gian bất chi bất giác trôi qua thời gian 10 ngày, trong 10 ngày, Thẩm Lệ không ngừng cảm ngộ nơi này kiếm đạo cùng cái kia trăm năm lắng đọng mà đến kiếm ý, thực lực trong lúc vô tình tăng lên, thậm chí nàng đối với kiếm ý nắm giữ cũng càng phát tinh tiến, thậm chí có một tia hiểu ra. Một ngày này, Thẩm Lỗi từ trong nhập định tỉnh lại. Thẩm Lệ nhìn về phía trước, trong mắt một mảnh đóng băng, kiếm chỉ vung lên, vậy mà vạch ra một đạo kiếm mang. Lấy ý niệm hóa kiếm, mặc dù không có kiếm chi cương mãnh liệt nhưng lại toàn bộ nhờ ý cảnh. Kiếm đạo tu luyện chính là như vậy. Đạt đến trình độ nhất định, cỏ cây đều có thể là kiếm trong tay, uy lực vô cùng. 10 ngày cảm ngộ, tháng qua Thẩm Lệ tu luyện mấy tháng, thậm chí càng lâu. Trong tay Thẩm Lệ, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, hình như có nhẹ nhàng kiếm ngân vang, lộ ra phong mang, mặc dù vừa rồi nàng một chiêu kia cũng không phải là kiếm pháp, nhưng lại lộ ra nhàn nhạt kiếm chi ý cảnh, hồn nhiên thiên thành, quỷ phủ thần công, mỗi một kiếm đều là lộ ra kiếm đạo đạo vận, có loại cảnh đẹp ý vui cảm thấy, nhưng tại nhẹ nhàng bên trong lại lộ ra thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Trên mặt Thẩm Lệ treo đẹp mắt nụ cười, đáy mắt có một tia ba động. Chân lôi kiếm quyết phát động, trong nháy mắt kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm ngân vang thấm nhuần thiên địa, còn chưa xuất kiếm, kiếm phong mang cũng đã bao phủ phiến thiên địa này. Cảm giác như vậy, khiến Thẩm Lệ thân thể đều là nhịn không được run rẩy. Sau đó trên mặt của nàng lộ ra mừng rỡ nụ cười, cười như cái hài tử. Ánh mắt Thẩm Lệ nhìn về phía trước vạn kiếm chi địa, do dự một lát, cuối cùng vẫn là nhấc chân đạp ra ngoài. Oeng. Vừa mới bước ra, kiếm khí cương phong điên cuồng phun trào, hướng nàng đập vào mặt, vây quanh nàng. Cái kia bàng bạc như triều tịch ý chí của kiếm khiến tinh thần Thẩm Lệ chấn động, sau đó chỉ trông thấy thân hình nàng khẽ động, lại có thể đi theo kiếm ý ba động vũ động trường kiếm, như nước chảy mây trôi, quên mất trong đó. Người tiến vào trong Tam thập lục đạo thiên môn vô số kể, mỗi người đều có cơ duyên, mỗi người cũng đều có tạo hóa. Có người tiến bộ nhanh chóng, cũng có nhân mạng tang hoàng tuyển. Lúc này, trong tinh thần hoang vực một chỗ ẩn nấp trong sơn động, Tiêu Thần khoanh chân tu luyện. Hơn 10 ngày thời gian, Tiêu Thần luyện hóa Thác Thiên Cự Viên tinh hoa huyền lực, thực lực càng đột nhiên tăng mạnh. Bay thẳng thiên huyền cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, ngay cả niết bàn cổ hoàng kinh trong cơ thể nhiều đã ẩn ẩn có chút dao động, Tiêu Thần không thể không mừng rỡ, xem ra bởi vì nên qua không được bao lâu liền có thể xung kích tứ trọng niết bàn. Thác Thiên Cự Viên này tinh hoa quả nhiên cường đại, chỉ là luyện hóa liền dùng thời gian 10 ngày. Tiêu Thần cười nói, trong 10 ngày này hắn bị sách nhiều thống khổ, cái kia cuồng bạo huyền lực không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch của hắn cùng toàn thân, coi như là hắn tu luyện Lôi Đình thần thể cũng không thể may mắn thoát khỏi, chẳng qua cũng may, hắn nghị lực khiến hắn kiên trì được. Sau đó Tiêu Thần lấy ra Thác Thiên Cự Viên một giọt tinh huyết kia. Nhìn trong tay cái kia một đoàn yêu thú tinh huyết, Tiêu Thần có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại tinh huyết yêu thú kia ở trong, ẩn chứa một loại cực kỳ khí tức cuồng bạo, loại này cuồng bạo làm hắn sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Giọt máu này là Thác Thiên Cự Viên bản mệnh tinh huyết, Thác Thiên Cự Viên bản tính hung tàn cực kỳ thị sát, ngang ngược, nếu luyện hóa thành công, cái kia thực lực của mình tất nhiên sẽ có chất phi thăng, nhưng nếu như luyện hóa thất bại mà nói, hậu quả khó mà tưởng nổi. Tiêu Thần ngưng mắt nhìn chăm chú yêu thú trong tay tinh huyết. Tiêu Thần ngươi sợ? Sợ thất bại, sợ tử vong? Tiêu Thần tại mình trong lòng hỏi mình, cuối cùng cười nói, nếu như ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có, cái kia còn nói chuyện gì con đường cường giả. Tiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó đem Thác Thiên Cự Viên bản mệnh tinh huyết để vào trong miệng. Oanh. Thác Thiên Cự Viên bản mệnh tinh huyết vừa mới vào bụng, sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên đại biến, hắn có thể cảm nhận được, trong khoảnh khắc đó, một cỗ cực kỳ lao nhanh khí tức cuồng bạo tại trong cơ thể của nàng lưu thoán, mạnh mẽ đâm tới. Sau đó, một cỗ xé rách nhục thể cảm giác đau đớn trong cơ thể hắn lan tràn ra. Lý trí và cảm xúc của Tiêu Thần đều là nhận yêu thú tinh huyết loại kia ngang ngược ảnh hưởng. Nguyên bản đen nhánh con ngươi sáng ngời cũng là trong chốc lát trở nên đỏ thẫm, đáng sợ dị thường. Phản phất bị tính cách Thác Thiên Cự Viên cải tạo, một đôi con ngươi màu đỏ đều là lộ ra một nhàn nhạt khát máu, nhưng lại bị hắn cực lực áp chế. Hắn không nghĩ tới cái này tinh huyết vậy mà như thế cuồng bạo, khiến hắn trong nháy mắt liền bị ăn mòn, thậm chí hắn cực lực áp chế cũng suýt nữa không chế không nổi. Lực lượng thật là bá đạo a. Tiêu Thần đang cắn răng kiên trì, thậm chí chưa phát giác ở giữa, khóe miệng đều là rịn ra vết máu, nhưng Tiêu Thần đó là máu trong mắt vẫn như cũ có ba phần thanh minh chi sắc, tại cùng đó là máu giết chóc đang làm lấy đấu tranh, gắt gao kiên thủ cái kia một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bởi vì hắn biết nếu như hắn thất bại sợ rằng sẽ trở thành Thác Thiên Cự Viên khôi lỗi. Vậy thật hồi sinh không bằng chết rồi. Muốn ăn mòn ta sao? Không dễ dàng như vậy. Thanh âm Tiêu Thần vô cùng khàn khàn, toàn thân trên dưới đều đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong mắt nhưng lại có thần sắc kiên nghị, vừa dứt lời, trên thân Tiêu Thần chính là bắn ra 100 mét cao hỏa diễm. Màu đỏ tím hỏa diễm bốc lên, không ngừng lật ra hỏa hoa, đem Tiêu Thần bao ở trong đó, không ngừng đốt cháy, không ngừng rèn luyện. Hỏa diễm hình như khiến Tiêu Thần dần dần đã bình định xuống tới. Không phải là có tiếng vượng hót vang lên, tản ra uy áp của thần thú, thân thể Tiêu Thần chấn động. Chẳng lẽ cái này tinh huyết e ngại thần thú uy áp? Nói, trong mắt Tiêu Thần hóa xẹt qua một ý cười hào quang, lúc này trong mắt của hắn đã khôi phục thanh minh chi sắc, không ở một mảnh đỏ bừng. Tiêu Thần mượn uy áp của thần thú vượng hoàng đem Thác Thiên Cự Viên tinh huyết bên trong lực lượng cuồng bạo áp chế xuống. Tất cả đều về tới quỹ đạo bình thường. Thác Thiên Cự Viên là yêu thú, tự nhiên e ngại thần thú, huống chi là cực lớn đứng đầu thần thú một trong Phượng Hoàng thần điểu. Cho nên dưới uy áp của Phượng Hoàng, Tiêu Thần một đường hát vang tiến mạnh, rất nhanh liền đem cái kia tinh huyết chậm rãi dung nhập trong thân thể của mình. Ông ngoong. Tiêu Thần đến thân thể không ngừng bộc phát ra vụ vụ thanh âm. Thân thể của hắn cũng là phát sinh biến hóa, nguyên bản có trên lệch chút ít gầy thân thể trở nên bền chắc rất nhiều, thậm chí hình dáng rõ ràng, tại nhục thể trên đời có bay vọt về trước. Mặc dù nhìn vẫn như cũ không tính quá tráng kiện nhưng lại cho người ta một loại rất có lực bộc phát cảm thấy cả người đều là thoát thai hoàn cốt, nguyên bản tuấn tú khuôn mặt cũng tăng thêm mấy phần kiên nghị, khiến lúc đầu thiếu niên có mấy phần thành thục cảm thấy. Mà hắn vượng hoàng thánh diễm trên người cũng biến thành càng thêm cường thịnh, mà tại đem Thác Thiên Cự Viên bản mệnh tinh huyết toàn bộ luyện hóa về sau, Tiêu Thần đã bước vào cấp độ của Thiên Huyền cảnh tứ trọng thiên, thực lực bay vọt về trước, hỏa diễm sen lẫn lôi đỉnh trên thân Tiêu Thần không ngừng luân chuyển. Thân thể Tiêu Thần không ngừng phát ra tiếng nổ đùng đoảng, vẫn là lốp bốp hoạt động gân cốt thanh âm. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Tiêu Thần cười ra tiếng. Rốt cuộc thành công. Toàn thân Tiêu Thần mỏi mệt, sau đó vinh trong nhẫn chứa đổ lấy ra một gốc linh dược gặm, bổ sung thể lực. Nhưng đúng lúc này, vẻ mặt Tiêu Thần đột nhiên biến đổi. Một cỗ khí tức hết sức khủng bố từ đằng xa truyền đến, khiến Tiêu Thần đều là không thể không dùng mình một cái. Khủng bố như vậy khí tức khiến hắn cảm giác được tim đập nhanh, cảm thấy phảng phất sắp gặp tử vong, cảm giác như vậy khiến sắc mặt Tiêu Thần hết sức khó coi, thậm chí cái trán đều là chảy ra một tầng mồ hôi dịn. Cái? Tình huống như thế nào? Chương 59, tuyệt lộ phùng sinh. Trong ánh mắt Tiêu Thần lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng, trong nháy mắt liền đem toàn thân huyền lực tận số thôi động, cảnh giới vạn phần, thời khắc làm tốt chiến đấu chuẩn bị, dù sao cố khí tức kia quá mức cường đại. Tiêu Thần cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tiếp tục trốn ở trong động, dù sao đang không có bị phát hiện dưới tình huống, nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Song sau một khắc, sơn động bắt đầu lay động kịch liệt. Tiêu Thần vội vàng một cái lắc mình, bay ra sơn động, điên cuồng chạy trốn. Nếu bị phát hiện, vậy cuối cùng tốt đảm mệnh, đánh khẳng định là đánh không lại, chỉ là khí tức cứ như vậy kinh khủng, thực lực tất nhiên càng thêm cường đại, đối đầu khẳng định chết không có chỗ trốn a, cho nên Tiêu Thần ở sơn động đổ sụp trong nháy mắt đó chính là thật nhanh chạy trốn, trong nháy mắt cũng đã bay ra khoảng cách mấy trăm mét. Liên ở Tiêu Thần cho rằng an toàn, cả đời thú giống rung động thiên địa. ngay cả đại địa đều là rất nhỏ run rẩy. Sắc mặt Tiêu Thần vô cùng khó coi, mình rốt cuộc đụng phải cái gì a, khủng bố như vậy. Chỉ trông thấy Tiêu Thần nhìn lại, trong lòng đột nhiên một rung động. Nếu như trước Tiêu Thần chém giết Thác Thiên Cự Viên đã coi như là quái vật khổng lồ mà nói, như vậy lúc này sau lưng Tiêu Thần yêu thú thì nó gấp 2, thân cao hơn 10 mét, mặt xanh nanh vàng, vô cùng dữ tợn, nhìn không ra là yêu thú nào, đại khái là chồng xen lẫn, Tiêu Thần không ngừng bay tán loạn. Nhưng giữa bọn họ cách càng ngày càng gần. Tiêu Thần cũng không nhịn được có chút nhớ nhung muốn chửi mẹ, vì cái gì chuyện xui xẻo gì đều để hắn đụng phải. Sau đó Tiêu Thần đột nhiên càng ra, tới kéo dài khoảng cách ra, sau đó, Khai Thiên trọng kiếm khoảnh khắc ra khỏi vỏ, kiếm khí uy lực ngập trời. Theo thực lực Tiêu Thần tăng lên, Khai Thiên phảng phất cũng càng ngày càng mạnh, phong mang thậm chí chỉ thấy Tiêu Thần chính mình cũng là cảm giác được một trận chấn động, kiếm khí ngưng tụ, Tiêu Thần không mơ tưởng, trực tiếp một kiếm chém đúng ra. Một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt khóa chặt yêu thú kia. Một kiếm này, có kinh lôi chi thế. Chính là Phạt Thiên kiếm điện thức thứ hai, Kinh Long nhất nộ, Cửu Tiêu triệt phong lôi. Kiếm ra, dường như thần long ra như biển, cương mãnh bá đạo, ẩn ẩn chứa kinh động lôi đỉnh cảm giác, vô cùng cường đại. Oanh! Một kiếm hung hăng rơi vào cái kia trước người yêu thú, trong nháy mắt chính là kích thích ngàn vạn bụi đất, cuồn vũ bay lên, Tiêu Thần cười một tiếng, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, hắn không muốn cùng yêu thú kia chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn, cho nên một kiếm này chẳng qua là mê hoặc đối thủ thôi, kiếm thu, Tiêu Thần lập tức nhanh chóng chạy trốn. Nhưng khiến hắn không có nghĩ tới là, yêu thú kia vậy mà khám phá tính toán của hắn. Miệng phun vầng sáng, hung hăng đánh phía Tiêu Thần. Tiêu Thần không kịp phản ứng, vội vàng dùng kiếm đón đỡ, chỉ nghe một tiếng nổ vang, trên lưỡi kiếm đều là hỏa hoa bắn ra bốn phía, Khai Thiên rên rỉ, Tiêu Thần càng hai tay bị chấn động đến muốn chật khớp, ngay cả da thịt đều là bị chấn chảy ra máu tươi, thân thể trong nháy mắt bị đánh bay vài trăm mét, máu tươi từ miệng Tiêu Thần sừng chảy ra. Một kích, trọng thương Tiêu Thần. Yêu thú này vậy mà kinh khủng như thế. Trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Xuất sinh này, lại là thực lực thiên huyền cảnh đỉnh phong, Tiêu Thần cố nén thân thể đau nhức kịch liệt, nói với giọng kinh hãi: "Mình chẳng qua thực lực thiên huyền cảnh tứ trọng thiên sao? Như thế nào ứng nhiều đối với thiên huyền cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong yêu thú? Cái này chẳng phải là đường cánh tay chuyển xe, tự chịu diệt vong sao?" Trong mắt Tiêu Thần có một trận vẻ mặt ngưng trọng sao, sau đó trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Tha rằng chiến tử, cũng không thể để xuất sinh này xem thường. Ông kiếm động, dẫn động lôi đỉnh, cuồng phong gào thét, trong mắt Tiêu Thần có một vẻ điên cuồng. Phạt Thiên kiếm điện thức thứ tư, thần lôi hàng thế động cửu châu, thiên phạt chi hạ hồn du du. Chạm cho ta! Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng kinh khủng kiếm uy trong nháy mắt đem yêu thú kia một mực khóa chặt. Lúc này Khai Thiên phía trên tản ra kiếm uy vô cùng cường thịnh, phảng phất một kiếm này có thể chạm thiên. Kiếm chủ sát phạt, lúc này đằng đằng sát khí, cường đại như thế một kiếm, chỉ vì chu sát yêu thú kia mà thi triển. Oanh! Kiếm mang cùng lôi đỉnh hỗn hợp lại cùng nhau đồng thời hạ xuống, nổ vang yêu thú kia. Mới là cái kia trong mắt yêu thú một mảnh giết chóc sao, trong miệng không ngừng phun ra huyền quang chống cự, giữa hai người không ngừng truyền ra nổ vang thanh âm, huyền quang đem kiếm mang ngăn cản, dần dần tiêu hao, mà theo không ngừng mà tiêu hao một kiếm kia đã xa xa không có chức cường thịnh. Giống. Yêu thú kia lại một lần nữa miệng phun vầng sáng, chỉ có điều một đạo quang hoa, mười phần cường hành. Phảng phất một kích này, có thể chu sát Tiêu Thần. Tiêu Thần liên chạm ba kiếm mới đem hóa giải, nhưng trên hai tay đã sớm muốn máu me đầm địa, quần áo trên người đều đã bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Cho dù Tiêu Thần có lôi đỉnh thần thể tồn tại vẫn như cũ gánh không được cái này chí cường một kích, dù sao yêu thú kia tất Tiêu Thần cao 6 cái giai vị cường đại chênh lệnh. Liên tục không ngừng công kích khiến Tiêu Thần hoàn toàn bị động thừa nhận. Tiêu Thần không ngừng bị đánh bay, máu tươi không ngừng đoạt miệng mà ra. Chẳng lẽ lại Tiêu Thần ta sẽ chết tại một xúc sinh trong tay sao? Cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt, lẩm bẩm, trong mắt có nồng đậm vẻ không cam lòng, khóe miệng càng rắc một nụ cười khổ sở. Nhưng mà vào lúc này, Tiêu Thần khuyên thai ngọc lại một lần nữa nở rộ hào quang, đem hắn bao phủ ở bên trong. Sau đó quần quận man hoang uy áp phóng thích mà ra, chấn áp thiên địa. Tiêu Thần hốc mắt không gần như chỉ ở một lần ấm áp. Tạ ơn nương, tạ ơn nương một mực đang bảo hộ lấy chính mình. Tiêu Thần không muốn đang tiếp tục chiến đấu đi xuống, bằng không thì cho dù có nương lưu cho mình khuyên thai ngọc cũng không có khả năng từ xuất sinh này dưới vớt chạy trốn. Thế là Tiêu Thần mượn cơ hội này lại một lần nữa thoát đi, một đường lao vùn vụt. Xong đi đến một nửa Tiêu Thần dừng bước, chỉ vì trước mắt là vách núi, lại hướng phía trước một bước chính là vực sâu vạn trượng, nhưng sau lưng lại là chí mạng yêu thú. Trên mặt Tiêu Thần treo nụ cười khổ sở. Ngao. Yêu thú ngửa đầu thét dài tựa hồ là đang biểu thị công khai lấy Tiêu Thần đã không đường có thể trốn. Nhưng Tiêu Thần lại là trên mặt mang nụ cười, nhìn yêu thú kia, cười nói, "Súc sinh, ta chính là nhảy núi vốn không để ngươi ăn ta, ngươi nhớ kỹ nếu như ta đại nạn không chết mà nói, ta sẽ tìm ngươi vạn dặm, cho đến đem ngươi nghiền xương thành tro." Tiêu Thần đang cười, nhưng nụ cười lại làm cho người không rét mà run. Sau đó Tiêu Thần nhảy lên nhảy một cái, rơi xuống vách núi. Yêu thú kia không có tiến lên. Đáy mắt thậm chí có một vẻ sợ hãi. Phảng phất vách núi kia phía dưới có cái gì khiến hắn đành phải sợ hãi đồ vật. Sau đó ở chỗ này xoay vài vòng, chính là quay người thật nhanh rời đi. Thân thể Tiêu Thần không ngừng rơi xuống dưới, Tiêu Thần đã trải nghiệm qua loại này bên bờ sinh tử cảm giác, tất cả hắn cũng không sợ hãi, hắn nhảy núi có thể còn có một chút hy vọng sống, nhưng nếu như hắn không nhảy núi mà nói, tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân thể bị dưới vách hàn khí đâm thủng, toàn thân lạnh khiến Tiêu Thần gần như mất đi trí giác. Lạnh quá a. Thời gian dần qua, ý thức Tiêu Thần có chút tan rã a, thân thể lạnh đến cực hạn, huyết dịch sẽ ngưng kết, thân thể sẽ cứng ngắc, lúc này chính là tử vong dấu hiệu. Tiêu Thần trong lúc mơ mơ màng màng, thần thức đột nhiên khẽ giật mình, sau đó thân thể nở rộ vô tận hỏa diễm, xua tan hàn khí, mượn hỏa diễm quang mang, Tiêu Thần nhìn về phía đáy vực. Vẻ mặt vậy mà khẽ giật mình. Nơi này chẳng lẽ lại có khác động thiên? Bởi vì hắn tại đáy vực thấy được một chỗ cung điện, mặc dù tàn phá, nhưng vẫn như cũ biểu hiện ra rộng lớn khí thế. Tiêu Thần thôi động huyền lực, khống chế tự thân hạ xuống tốc độ, chậm rãi rơi vào đáy vực. Đập vào mi mắt cung điện khiến Tiêu Thần trở nên thất thần. Mặc dù nhìn vô cùng tàn phá, nhưng lại có một cỗ nhàn nhạt bàng bạc chi khí, khiến người ta thật sâu chấn động theo. Chẳng lẽ lại nơi này có cái gì bí mật hay sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Thần khống chế lại kích động trong lòng, chậm rãi đẩy tới cung điện đại môn. Chương 60, yêu hoàng truyền thừa. Trong cung điện, yên lặng như tờ, nhưng lại khiến Tiêu Thần cảm thấy thiên quân vạn mã tiếng chém giết. Mặc dù tàn bại, nhưng vẫn như cũ có thể từ pha tạp bên trong nhìn thấy năm đó nó huy hoàng thời điểm cái bóng. Tiêu Thần bước vào trong đó, phổ thiên đóng túc sát chi khí đem hắn vây quanh, Tiêu Thần lập tức vẻ mặt biến đổi, muốn đi ra nơi này, nhưng cung điện đại môn lại trong lúc đó quan bế. Trong nháy mắt, Tiêu Thần lâm vào hắc ám. Hắn mười phần không thích loại cảm giác này, khiến hắn cảm giác được bất an. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa diễm chiếu sáng ngồi quỷ cung điện. Phản phất là cảm nhận được sinh linh chi khí, trong cung điện cũng bắt đầu tách ra yêu ớt huỳnh quang, để trong này càng phát hiện hiện lấy nó thần bí, cảm thụ được hết thể nơi này, Tiêu Thần cũng phát tò mò, nơi này rốt cuộc là địa phương nào a, vậy mà lại có một tòa dạng này cổ lão cung điện tồn tại. Chẳng lẽ lại là cổ di tích? Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Thần có một vẻ chờ mong. Phàm là di tích, tất có kinh thiên tuyệt thế nặng bảo tồn tại, nếu như đạt được mà nói, đến là kiếm lời một phen. Tiêu Thần đánh ra xung quanh một phen, phát hiện trên vách tường lại có bích họa, sinh động như thật, Tiêu Thần không khỏi bị bích họa bên trên nội dung hấp dẫn, đi ra phía trước, ngừng chân quan sát, hẹn nửa ngày, Tiêu Thần vẫn chưa thỏa mãn thu hồi ánh mắt, khiến hắn không có nghĩ tới là bích họa phía trên vậy mà giảng thuật tòa cung điện này lai lịch. Này điện, tên là Yêu Hoàng Điện. Vậy cái này điện chủ thực lực đến mức độ như thế nào, cũng dám xưng hoàng? Hơn nữa còn là yêu hoàng. Người này tất chính là một kinh tài tuyệt diễm vô song nhân vật, nếu không sao dám xưng yêu hoàng hai chữ, thậm chí có huy hoàng cung điện. Nhưng theo bích họa ghi chép, tại hơn 300 năm trước, Yêu Hoàng Điện điện chủ Yêu Hoàng đạt được một bản lịch thiên công pháp, tin tức này kinh động đến cái khác vô song thế lực đỏ mắt, thế là tới cửa tranh đoạt, Yêu Hoàng quả quyết cự tuyệt, kết quả song phương bộc phát đại chiến, cuối cùng Yêu Hoàng Điện quả bất địch chúng, lạc bại, mà Yêu Hoàng cũng vô lực xoay chuyển trời đất, chết bởi các cường giả trong tay, nhưng đối phương cũng thương vong thảm trọng, thế nhưng lại bọn họ lật khắp. Toàn bộ Yêu Hoàng Điện cũng không có tìm được cái nào bản trong truyền thuyết công pháp lịch thiên, cuối cùng dưới cơn nóng giận, các cường giả liên thủ hủy Yêu Hoàng Điện, mới chịu bỏ qua, oán hận rời đi. Tiêu Thần nhìn cả tòa Yêu Hoàng Điện, không thể không thở dài một tiếng. Huy hoàng của ngày xưa, vậy mà bởi vì một bản công pháp, thảm bị không đỉnh thai hương. Thật là thật đáng buồn a. Nhưng lại cũng từ khía cạnh nói rõ quyển kia công phu pháp tất nhiên cực kỳ nghịch thiên, bằng không thì sẽ không để cho như vậy rất nhiều vô song thực lực không tiếc bất cứ giá nào đi tranh đoạt. Trong lòng Tiêu Thần cũng tương tự có chút hướng tới. Kia rốt cuộc là một bản công pháp gì? Có lẽ căn bản lại không tồn tại đi, nếu không vì cái gì lật khắp toàn bộ Yêu Hoàng Điện đều không có tìm được. Tiêu Thần lắc đầu cười nói, nếu có mà nói, cũng tất nhiên không tới phiên mình, chỉ sợ sớm đã bị người lấy đi. Tiêu Thần theo phía trước đường hành lang đi vào, chỉ thấy phía trước cách đó không xa ẩn ẩn có ánh sáng nhạt. Ánh sáng bên trong lộ ra một cỗ nhàn nhạt huyền lực, Tiêu Thần không thể không bước nhanh hơn, muốn tìm tòi hư thực, nhưng khi hắn đi ra phía trước về sau lại là khẽ giật mình, bởi vì cái kia tản ra huyền quang đồ vật không phải là khác, mà một đống xương khô. Cái kia sáng lên lại là một đống khô lâu. Ngẫm lại Tiêu Thần đều cảm thấy cột sống ra lộ ra hàn khí. Tiêu Thần mượn trên người ánh lửa đánh giá cái kia một đống xương khô, vậy mà tại xương khô phía trước phát hiện một hàng chữ nhỏ. Bái ta người, nhưng phải ta truyền thừa. Tiêu Thần lẩm bẩm, đáy mắt dần dần lộ ra vẻ mừng như điên vẻ mặt. Trước mắt cái này một đôi xương khô chẳng lẽ hơn 300 năm trước Yêu Hoàng Điện chi chủ, vị kia xương yêu hoàng tiền bối người đại năng vật. Đây chính là hơn 300 năm vô song nhân vật a. Nếu như có thể đến truyền thừa của hắn, cái kia thực lực của mình tất nhiên càng thêm cường đại. Vẻ mặt Tiêu Thần đang không ngừng lóe ra, sau đó chậm rãi tiến lên, đi đến cái kia một đống xương khô trước mặt, vẻ mặt trang trọng, nếu là tiền bối nhân vật, tự nhiên là nhận được từ bản thân túi đầu, thế là hai đầu gối Tiêu Thần quỳ xuống đất, chậm rãi dập đầu, vô cùng thành kính, túi đầu, Tiêu Thần chậm rãi nói, tiền bối, vãn bối nếu như Tiêu Thần có thể được ngươi truyền thừa, chắc chắn to lớn ánh năng lớn, không bôi nhỏ uy danh của tiền bối. Lời Tiêu Thần vừa dứt, cái kia xương khô đột nhiên phát ra nhàn nhạt vụ vụ, giống như là công nhận Tiêu Thần. Một chùm sáng đánh vào trên thân Tiêu Thần. Tiêu Thần chỉ cảm thấy thần trí của mình bên trong xâm nhập cái gì, vội vàng nhắm lại con ngươi xem xét, sau đó để là thân thể chấn động mãnh liệt, trên mặt đầu tiên chấn kinh. Tùy theo mà đến chính là cuồng hỉ, mừng rỡ như điên. Đột nhiên mở to mắt nhìn về phía cái kia xương khô lại bái một cái. Quả nhiên ngài chính là yêu hoàng điện chi chủ, yêu hoàng Mục Di Phong tiền bối. Cảm thụ được trong thần thức đồ vật, Tiêu Thần thì thào nói, khó trách hơn 300 năm trước, nhiều như vậy vô song thực lực coi như là trở về yêu hoàng điện đều không có tìm được quyển Kiêm Lịch Thiên bí tịch, hóa ra căn bản không có bí tịch, có về sau là cấn tại yêu hoàng thần thức của tiền bối bên trong công pháp mà thôi. Nói, Tiêu Thần không thể không cười ra tiếng. Mình ngược lại là muốn cảm tạ tên xuất sinh kia, nếu không phải hắn ép mình nhảy núi mà nói sao, mình chẳng phải là bỏ qua cái này Lịch Thiên truyền thừa. Nhưng trong mắt Tiêu Thần lại là vẫn như cũ có hàn quang lấp lóe. Mặc dù là như thế, hắn vẫn không có dự định buông tha nó, lần hắn tất gấp 10 hoàn lại. Tiêu Thần nhìn trước mắt xương khô, trong lòng vậy mà nổi lên một bi thương chi tình, năm đó yêu hoàng điện điện chủ, vô song nhân vật, bây giờ chết thảm, vậy mà không nơi chôn xương, năm đó hắn tất nhiên cũng không biết nghĩ đến mình vậy mà lại có thê thảm như vậy đánh một ngày đi. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, liền đem yêu hoàng Mục Dĩ Phong thi cốt từng khối nhặt lên, ở yêu hoàng điện một nơi, đem nó mai táng. Cầm lấy một khối cột đá, một kiếm chém xuống, dường như gọt bùn, sau đó lại khắc xuống 7 chữ: Yêu hoàng Mục Dĩ Phong chi mộ. Đến người truyền thừa, đem mai táng, khiến nhập thổ vi an, cũng coi là báo đáp truyền thừa của hắn tri ân. Tiêu Thần cười một tiếng, đi ra ngoài. Nếu đạt được cái Kiêm Lịch Thiên công pháp, làm sao có thể không hảo hảo tu luyện một phen. Một tháng sau, tinh thần hoang vực một chỗ đáy vực đột nhiên dũng động cực kỳ cường thịnh yêu khí. Yêu khí trùng thiên, kinh động yêu thú. Trong lúc nhất thời, yêu thú trong tinh thần hoang vực kêu to gào thét thanh âm, rung động thiên cung. Mà đáy vực, toàn thân Tiêu Thần tản ra vô cùng cường hoành yêu khí, tuấn giật khuôn mặt tại yêu khí phụ trợ phía dưới lộ ra càng thêm tà mị tuấn tú, dường như vạn yêu vương tỏa phía trên hoàng, khiến vạn yêu thần phục. Lúc này trên mặt Tiêu Thần treo nụ cười. Yêu thần biến, thật mạnh. Sau đó, yêu khí dần dần thu lại, trở về bản thể. Yêu thần biến này quả nhiên cương đại, ngươi lại có thể hóa thành vạn yêu chiến đấu. Không hổ là nghịch thiên công pháp a. Tiêu Thần đang cảm thán đồng thời, vừa xài bước ra, biến mất tại chỗ. Là thời điểm nên trở về đi tính sổ. Cùng lúc đó, một cái nằm tại núi đồi phía trên yêu thú đột nhiên mở ra cặp mắt của hắn, toàn thân tản mát ra một cỗ cực mạnh khí tràng, nhưng trong mắt hắn lại có một bối rối sắc vẻ mặt chợt lóe lên, nên biết rằng nhưng hắn là yêu thú bát giai, thực lực thiên huyền cảnh đỉnh phong a, cái gì có thể để nó cảm nhận được uy hiếp. Sau một khắc ánh mắt của nó khóa chặt một viên cực lớn cổ thụ. Nhìn cây cổ thụ kia, trong mắt cực kỳ kiên kỵ. Sau đó, cổ thụ sau lưng truyền đến một tiếng cười cởi mở, một bạch y thiếu niên chậm rãi đi tới, trên mặt thiếu niên mang theo cười, nhưng vẻ mặt lại là lạnh như băng nhìn chằm chằm yêu thú kia, phảng phất sợ nó đào tẩu. Yêu thú cảm thụ được khí tức trên người Tiêu Thần sao, không thể không lui lại một bước. Đã lâu không gặp, không biết ngươi còn nhớ hay không đến lời ta nói. Chương 61, yêu thần cử biến. Tiêu Thần giống như cười mà không phải cười nhìn yêu thú kia, sắc mặt thì càng ngày càng lạnh. Mà yêu thú kia cũng là không ngừng lùi lại, bởi vì nó trên thân Tiêu Thần cảm nhận được lúc ấy tại vách đá cảm nhận được cái kia cố khiến tâm hắn sợ cùng khí tức kinh khủng, coi như là nó đều là không nhịn được muốn thoát đi. Là thời điểm trả nợ. Tiêu Thần nói, vừa xài bước ra, phảng phất xúc địa thành thốn, bước ra hơn 10 mét cách, đến trước mặt yêu thú. Ông long. Hai tay Tiêu Thần tràn ngập vô cùng lực lượng cuồng bạo, dung hợp qua Thác Thiên Cự Viên bản mệnh tinh huyết, lực lượng Tiêu Thần vốn là tăng vọt, lại thêm Man Long Hỗn Nguyên Kình tăng phúc, hai tay Tiêu Thần lực lượng đến gần vô hạn 10 vạn cân cự lực. Chỉ trông thấy hai tay Tiêu Thần nổi gần xanh, tràn ngập vô tận lực bộc phát. Lôi đỉnh đang nhấp nháy, đó là Lôi đỉnh thần thể. Tiêu Thần bây giờ mặc dù vẫn như cũ Thiên Huyền cảnh tứ trọng thiên, nhưng lại có chấn nhiếp Thiên Huyền cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực yêu thú. Bởi vậy có thể thấy được thực lực bây giờ của Tiêu Thần. Ngao. Còn chưa chiến, yêu thú kia đã kêu dây lên, trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ khiếp đảm. Mi tâm Tiêu Thần nhíu một cái, trong đầu vậy mà xẹt qua một thanh âm. Đừng có giết ta, nhưng ta lấy nhận ngươi làm chủ nhân. Tiêu Thần nhìn yêu thú kia, vẻ mặt không thể không dừng lại, mình lại có thể nghe hiểu yêu thú thú ngữ. Là yêu thần biến. Không phải là tự mình tu luyện yêu thần biến, cho nên có thể đủ nghe hiểu được ngôn ngữ yêu thú. Tiêu Thần nhìn cái kia yêu, nói, tùy tùng ta không cần, bây giờ cần chính là thú tinh của ngươi cùng bản mệnh tinh huyết. Yêu thú kia dừng lại, sau đó chính là ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, toàn thân tản ra vô tận sát khí, trong mắt lóe ra hung ác ánh sáng, miệng phun vầng sáng, dường như sấm sét giữa trời quang, qua trong giây lát chính là nổ vang Tiêu Thần, nếu hắn không chịu buông tha mình, vậy cá chết lưới rách. Một quyền Tiêu Thần oanh ra, trong nháy mắt chính là chấn vỡ cái kia vầng sáng, nhưng cánh tay Tiêu Thần cũng có chút đau bứt nhức. Nhìn yêu thú kia, Tiêu Thần cười lạnh, đây chính là thái độ của ngươi. Dạng này tùy tùng không chịu nổi, vẫn là giao ra số mạng của ngươi. Thanh âm Tiêu Thần dường như đế vương, chúa tể tất cả, phượng hoàng sau lưng dương cánh bay lên không, miệng phun phượng hoàng thánh diễm, phần thiên trừ hải, bá đạo hỏa diễm khoảnh khắc đem yêu thú giam ở trong đó, hừng hực liệt hỏa, khiến yêu thú bối rối lên. Chạm cho ta. Phạt thiên kiếm điện đều thôi động sao, bốn thức toàn bộ chém xuống, tinh không đều là run nhẹ nhẹ. Phảng phất một kiếm này, có thể chạm lạc tinh thần. Vâng. Kiếm mang những nơi đi qua, có thể chu diệt tất cả, không gì không phá, cái kia miệng yêu thú phun mấy đám vầng sáng, đều là bị kiếm mang chém vỡ, cuối cùng chạm sau lưng nó, yêu thú thống khổ kêu rên một tiếng, một kiếm này chém vỡ hắn phòng ngự, ở trên người hắn lưu lại một đạo rưỡi mê bao dài vết thương, máu tươi huy sái. Yêu thú té ngã trên đất, mặt đất đều là thật sâu lõm. Còn không đợi yêu thú kia đứng lên, trên trời rơi xuống lôi đỉnh, hóa thành dây thừng đem hắn trói buộc, lôi đỉnh vô cùng cuồng bạo, khiến yêu thú không ngừng kêu rên. Trên người Tiêu Thần trong nháy mắt thả mới thả vô tận yêu lực, trong nháy mắt chính là hóa thân đại yêu chi thân, yêu thần biến hết thể có cửu biến, trong nháy mắt Tiêu Thần chính là hóa thành chim đại bàng, lúc này hắn thân dài mấy mười mét, vượt xa xa yêu thú kia, khi nhìn đến Tiêu Thần hóa thành chim đại bàng, cái kia toàn thân yêu thú rung động, nằm rạp trên mặt đất, thanh âm nghẹn ngào. Tiêu Thần dài cứu một tiếng, xuê hai cánh, che khuất bầu trời. Ngươi tại e ngại yêu thần biến đi, bây giờ để ngươi chết tại dưới yêu thần biến, ngươi đủ để nhắm mắt. Chim đại bàng miệng nói tiếng người, hai cánh mở ra, một đạo vô cùng cường hành lưu quang chằm dưới, dường như lưu tinh sẽ qua, cái kia vẻ mặt yêu thú hoảng sợ, nhưng chỗ cổ đã máu tươi vào trụ phun ra, thân thể chậm rãi ngã xuống đất, phát ra một tiếng nổ vang, trước khi chết, liền cuối cùng một thanh âm cũng không từng phát ra. Sau đó, cái kia thân thể yêu thú dần dần hóa thành bình thường lớn nhỏ, cuối cùng biến mất. Lưu lại chính là có thể so với hai cái lớn chừng quả đấm yêu thú tinh hoa cùng một giọt bản mệnh tinh huyết. Trên mặt Tiêu Thần treo ý cười. Bây giờ hắn đã tu luyện yêu thần biến, cái này tinh huyết hắn tự nhiên đã không còn cần. Nhưng hắn biết yêu thần biến còn có thể không ngừng hoàn thiện, ban đầu yêu thần biến chỉ có 8 biến, nhưng trải qua lịch đại cường giả không ngừng cường hóa mới có hôm nay yêu thần cửu biến. Mà cường hóa yêu cầu của yêu thần biến cũng là cực kỳ hà khắc. Cần yêu thú cường đại, thậm chí thiên thú, thần thú bản mệnh tinh huyết dung nhập trong đó mới có thể thúc đẩy sinh trưởng. Giống vừa rồi như thế yêu thú, Tiêu Thần tự nhiên là trướng mắt, ánh mắt của hắn thì cực kỳ lâu dài, yêu thân cửu biến bên trong tiền tam biến chính là đứng đầu cựu phẩm đỉnh phong yêu thú, sau đó lục biến thì thiên thú tồn tại, cho nên Tiêu Thần muốn cường hóa yêu thần biến kém nhất cũng phải cần cấp bậc tiên thú tồn tại. Mà Tiêu Thần trong vòng một tháng đã tu luyện thành đệ nhất biến, kim bằng biến. Cái này đã Tiêu Thần hết sức hài lòng. Hóa thân chim bằng, sức chiến đấu thậm chí có thể tăng cường gấp đôi tồn tại, mà còn tốc độ vô song, nhục thể cường hành, yêu thần biến này đơn giản chính là chiến đấu công pháp nghịch thiên a. Mặc dù tinh huyết không thể dùng, nhưng yêu thú kia tinh hoa đến là đúng tu vi có đúng thế ích lợi, đến là có thể dùng. Tiêu Thần đem tinh huyết cất giấu, mình không thể dùng, nhưng có thể cho người khác. Lâm Côn đại ca chính là cương mãnh lộ tuyến. Thạch đại ca đồng dạng có thể dùng cái này tinh huyết rèn luyện nhục thể, yêu thú thiên huyền cảnh đỉnh phong cũng không phải dễ dàng như vậy là được. Nghĩ đến, trên mặt Tiêu Thần lộ ra mỉm cười, rất lâu không có đi nhìn bọn họ, lần này trở về, nhất định phải về một lần ngoại viện. Tiêu Thần vung tay lên, trong nháy mắt yêu thần biến nở rộ hào quang, đem hắn bao phủ. Ngay cả yêu thú thiên huyền cảnh đỉnh phong đều e ngại yêu thần biến, như vậy tại cái này tình không trong hoang vực, yêu thần biến bởi vì nên xem như cường đại nhất kết giới đi, không điều can phạm. Tiêu Thần an tâm ở trong đó tu luyện, luyện hóa yêu thú tinh hoa. Bởi vì lúc trước từng có luyện hóa yêu thú trải qua, cho nên lần này Tiêu Thần có niềm tin tuyệt đối, còn vì hấp thu, Tiêu Thần liền trực tiếp nở rộ Phượng Hoàng huyết mạch, hoàn trả đỉnh đầu Tiêu Thần phía trên xoay quanh, vô tận thần thú uy áp, gắt gao áp chế yêu thú kia nóng nảy huyền lực, khỏe miệng Tiêu Thần khẽ cong. Quả nhiên dùng tốt. Huyền lực dường như lao nhanh hải dương, không ngừng mà cọ rửa thân thể Tiêu Thần, tẩy lễ lấy kinh mạch của hắn, thêm là từng bước một đánh thẳng vào hắn bình chứng, lần này tu luyện chớp mắt chính là đi qua 3 ngày, trong thời gian 3 ngày, trên người Tiêu Thần huyền quang một mực cường thịnh, bền bị bất diệt, mà Tiêu Thần cũng vị tỉnh lại. Cho đến ngày thứ 5, kết giới của yêu thần biến đột nhiên vỡ vụn, con ngươi Tiêu Thần cũng tại giờ khắc này chậm rãi mở ra. Một đôi mắt dường như tinh thần sáng chói, nở rộ vầng sáng, nhưng lại có một vẻ thất vọng. Còn kém một điểm có thể xông phá trung kỳ gông cùm xiềng xích. Cảm thụ được trong cơ thể quần quận huyền lực hội tụ đến cùng một chỗ, trên mặt Tiêu Thần chính là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nói, là thời điểm nên đi ra, không biết Thẩm Lệ tu luyện thế nào, còn có Thiến Nhi mà Tô đám người sư huynh, không biết bọn họ có thể hay không ở chỗ này. Tâm niệm đến tận đây, thân thể Tiêu Thần hóa thành lưu quang, thật nhanh rời đi. Cách mọi người bước vào trong Tam Thập Lục Đạo Thiên Môn đã qua thời gian 3 tháng, trong vòng 3 tháng, có người người rất nhanh liền đi ra, theo người đi ra miêu tả, bên trong đơn giản chính là địa ngục a, nguy cơ trùng trùng sao, hơi không cẩn thận, sẽ chết không có chỗ chôn. Cái này không thể không là Tam Thập Lục Đạo Thiên Môn tăng thêm mấy phần sát thái. Ngay hôm nay, trong Tam Thập Lục Đạo Thiên Môn đã đi mấy chục đạo thân ảnh, trải qua 3 tháng tu luyện, những người này đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thực lực tinh tiến, có đạt được cơ duyên, có thu hoạch thiên tài địa bảo, thậm chí có người đạt được truyền thừa chi lực. Hết thảy đó tất cả đều đến từ trong Tam Thập Lục Đạo Thiên Môn. Trong đó kỳ ngộ ngàn vạn đều có tạo hóa. Mà đi ra một nhóm người này bên trong đều là linh vực vô song thế lực người thiên kiêu vật, như là Viêm Dương Tông Mạc Thiếu Khanh, Giao Long phủ Tề Thiên Viễn, Vạn Binh Các Vương Tức cùng Tinh Thần Môn Tư Không Trích Tinh các loại, thậm chí còn có một ít thế lực khác con cháu, mà tại ở trong đó còn có 4 đạo nhân ảnh. Bọn họ là Thương Hoàng Viện Thiên Kiêu. Tô Trần Thiên cùng bên ngoài Mộ Dung Thiến Nhi còn có 2 cùng thiếu niên, đều là đã vượt ra nhân vật thương hoàng bảng. Cố Hành Sâm cùng Sở Thần Phong. Thương Hoàng Viện hết thảy đến đây 6 người, trừ bỏ 4 người này còn thừa lại 2 người chưa từng trở về. Tô Trần Thiên nhìn Cố Hành Sâm cùng Sở Thần Phong hỏi, cùng các ngươi cùng đi người kia là ai? Cùng các ngươi cùng đi chính là người nào? 4 người đồng loạt hỏi. Đại trưởng lão đệ tử thân truyền, Thẩm Lệ. Tiêu Thần. Chương 62, ai cho phép ngươi đụng nàng? Ngươi nói là đã giết Lạc Thần Vũ Tiêu Thần kia? Cố Hành Sâm hơi kinh ngạc mà hỏi. Tô Trần Thiên cùng Mộ Dung Thiến Nhi đồng thời gật đầu. Chẳng qua, ta cùng Thiến Nhi cũng không ở chỗ này thấy qua Tiêu Thần cùng hai người Thẩm Lệ bóng dáng, không biết hai người bọn họ phải chăng ở chỗ này. Tô Trần Thiên chậm rãi nói, một bên trên mặt Mộ Dung Thiến Nhi cũng có chút lo lắng, dù sao Tiêu Thần vừa bước vào Thiên Huyền cảnh, mà ở trong đó hắn có lần thứ nhất đến đây, lỡ như gặp được nguy hiểm. Sở Thần Phong cùng hai người Cố Hành Sâm liếc nhau, sau đó cười một tiếng. Bọn họ không có việc gì, nếu có thể bị sai khiến tham gia Ngũ Viện hội, nếu là không có điểm năng lực tự vệ mà nói, vậy thì có chút không nói được. Ừm. Gia Tam Thập Lục Đạo Thiên Môn, trên mặt Mạc Thiếu Khanh chính là treo nụ cười. Mà cả người hắn khí chất cũng phát sinh thay đổi, xem ra hắn tất nhiên ở trong đó đạt được cơ may lớn gì. Người Viêm Dương Tông cũng vây quanh, trên mặt đều là mang theo chờ mong. Thiếu Khanh, ngươi đạt được truyền thừa. Trưởng lão Viêm Dương Tông hỏi, đáy mắt một mảnh vẻ chờ mong, nhưng trông thấy Mạc Thiếu Khanh gật đầu, một mặt ngạo nghễ mà nói, may mắn không làm được mệnh, đạt được một tia truyền thừa, cũng may mắn đột phá Thiên Huyền cảnh Tam Trọng Thiên đỉnh phong. Bởi vì nên tại không lâu liền có thể bước vào tứ trọng thiên hai cảnh giới. Người Viêm Dương Tông trên mặt đều là treo vẻ mặt mừng như điên. Như ở giữa Mạc Thiếu Khanh đạt được cơ duyên, thực lực tăng nhiều, lúc này hắn coi như là so với đã Mạc Thiếu Diễm chết đi đến cũng không kém bao nhiêu, xem ra cuối cùng Viêm Dương Tông là nên đón quật khởi thời cơ. Mà cái khác thực lực bên trong người cũng đều là như vậy. Vốn là người thiên tiêu vật, tất nhiên sẽ có cơ duyên. Nhưng mà vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, không biết chư vị trong Tam Thập Lục Đạo Thiên Môn có thể cảm nhận được cố khí tức kia. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, người nói chuyện là Vạn Binh Các Vương Tước, Vạn Binh Các người thiên kiêu vật. Tất cả mọi người là nhướng mày. Mà đám người Mạc Thiếu Khanh trên mặt cũng nao nao, sau đó Mạc Thiếu Khanh chậm rãi mở miệng, là vị nào trong Tam Thập Lục Đạo Thiên Môn truyền thừa. Đám người ánh mắt đồng thời nhìn bốn phía, nhưng lại không có người nói chuyện, Mạc Thiếu Khanh cùng Vương Tước liếc nhau, ánh mắt hai người đều là nhìn về phía cái kia trên Tam Thập Lục Đạo Thiên Môn. Xem ra, người kia chỉ sợ còn chưa đi ra. Mặc dù mọi người đi ra, nhưng lại cũng không rời đi. Bởi vì bọn hắn muốn biết cái kia sau cùng chuyển thừa rốt cuộc đáp xuống người nào trên người. Thời gian nhoáng một cái, là 10 ngày. Trong 10 ngày, cũng có một số người từ trong thiên môn đi ra, nhưng đều không có cố khí tức kia ba động, người ngoài không cảm giác được, nhưng vào người thiên môn lại có thể có chút phát giác. Vương Tước đám người Mạc Thiếu Khanh vẻ mặt đều là có chút phức tạp. Chẳng lẽ lại cuối cùng cái kia tiếp nhận chuyển thừa người chết ở trong thiên môn? Dù sao đã từng nói, trong thiên môn, mặc dù kỳ ngộ vô hạn, nhưng lại cũng nguy cơ trùng trùng, người kia nếu đạt được thiên cương cảnh chuyển thừa của tiền bối, tất nhiên sẽ so với bọn hắn thêm hung hiểm vạn phần, truyền thừa thất bại cũng là bình thường, dù sao đây chính là cường giả thiên cương cảnh truyền thừa a. Nhưng mà vào lúc này, một đạo kiếm khí xuyên thẳng vân tiêu. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại, đạo kiếm khí này ẩn chứa ý chí, có thể chặt đứt tất cả. Đừng nói là, người này chính là cái kia truyền thừa người kia. Tất cả mọi người là trong lòng suy đoán. Sau đó, chỉ trông thấy trong thiên môn đi ra nhất tuyệt sắc nữ tử, khí chất lạnh như băng, nhưng kiếm khí trên người lại làm cho những kinh hãi, mà nhìn thấy nữ tử này, tất cả mọi người là vì một trong chấn, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, trên thân nàng vừa đi vừa về hàng loạt, bởi vì nữ tử kia chẳng những có khuynh thành dáng vẻ, mà còn khí chất cùng dáng người cũng hoàn mỹ. Là Thẩm Lệ. Không nghĩ tới nàng vậy mà cũng tới nơi này, còn vào trong thiên môn. Cố Hành Sâm cả kinh nói. Sở Thần Phong đánh giá Thẩm Lệ, cuối cùng nói, Thẩm Lệ chỉ sợ được đại kỳ ngộ, xem ra thực lực chỉ sợ đã vượt qua chúng ta. Sở Thần Phong cười khổ nói, nguyên bản thực lực của bọn họ trên Thẩm Lệ, nhưng lần này sợ rằng sẽ bị Thẩm Lệ xa xa rơi xuống. Thẩm Lệ đều tới, Tiêu Thần kia bởi vì nên cũng ở chỗ này. Tô Trần Tiên cười nói, nếu không lại trông thấy hắn, bởi vì nên còn trong thiên môn, lấy theo tính cách của hắn tới nơi này không có khả năng không tiến thiên môn. Đối với ngoại lai ánh mắt, Thẩm Lệ liền cảnh đều không để ý, chỉ là không riêng đang tìm kiếm một người. Nhưng cuối cùng vẻ mặt xẹt qua một vẻ kinh dị. Tiêu Thần, còn không đi ra sao? Mà đúng lúc này, Tư Không Trích Tinh chậm rãi đi tới, nhìn Thẩm Lệ, cười nói, không biết cô nương môn phái nào? Ta là Tinh Thần môn thiếu chủ Tư Không Trích Tinh, không biết cô nương phương danh. Tư Không Trích Tinh vốn là tuấn mỹ, lại thêm địa vị của hắn, tin tưởng không có người sẽ cự tuyệt hắn. Nghĩ đến đây, hắn càng phát tự tin. Nhưng Thẩm Lệ lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Cái này khiến sắc mặt Tư Không Trích Tinh bị đỏ lên, có loại bị đánh mặt cảm thấy. Mà một bên Tề Thiên Viễn cùng Vương Tước ba người Mạc Thiếu Khanh đều là nhịn không được bật cười, Tư Không Trích Tinh tên sắc ma này, lại đem chủ ý đánh tới cái này bằng mỹ nhân trên thân, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ, may mắn mình nhịn được. Bằng không thì bị đánh mặt chính là mình, ba người nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt càng phát sâu. mà hiển nhiên Tư Không Trích Tinh không có ý định từ bỏ. Cô nương, về sau có gì cần trợ giúp, cứ việc tìm ta liền tốt. Tư Không Trích Tinh cười nói, nụ cười kia ôn hòa nho nhã, cực kỳ giống một phong độ nhẹ nhàng công tử ca. Thẩm Lệ nhìn hắn một cái, nói với vẻ lạnh lùng, vậy ta bây giờ liền có chuyện muốn cho người hỗ trợ. Trong lòng Tư Không Trích Tinh rất vui mừng, cái gì băng mỹ nhân, còn không phải bị mình Lược Thi tiểu kế tiện tay đến bắt giữ, nhưng trên mặt lại là ung dung thản nhiên, cất cao giọng nói, cô nương dặn dò là được, tại hạ có thể làm được, nghĩa bất dung tử. Thẩm Lệ nói, cái kia phiền ngươi câm miệng ngươi lại, sau đó cách ta xa một chút. Một câu, Tư Không Trích Tinh giật mình ngay tại chỗ, sắc mặt khó coi lợi hại, vẻ mặt cũng có chút tức giận. Ngươi không muốn không phải là cất nhắc, Tư Không Trích Tinh ta muốn đạt được nữ nhân còn không không có được. Tư Không Trích Tinh hung hăng nói, mang liền muốn ôm bả vai Thẩm Lệ, nhưng bị Thẩm Lệ tránh thoát, trên mặt Thẩm Lệ lộ ra tức giận vẻ mặt, nhìn Tư Không Trích Tinh, nói với vẻ lạnh lùng, vô sỉ đồ, cút xa một chút. Đối với Thẩm Lệ giận dữ mắng mỏ, trên mặt Tư Không Trích Tinh lộ ra một tia cười tà. Mỹ nhân, ngươi bộ dạng tức giận thật là đẹp a. Những người khác là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, ngay cả người tinh thần môn đều là không có ngăn cản, Tư Không Trích Tinh là con trai của môn chủ tinh thần môn, tương lai người thừa kế, ai dám đi chọc hắn. Mà có người thì giận mà không dám nói gì, sắc mặt Mộ Dung Thiến Nhi vô cùng khó coi, hắn ghét nhất cái kia chút khi nam phách nữ người, vừa muốn trước liền bị Cố Hành Sâm cản lại. Cười nói, yên tâm, Thẩm Lệ có thể giải quyết, coi như không thể chúng ta đang xuất thủ, vừa vặn giáo huấn một chút đám này cái gọi là thiên chi tiêu tử. Nói thiên chi tiêu tử trong mắt Cố Hành Sâm thì lộ ra nồng đậm miệt thị. Mộ Dung Thiến Nhi gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Đồ háo sắc, cút xa một chút. Thẩm Lệ một mặt ghét bỏ vẻ mặt, nhưng Tư Không Trích Tinh nhưng cố được không quan tâm, dù sao hắn hoa tên bên ngoài. Chờ một hồi trên giường, ngươi liền sẽ không ghét bỏ ta, nhưng ta là rất tuyệt nha. Tư Không Trích Tinh một mặt cười dâm, ý nghĩ kỳ quái, thẳng đến Thẩm Lệ đi, mà đúng lúc này, đột nhiên một thanh kiếm từ thiên môn bay ra, vắt ngang trước mặt Tư Không Trích Tinh, sau đó, trong thiên môn đi ra một tuấn tú nam tử, sắc mặt nam tử có chút lạnh như băng nhìn Tư Không Trích Tinh, ánh mắt kia dường như đóng băng thời không, khiến người ta không rét mà run. Ai cho phép ngươi đụng nàng? Một câu, bá đạo lại hung hăng càng quái, nghe thân thể Thẩm Lệ run lên, nhìn Tiêu Thần, gương mặt xinh đẹp không thể không hơi phím hồng. Mà một bên sắc mặt Mộ Dung Thiến Nhi lại hơi, vẻ mặt có chút phức tạp. Chương 63, ý chí của kiếm. Thanh âm Tiêu Thần quanh quẩn tại toàn bộ trong hoang vực. Vẻ mặt Thẩm Lệ hơi nổi lên một tia gợn sóng, chỉ trông thấy Tiêu Thần chậm rãi đi qua, nhìn Tư Không Trích Tinh, nói với vẻ lạnh lùng, ngươi bởi vì nên may mắn tay ngươi không có đụng phải nàng, bằng không thì ta sẽ phế bỏ ngươi một cái tay. Vẻ mặt Tiêu Thần lãnh đạm như nước, sau đó quay đầu không để ý Tư Không Trích Tinh. Ngươi chừng nào thì đi ra? Đối với Thẩm Lệ, Tiêu Thần lên tiếng nói. Sắc mặt Thẩm Lệ vẫn như cũ ửng đỏ, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần hơi chốc động, chợt quay đầu đi chỗ khác, nói khẽ, vừa đi ra, lại đụng phải đồ vô sỉ. Tiêu Thần nhìn biểu lộ của Thẩm Lệ, không thể không cười một tiếng, băng lãnh như nàng vậy mà cũng có như thế kiểu tiếu một mặt. Tiếng cười của Tiêu Thần khiến Thẩm Lệ có chút không rõ ràng cho lắm. Đành phải ngẩng đầu, nhìn hắn, trong mắt to hiện lên một tia không giảng hòa hơi cáu. Một màn kia phong tình, dẫn tới ở đây vô số nam tử trừng lớn hai mắt, chỉ có điều, cái kia nhìn thoáng qua không phải là đối bọn hắn, mà đối với một người hiện ra. Tiêu Thần nói, ý của ta là, ngươi hoàn toàn không cần phản ứng hắn, cùng hắn nói chuyện còn không bằng cùng một con chó nói chuyện, chí ít chó sẽ không giống cái kia dạng làm cho người ta chán ghét còn không tự biết. Câu nói của Tiêu Thần, Thẩm Lệ tự nhận nghe hiểu được, Tiêu Thần đang mắng Tư Không Trích Tinh chẳng bằng con chó. Không khỏi mỉm cười, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Tiêu Thần gật đầu. Cử động của hai người khiến tất cả mọi người ở đây là hiểu rõ, hóa ra người ta băng xương nữ thần đã sớm có lương phối, người ta mới là kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp cho một đôi, mà Tư Không Trích Tinh thì dường như ngay trước mặt người ta đùa giỡn người ta thê tử lưu manh du côn, cái này khiến tất cả mọi người hâm mộ Tiêu Thần đồng thời, cũng tại cảm thán, hóa ra nữ thần danh hoa đã có chủ. Mà một bên Tư Không Trích Tinh thì sắc mặt vô cùng khó coi. Mình trăm phương ngàn kế đi lấy lòng người ta lại không thèm để ý mình, mà Tiêu Thần lại một câu muốn trở thành nàng màn đi xuống khách. Cái này khiến thân là linh vực vô song thế lực tinh thần môn thiếu chủ Tư Không Trích Tinh làm sao chịu nổi. Hơn nữa còn bị người ở trong vũ nhục chẳng bằng con chó, câu này câu, giống như một đạo cái tát hung hăng quất vào liền trên mặt của hắn. Mặc dù không vang, nhưng lại đau rát. Cái này khiến Tư Không Trích Tinh làm sao có thể nhẫn. Hắn là người phương nào? Linh vực bên trong thế lực đứng đầu thiếu chủ, thiên chi kiêu tử, vô song nhân vật, hôm nay, lại bị người trước mặt mọi người vũ nhục, cái này hắn không thể nhịn. Nhìn ánh mắt Tiêu Thần, lộ ra vẻ âm lãnh. Ngươi là cái gì động đồ vật, dám đối với ta như vậy vũ nhục, quay lại đây cho ta dập đầu xin lỗi, sau đó đem bên người ngươi nữ tử đưa cho ta xem như nhận lỗi, nhưng ta lấy cân nhắc chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi một mạng, bằng không thì ta để ngươi đứng đấy đến, nằm đi. Chuyện làm ăn của Tư Không Trích Tinh vô cùng kiêu căng. Trong thiên môn, hắn có cơ duyên lại thần, thực lực đại tiến, cho nên lúc này càng vô cùng tự tin. Mình chính là thiên tiêu, nghiền ép một con kiến hôi còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, con mắt Tư Không Trích Tinh liền bắt đầu trên dưới đánh giá đến Thẩm Lệ dáng người đến, khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, tăng thêm hoàn mỹ dáng người, nhất là trước ngực hai ngọn núi cùng thẳng tắp chân phong dài, chỉ là ngẫm lại liền để Tư Không Trích Tinh có chút khống chế không nổi, tâm viên ý mã. Mà Tiêu Thần thì quay đầu nhìn về phía Tư Không Trích Tinh, nụ cười trên mặt đã không có. Trên người tản mát ra một cỗ túc sát chi khí, có chất vô hình, tràn ngập trong không khí ra, dẫn tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình. Thật mạnh sát khí a. Tiêu Thần chậm rãi nói, có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi nhất làm cho người chán ghét chính là ngươi cặp kia sắc mị mị con mắt cùng tâm kia như cùng ăn phân đồng dạng miệng túi, chỉ là hai điểm này, cũng đủ để cho ta giết ngươi. Một câu, chấn kinh tứ tọa. Tiêu Thần vậy mà dùng như thế hai đầu không rời đầu nguyên nhân muốn giết Tư Không Trích Tinh. Còn có thể không thể tại khôi hài một điểm. Nhưng vẻ mặt Tiêu Thần vô cùng chăm chú, kiếp sau đầu thai, cuối cùng ngươi là cái mù lòa cùng câm điếc, bằng không thì bị ta gặp được, ta còn giết ngươi. Vừa dứt lời, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt, kiếm khí dường như kinh hồng, càn quét toàn trường, như có như không sát khí hình thành kinh khủng khí trạng, đem hắn cùng hai người Tư Không Trích Tinh bao phủ ở bên trong. Tư Không Trích Tinh cùng nhưng như vậy, hắn đối với Tiêu Thần, đồng dạng có sát tâm. Nếu như nói trước bởi vì tranh đoạt câu nói của Thẩm Lệ, như vậy bây giờ cũng là bởi vì tông môn ân oán. Mặc dù Tư Không Trích Tinh háo sắc thành tính, nhưng hắn nếu có thể trở thành tinh thần môn thiếu chủ, cái kia tất nhiên có một phen chỗ hơn người. Câu nói của Tiêu Thần liên lụy đã không chỉ là hai người ân oán cá nhân, mà hắn toàn bộ thanh danh của tinh thần môn. Trước mặt mọi người vũ nhục hắn chính là biến tướng vũ nhục tinh thần môn, nếu như không giết hắn, tinh thần môn tại lĩnh vực rất nhiều trong thế lực như thế nào đặt chân. Chờ ta giết ngươi, sẽ ở thi thể của ngươi trước mặt đùa bỡn nữ nhân của ngươi, để ngươi biết đắc tội ta đắc tội kết cục của tinh thần môn. Tư Không Trích Tinh hung hắn nói, trong thần sắc xẹt qua một vẻ dâm tà, khiến Tiêu Thần nhìn thần sắc của hắn càng thêm thâm thúy, khiến Tư Không Trích Tinh cảm thấy có lỗ đen giáng lâm, đem hắn thôn phệ. Tinh thần môn lấy ngươi thiếu chủ như thế, đơn giản mắt bị mù, hôm nay ta liền thay bọn họ đổi một cái thiếu chủ. Ông. Khai Thiên phát ra vụ vụ, sát khí vô hạn, Tiêu Thần chém ngang giữa trời, đại địa đều đang run rẩy, ý chí của kiếm ẩm vàng bộc phát, vô tận kiếm khí xoay quanh trên thân Tiêu Thần, dường như kiếm quân chủ. Một kiếm kia, có thể chạm lạc tinh thần, có thể luân hãm đại địa. Kiếm khí vừa ra, một bên Thẩm Lệ cũng là toàn cảnh là kinh ngạc, ý chí của kiếm, Tiêu Thần vậy mà cũng lĩnh ngộ ý chí của kiếm. Thẩm Lệ rõ ràng có thể cảm giác được, Tiêu Thần ý chí của kiếm so với mình thậm chí không kém mảy may, điều này có thể không cho nàng chấn kinh, nên biết rằng trong Tam Thập Lục Đạo Thiên Môn là không thể nào xuất hiện giống nhau lịch luyện cảnh tượng, cái kia Tiêu Thần ý chí của kiếm là thế nào lĩnh ngộ? Chẳng lẽ còn có một chỗ khác kiếm vực? Thật mạnh kiếm khí. Còn lại mọi người cũng đối với kiếm ý của Tiêu Thần phát ra sợ hãi thán phục. Mà Tiêu Thần trong sân cùng Tư Không Trích Tinh đã bạo phát chiến đấu, Tiêu Thần kiếm mang sắc bén vô cùng, mà Tư Không Trích Tinh thì hai tay hiện lên vô tận tinh thần chi lực, hai tay phảng phất có thể hái được tinh thần, vô cùng cường hành. Mà hắn vậy mà tay không tiếp nhận kiếm của Tiêu Thần mang. Oanh! Hai người đồng thời lui nhanh, trong tay Tiêu Thần khai thiên vung dậy, phạt thiên kiếm điển hoành sát mà ra. Thần lôi hàng thế động cửu châu, thiên phạt chi hạ hồn du du. Một kiếm chém ra, thiên lôi cuồn cuộn, dường như thần phạt, không thể ngăn cản. Ý chí của kiếm cùng thần lôi dung hợp, uy lực thêm cuồng bạo, thế không thể đỡ. Trong kiếm khí có lôi đỉnh chi lực, mà lôi đỉnh bên trong thì ẩn chứa vô tận kiếm uy, cả hai đều là chí cương chí mãnh, hỗn hợp, uy lực có thể nghĩ, một kiếm này có kinh thiên chi thế, khiến tất cả mọi người là nhao nhao nhanh lùi lại, sợ bị tác động đến. Trên mặt Tư Không Trích Tinh hơi xẹt qua vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó hai tay ầm vang bộc phát, vô tận tinh thần chi lực, hai tay mở ra, lóa mắt đến cực điểm, dường như đem trên bầu trời tinh thần hái rơi, to lớn ánh sáng bay vụt hướng Tiêu Thần đi, tinh thần uy lực vô hạn, một viên như là sao băng vầng sáng, thế không thể đỡ. Thượng Thương Trích Tinh thủ. Tư Không Trích Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, dường như yêu thú gào thét. Chết đi cho ta. Trong tay Tiêu Thần khai thiên không ngừng vung dậy, kiếm mang không ngừng chém ra, nổ vang cái kia tinh thần lưu tinh phía trên, nổ vang không ngừng. Quả nhiên có mấy phần thực lực, chẳng qua nếu ngươi vẹn vẹn chỉ có chút thực lực ấy mà nói, như vậy thì đến đây là kết thúc đi, ta có chút chơi chán. Tư Không Trích Tinh mắt lạnh nhìn Tiêu Thần, trong giọng nói lộ ra làm chuẩn bị xong vẻ khinh thường, mắt nhìn Thẩm Lệ, nhếch miệng lên một nụ cười giễu cợt. Đây chính là ngươi chọn chúng nam nhân. Hắn sẽ chết tại trên tay của ta. Ta sẽ để ngươi nhìn thấy, giữa chúng ta rốt cuộc ai mới là ưu tú nhất. Nhưng Tiêu Thần lại đồng dạng cười ra tiếng, ta vừa chỉ là làm nóng người, tiếp xuống mới thật sự là bắt đầu. Chương 64, Kim bằng biến. Miệng Tiêu Thần sừng câu lên một mỉm cười khinh miệt, trong tươi cười lộ ra một nhàn nhạt ta mị, nụ cười kia có thể làm cho người luôn hãm, nhưng Tư Không Trích Tinh lại cảm giác được đáng sợ. Bởi vì nụ cười kia khiến người ta cảm thấy bất an. Ta cũng chơi chán. Tiếng nói Tiêu Thần vừa dứt, trên trời rơi xuống thần phạt, kinh khủng đến cực điểm. Lôi đỉnh chấn động, cuồng phong gào thét. Nếu như nói trước Tiêu Thần dẫn động lôi đỉnh chi lực là 5 phần mà nói như vậy hiện tại chính là 10 phần, lôi đỉnh muốn so với trước cuồng bạo mấy lần không thôi. Liền ngay cả phong vân đều là vì biến sắc. Mạnh mẽ như vậy uy lực, một bên vẻ mặt mọi người kinh hãi vô cùng, mà xa xa đám người Mộ Dung Thiến Nhi đồng dạng chấn kinh, nhìn Tiêu Thần, trong thần sắc đều có thần sắc kinh ngạc. Tiêu Thần sao lại thế? Mộ Dung Thiến Nhi có chút chấn kinh. Trở nên biến thái như vậy. Tô Trần Thiên cũng giống như thế, vào linh vực trước, Tiêu Thần vừa đột phá thiên huyền cảnh nhất trọng thiên, mà bây giờ, vậy mà kinh khủng tăng lên tới thiên huyền cảnh tứ trọng thiên trung kỳ tình trạng, dạng này tốc độ tu luyện có thể hay không quá kinh khủng, nên biết rằng bọn họ vào linh vực cũng chỉ thời gian 3-4 tháng a. Dạng này thiên phú tu luyện, đủ để xưng là yêu nghiệt. Hơn nữa còn có ý chí của kiếm dạng này cương mãnh cực đoan lĩnh vực thiên phú, khiến bọn họ những này cùng là đệ tử của Thương Hoàng viện đều là có chút xấu hổ. Đơn giản người so với người làm người ta tức chết ta. Chẳng qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, liền đem ánh mắt đều dừng lại tại cái kia một trận chiến đấu phía trên, kiếm chiêu của Tiêu Thần vừa mãnh lăng lệ, biến hóa dị thường, càng công pháp của Thương Hoàng viện điện chưa từng thấy qua công pháp. Nhỏ kiếm thuật của sư đệ rất tinh diệu a. Cố Hành Sâm cùng hai người Tô Trần Thiên đồng thời tán thưởng, Tiêu Thần Phạt Thiên kiếm điện chính là công pháp thánh giai diễn sinh mà thành, tự nhiên tinh diệu vô cùng, một bộ công pháp chính là giá trị liên thành tồn tại. Không biết nếu như Thẩm Lệ dùng bộ kiếm pháp kia mà nói, sẽ là bộ dáng gì, bởi vì nên cũng đúng thế đi. Sở Thần Phong cười nói, hắn đối với Thẩm Lệ hơi có chút hâm mộ. Dù sao, yểu điệu thục nữ, quân tử tốt cầu. Nhưng hắn lại có cảm giác, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ tất nhiên có chút một ít không giống bình thường quan hệ. Thẩm Lệ ở Thương Hoàng viện là nổi danh băng mỹ nhân, gia đại trưởng lao chưa qua hắn đối với người kia tỏ ra thân thiện đây này, Tiêu Thần tuyệt đối là cái kia ngoại lệ. Mộ Dung Thiến Nhi quay đầu sang chỗ khác, chẳng biết tại sao, lúc này ở trước mặt nàng nhắc lên Tiêu Thần cùng hai người Thẩm Lệ, liền để nàng có chút không thoải mái, trước kia rõ ràng nàng đối với Thẩm Lệ chưa từng có thành kiến, chẳng lẽ là. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thiến Nhi khuôn mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Thế nào lại là tên kia? Oanh. Một tiếng oanh minh, lôi trở lại tất cả mọi người suy nghĩ. Chỉ trông thấy hai tay tư không trích tinh nâng bầu trời, trong hư không phảng phát hiện lên một đạo thượng thương chi thủ, có thể hái ngôi sao nhật nguyệt, di tinh hoán đầu, thiên khung đột nhiên run rẩy, vô số ngôi sao vẫn lạc, hóa thành lưu tinh, đáp xuống, dường như gì thế. Lưu tinh sẽ qua, tại chói lọi bên trong ẩn tàng ngàn vạn sắc cơ. Để ngươi nhìn xem tư không ra ta tuyệt học, thương khung thánh thủ. Tư không trích tinh vô cùng cuồng ngạo, đối với công pháp của mình tuyệt học, tư không trích tinh có phi phàm tự tin, hắn tuyệt đối dưới một kích này, Tiêu Thần tất nhiên lạc bại đến lúc đó chính là hắn nhục nhã kết quả của mình. Tất cả mọi người là vào giờ khắc này nín thở. Tiêu Thần ở tinh thần môn tuyệt học phía dưới, rốt cuộc có thể hay không mạng sống. Ánh mắt mọi người không thể không đều là rơi xuống trên thân Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần thì thu hồi khai thiên, đứng sừng sững ở đó. Ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Nhưng tất cả mọi người là có thể cảm nhận được trên người Tiêu Thần cái kia khí tức nguy hiểm. Mà Mạc Thiếu Khanh cùng Vương Tức vẻ mặt ba người thì biến đổi. Ánh mắt đều là nhìn chăm chú tại trên thân Tiêu Thần. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được cố khí tức kia. Chẳng lẽ lại, cái kia sau cùng truyền thừa trên thân Tiêu Thần. Vẻ mặt ba người đều là sâu sâu. Nhưng cuối cùng không nói gì thêm, mặc dù bọn họ muốn có được cái kia truyền thừa nhưng lúc này động thủ lại là không quá phù hợp bằng không thì lộ ra linh vực thế lực đứng đầu thiếu chủ đi bắt nạt một không môn không phái người, truyền đi không dễ nhìn. Xem ra chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trước hết để cho tư không trích tinh tiêu hao hắn đi, bọn họ liền nhặt cái tiện nghi. Cái này trách không được người khác, chỉ có thể trách tư không trích tinh cùng hắn trước có ân oán trước đây. Ông ngong. Lúc này, cuồng phong quét sạch, phong vân biến ảo. Một cỗ nhàn nhạt yêu khí lan tràn ra, Tiêu Thần khí chẳng trong nháy mắt trở nên thâm thúy vô cùng, dường như vực sâu, rộng rãi bên trong lộ ra lạnh tấu xương, dường như trời đông giá rét, khiến người ta không rét mà run, chùn bước. Đó là uy áp. Trên người Tiêu Thần lại có uy áp tồn tại. Cùng cảnh bên trong tại sao có thể có uy áp? Tất cả mọi người là chấn động, Tiêu Thần cho bọn họ kinh ngạc đã đủ nhiều, bây giờ lại một lần nữa soát bọn họ mới thị giác xem. Tên này, rốt cuộc là phương nào yêu người ta? Vậy mà mạnh như vậy? Phảng phất lá bài tẩy của hắn vô cùng vô tận. Sau đó, càng để cho người kinh tuyệt chuyện phát sinh, Tiêu Thần bước chân đập mạnh, bay lên không trung, một tia chớp xẹt qua, Tiêu Thần sau lưng mọc lên hai cánh, hóa thành che khuất bầu trời kim sĩ đại bằng điểu, vỗ cánh mà liệu. Đây là tình huống như thế nào? Có người kinh hô ra ngoài, tất cả mọi người là há to miệng, mở to hai mắt nhìn. Tiêu Thần vậy mà hóa thân kim sĩ đại bằng rồi. Người làm sao lại hóa thân yêu thú? Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô không ngừng, ngay cả đám người Mộ Dung Thiến Nhi đều là như vậy, Thẩm Lệ nhìn lên bầu trời phía trên kim sĩ đại bằng điểu, vẻ mặt khẽ run lên. Tiêu Thần, trong thiên môn, đạt được không biết một đạo cơ duyên. Đã từng thiếu niên kia còn bị mình cầm kiếm truy sát, nhưng từ đó về sau, phảng phất mỗi một lần mình gặp nạn đều là hắn đứng ra, cứu mình. Giải cứu mình ở trong cơn nguy khốn. Đã từng thiếu niên kia, đã sớm đưa nàng vượt rất xa. Cứu. Chi bằng ngửa mặt lên trời huýt dài, chấn động cửu tiêu. Kim sĩ đại bằng điểu nhìn xuống phía dưới tư không trích tinh, miệng nói tiếng người, tư không trích tinh, nhận lấy cái chết. Thanh âm không ngừng quanh quẩn. Sau đó, chi bằng hai cánh chém ra một đạo quang hoa, lóa mắt đến cực điểm, nhưng ẩn chứa uy lực lại là vô cùng to lớn, không cách nào hóa giải. Tư không trích tinh, Thương khung thánh thủ lần nữa hiện lên, lưu tinh phóng tới Tiêu Thần, nhưng tại cái kia một đạo huyền quang phía dưới, tinh thần đều diệt, tất cả mọi người là bị cường quang đau nhói hai mắt. Đúng lúc này, một đạo thê lương tiếng kêu truyền ra, tất cả mọi người là thở dài một tiếng. Tiêu Thần bại sao? Nhưng khi bọn họ sau khi mở mắt, nhao nhao hít sâu một hơi, Tiêu Thần hóa thân chim bằng vẫn tại trên bầu trời xoay quanh, mà Tư Không Trích Tinh hai tay lại bị chém xuống. Máu tươi chảy đầy đất. Cái này, mà hiển nhiên Tiêu Thần không có dừng tay, hai mắt kim bằng bắn ra kim quang, trong nháy mắt chính là xuyên thủng thân thể Tư Không Trích Tinh, lập tức máu tươi như trụ, máu tươi phun ra, vẻ mặt Tư Không Trích Tinh hoảng sợ, nhưng hắn đã không phát ra được thanh âm nào. Con ngươi dần dần co vào, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, tất cả mọi người là chưa có lấy lại tinh thần tới. Tinh thần môn thiếu chủ, Tư Không Trích Tinh, bị giết. Kẻ giết người, Tiêu Thần. Mà cường giả tinh thần môn đều là chưa có lấy lại tinh thần đến, bọn họ tinh thần môn thiếu chủ vậy mà ở trước mắt bọn họ bị đã giết, mà còn bọn họ thậm chí ngay cả xuất thủ ngăn cản cơ hội đều không có. Thiếu chủ liền bị tru sát. Mà lúc này Tiêu Thần trở lại thân người, nhìn cũng không nhìn thi thể Tư Không Trích Tinh, đi đến trước mặt Thẩm Lệ. Ta thay ngươi đã giết cái kia làm người ta ghét ra hỏa, có cái gì ban thưởng? Tiêu Thần cười nói, Thẩm Lệ gương mặt xinh đẹp không thể không đỏ lên, không nói gì, một đôi mắt to nhìn Tiêu Thần, bộ dáng hồn nhiên đáng yêu. Tiêu Thần cười một tiếng, đùa ngươi, chúng ta đi tìm Thiến Nhi cùng Tô đám người sư huynh đi. Ừm. Thẩm Lệ gật đầu. Sau đó, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía tinh thần môn phương hướng. Thanh âm chậm rãi truyền ra, ta thay các ngươi làm các ngươi chuyện không dám làm, các ngươi bởi vì nên cảm tạ ta, lần này các ngươi tinh thần môn có thể đổi một tốt một chút thiếu chủ. Làm cản. Chương 65, tranh đoạt. Tinh thần môn vô số cường giả đều là sắc mặt vô cùng khó coi, thiếu chủ của mình bị giết, lại còn bị người như vậy trào phúng, cái này khiến đã để bọn họ làm nổi bật cửa trở thành cho cười, chính là đã giết Tiêu Thần đều không đủ lấy vãn hồi. Huống chi thực lực Tiêu Thần cường đại như thế, bên cạnh nữ tử đồng dạng kinh khủng, lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, nếu như một khi động thủ mà nói, thắng bại khó liệu. Chúng ta đi. Tiêu Thần không để ý mọi người, cùng Thẩm Lệ sóng vai mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Tước đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần. Tại hạ vạn binh các Vương Tước, xin hỏi các hạ, là cái kia cuối cùng truyền thừa người kia? Thanh âm Vương Tước bình thản, nhưng trong ánh mắt lại có từng tia phong mang hiện lên, khiến lông mày Tiêu Thần không thể không hơi nhíu lên, hắn không thích bị người mưu hại cảm thấy. Có liên quan gì tới ngươi? Tiêu Thần chậm rãi nói. Tự nhiên cùng ta có liên quan, không biết các hạ có thể hay không đem cái kia truyền thừa thần thông cùng chư vị cùng nhau chia sẻ. Dù sao chúng ta cùng là trong thiên môn lịch luyện, cũng coi là một cái chính thể, có đồ tốt tự nhiên không thể độc lập chia sẻ. Vương Tước vừa cười vừa nói, trong nháy mắt, hắn trong lòng mọi người hình tượng chính là cao lớn lên, dù sao cũng là lại vì mọi người mưu phúc lợi, tự nhiên dễ dàng thắng được thiện cảm. Mà Mạc Thiếu Khanh lúc này cũng đứng dậy. Vương huynh nói rất đúng, đồ tốt liền bởi vì nên chia sẻ, nếu như các hạ độc chiếm mà nói, chính là của ngươi không đúng. Hai người ngươi một lời ta một câu, một sướng một họa, trong nháy mắt đem Tiêu Thần cùng mọi người cây tại mặt đối lập. Nếu như Tiêu Thần không đồng ý mà nói, chính là đối địch với mọi người. Sắc mặt Tiêu Thần có chút lạnh lùng. Chẳng lẽ các ngươi đang uy hiếp ta? Vẻ mặt Tiêu Thần hờ hững, không mang theo một tia ba động nhìn Vương Tước cùng hai người Mạc Thiếu Khanh, thanh âm dần dần hiện lên một lạnh như băng nhiệt độ. Mặc dù Tiêu Thần cũng không có nở rộ huyền lực, nhưng Mạc Thiếu Khanh cùng hai người Vương Tước sắc mặt lại là có chút chưa biến, bọn họ vậy mà tại một câu của Tiêu Thần bên trong, cảm nhận được các bách. Bọn họ là người phương nào? Linh vực người thiên kiêu vật, thiên phú và thực lực không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Bây giờ càng đạt được cơ duyên, thực lực tất nhiên càng thêm cường đại, nhưng vẫn tại Tiêu Thần nơi này cảm nhận được áp lực. Đây là vì sao? Chẳng lẽ cái kia truyền thừa chi lực tạo thành? Nghĩ đến đây, hai người trong ánh mắt vẻ tham lam, cường thịnh hơn, cái này truyền thừa chi lực, bọn họ tình thế bắt buộc. Mạc Thiếu Khanh nhìn Tiêu Thần, nhàn nhạt cười nói, cũng không phải là ta uy hiếp ngươi, mà bây giờ sự thật chính là như vậy. Bây giờ, tất cả mọi người ở đây đều là biết rồi ngươi đạt được cường giả thiên cương cảnh truyền thừa, ta hỏi ngươi, ngươi làm sao có thể độc chiếm được cái này truyền thừa? Chẳng lẽ lại ngươi thật sự coi chính mình được truyền thừa liền có thể cùng chúng ta mọi người là địch phải không? Sau lưng vô số cường giả thế lực đều là đang ngó chừng Tiêu Thần, lúc này tất cả mọi người tiêu điểm, dù sao đây chính là truyền thừa của Thiên Cương cảnh a, nếu như đạt được, không chừng ngày sau thật sự có khả năng chạm đến cái kia một cảnh giới. Đây chính là trong truyền thuyết chí cao cấp độ a. Cường giả Thiên Cương cảnh, một cái kia tu sĩ võ đạo không muốn trở thành cường giả Thiên Cương cảnh. Mà trước mắt chính là cơ hội, bọn họ há có thể bỏ lỡ. Mà ở trong đó, người tinh thần môn đáp lại nhất hoan, bọn họ hung ác Tiêu Thần tận xương, hắn không những đã giết thiếu chủ của bọn họ, còn mở miệng kiêu ngạo, khuất nhục tông môn của bọn họ, mà bây giờ bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha Tiêu Thần, cho dù bọn họ không chiếm được cái kia truyền thừa tài nguyên, nhưng cũng muốn khiến Tiêu Thần trả giá đắt. Những người khác cũng như vậy. Tiêu Thần nở nụ cười, trong tươi cười lộ ra thanh lãnh. Các ngươi nếu đạt được trọng bảo, các ngươi sẽ khai ra khiến mọi người chia sẻ. Ánh mắt Tiêu Thần quét về phía mọi người, trong thần sắc mang theo hỏi thăm. Hắn chiếm được yêu hoàng truyền thừa của tiền bối, kế thừa ý chí của hắn, vậy từ hắn đạt được một khắc này, cũng đã là hắn, dựa vào cái gì lấy ra cùng người không liên hệ chia sẻ, quyền quyết định ở mình. Mà trong mọi người Mộ Dung Thiến Nhi cùng đám người Tô Trần Thiên sắc mặt cũng hơi khó coi, đối với lĩnh vực mọi người vô sỉ yêu cầu mà tức giận. Nhưng bọn họ không có động, bởi vì bây giờ người đông thế mạnh, một đạo bọn họ cũng bại lộ mà nói, tiêu thần bọn họ sẽ thêm nguy hiểm, cho nên bọn họ cần chờ đám người người không ở động thủ một khắc này, bọn họ cũng xuất thủ. Tiêu thần, cái này chỉ sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi. Vương Tước có chút mất đi đàm phán hứng thú, trực tiếp mở miệng uy hiếp, phía sau hắn đứng đấy là toàn bộ lĩnh vực vô song thế lực, nếu như tiêu thần không theo, bọn họ có thể sẽ dùng nhất định biện pháp. Nhưng tiêu thần lại không có bất kỳ e ngại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mọi người, cười nói, chẳng lẽ các ngươi mua uy hiếp ngươi? Ha ha, đã như vậy ta hôm nay cũng đem lời lưu lại, cùng cảnh bên trong có người có thể bại ta giao ra truyền thừa, nhưng nếu có không muốn mặt lấy lớn hiếp nhỏ mà nói, vậy cũng đừng trách ta vận dụng truyền thừa chi lực, đến lúc đó đã giết hay, cũng là các ngươi gieo gió gặt bão. Thanh âm tiêu thần quanh quẩn ở chỗ này, chấn động tim của mỗi người. Cùng cảnh bên trong, tùy tiện người đi khiêu chiến hắn, thắng hắn giao ra truyền thừa, nhưng bại liền chết, mà nếu có từng cái thế lực trưởng giả muốn lấy lớn hiếp nhỏ mà nói, hắn đồng dạng có át chủ bài, truyền thừa chi lực thậm chí có thể trấn áp cường giả. Vẻ mặt tiêu thần lạnh nhạt, không sợ hãi, một đôi mắt bình tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, đây là cỡ nào tự tin, cùng cảnh vô địch. Vương Tước hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra. Trong nháy mắt, quanh thân nở rộ vô cùng huyền quang, cất cao giọng nói, đã ngươi tự tin như vậy, cái kia trận chiến đầu tiên liền từ ta tới, bại mặc cho ngươi xử trí, thắng, liền giao ra truyền thừa của ngươi. Vâng. Vương Tước tại lĩnh vực, danh xưng ngự vạn binh, có thể thống ngự bất kỳ binh khí, mà còn sức chiến đấu cũng là cực kỳ cường đại, thế hệ trẻ tuổi chưa có thua trận. Lúc này, Vương Tước xuất thủ chính là sát chiêu. Hư vô chỉ. Một chỉ này vô cùng bá đạo, dường như hư vô nhất nhưng lại cho người ta một loại có thể xuyên thủng đất trời cảm thấy, trong nháy mắt, quần quần uy lực chính là đập vào mặt. Tiêu thần đương nhiên sẽ không ngốc đến dùng binh khí, bằng không thì rất có thể chính giữa Vương Tước ý muốn. Phượng Hoàng Thiên Linh phá. Quần quần biển lửa bay lên, phần thiên luyện địa. Phượng Hoàng Thánh Diễm sinh sôi không ngừng, có thể nung khô huyền lực, cũng không phải là phàm hỏa, mà còn hỏa diễm phía trên càng bước lên lấy thần thú uy áp, trấn áp thiên địa, trong lúc vô hình liền đem khí thế Vương Tước áp chế gắt gao. Sắc mặt Vương Tước khẽ biến. Vốn cho rằng Tiêu Thần có thể lĩnh ngộ ý chí của kiếm, tất nhiên là một kiếm tu, mà mình vừa vặn có thể khắc chế binh khí, cho nên mới dám đứng ra, nhưng khiến hắn không có nghĩ tới là, Tiêu Thần chân chính lợi hại cũng không phải kiếm đạo. Ầm ầm. Nổ vang không ngừng, sau lưng Tiêu Thần Phượng Hoàng xoay quanh, tắm rửa sâu lửa, dường như dục hỏa trọng sinh, Tiêu Thần bây giờ ánh mắt lộ ra lanh mang, dường như một thanh kinh thế lợi kiếm, phong mang tất lộ. Cho ta trấn áp. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, Phượng Hoàng bạo sát đi, thẳng đến Vương Tước, trong nháy mắt chính là vỡ vụn Vương Tước hư vô chỉ, song khiến người ta thêm khiếp sợ là công kích của Tiêu Thần hình như cũng không bị suy yếu, Vương Tước không đoạn hậu sách, trong tay công pháp không ngắn đánh ra, ý đồ ngăn cản công kích của Tiêu Thần. Nhưng trong điện quang hỏa thạch, một đạo kiếm quang hiện lên, Vương Tước chỉ cảm thấy nơi cổ hơi lạnh, đưa tay đụng một cái, máu tươi vậy mà đã sớm chảy ra, sắc mặt Vương Tước trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tiêu Thần thản nhiên nói, lúc này Vương Tước đã nửa ngã xuống đất, vội vàng lấy ra linh dược mới có thể ngăn chặn thương thế. Nhìn ánh mắt Tiêu Thần bên trong cũng lộ ra ngoan độc chi sắc. Thật sao? Vậy ta muốn nhìn ngươi như thế nào giết ta. Chương 66: Về Thương Hoàng Viện. Lúc này Vương Tước đã khôi phục rất nhiều, vết thương đã khép lại, nhưng trong lòng của hắn cũng đã tại chưa phát giác ở giữa đối với Tiêu Thần sinh ra e ngại, chỉ có điều hắn còn chưa phát hiện. Huống chi là trước mặt nhiều người như vậy, hắn làm sao có thể nhận thua? Bằng không thì hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hắn vạn binh các mặt mũi còn đâu? Nhưng hắn lại quên đi, tại tử vong trước mặt, mặt mũi thật không đáng tiền. Vạn binh dẫn. Vương Tước nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức trên hư không huyền lực ngưng tụ thành ngàn vạn lưỡi dao, sắc bén vô cùng, dường như có thể cắt chém không gian, vạn binh tề phát, khí thế dường như quấy biển giao long, vô cùng cuồng bạo, những nơi đi qua, có thể ba động không gian. Vẻ mặt Tiêu Thần khẽ biến, bởi vì hắn cảm nhận được, trong tay mình khai thiên đều là hơi đang run rẩy, phảng phất sau một khắc muốn rời khỏi tay, vậy mà cũng bị Vương Tước khống chế. Không hổ là vạn binh các người. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, sau đó đối với một bên Thẩm Lệ truyền âm, Thẩm Lệ, bây giờ ngươi tìm tới Thương Hoàng Viện đến lĩnh vực lịch luyện tất cả mọi người, một hồi ta hóa thân kim bằng mang các ngươi rời đi. Thẩm Lệ rất nhỏ gật đầu, chính là lui ra ngoài, mà lúc này trong mọi người ở đây, đều là đưa ánh mắt rơi vào Tiêu Thần cùng trên thân Vương Tước, ai cũng không có chú ý tới Thẩm Lệ tối lui. Thẩm Lệ vừa mới rời khỏi, liền bị một người dắt cánh tay, Thẩm Lệ ngẩng đầu nhìn lên, lại là Sở Thần Phong, vừa muốn nói chuyện, liền cảm nhận được Sở Thần Phong truyền âm. Chúng ta đều đang cùng một chỗ, còn kém ngươi cùng Tiêu Thần, chúng ta sẽ ở trong bóng tối phối hợp tác chiến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vẻ mặt ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh, tránh thoát Sở Thần Phong đặt ở trên cánh tay mình tay, thản nhiên nói, cho nên các ngươi ngay ở chỗ này nhìn. các ngươi rốt cuộc có hay không coi Tiêu Thần là Thành Thương Hoàng viện một phần tử? Bây giờ Tiêu Thần còn đang vì các ngươi cân nhắc, để cho ta tìm tới các ngươi, khiến hắn mang bọn ta rời đi, mà các ngươi liền vì cái gọi là bất cứ tình huống nào, liền để mình Tiêu Thần ứng đối tất cả lĩnh vực vô song thế lực. Thẩm Lệ truyền âm, khiến Sở Thần Phong một châm xấu hổ, không phản bắt được. Thẩm Lệ nhìn Mộ Dung Thiến Nhi cách đó không xa cùng ba người Tô Trần Thiên sau, nhàn nhạt nói một câu đừng rời bỏ liền xoay người trở về. Tiêu Thần vì giúp mình mới bại lộ mình đạt được truyền thừa bí mật, mình không thể khiến một mình hắn ứng đối, Thẩm Lệ cũng không biết mình khi nào vậy mà đối với Tiêu Thần đi có một loại đặc thù tình cảm. Giống như là bằng hữu đi. Vâng. Tiêu Thần cùng hai người vương tức thân thể đồng thời nhanh lùi lại, dẫn động từng trận linh lực ba động đang khuếch tán. Vẻ mặt Tiêu Thần lạnh nhạt, nhưng vẻ mặt vương tức lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà mạnh như vậy, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, mặc dù mình hạn chế hắn kiếm đạo, nhưng hắn cái khác át chủ bài vẫn như cũ cường hành, một mực đè ép hắn, phảng phất cùng cảnh, hắn thật vô địch. Ánh mắt Tiêu Thần thâm thúy, quần quần yêu khí tàng ra, vẻ mặt tất cả mọi người đều là vô cùng nghiêm nghị, bởi vì bọn hắn biết, Tiêu Thần muốn thi triển cái kia hóa thân yêu thú cường đại công pháp. Mà sắc mặt vương tức cũng là trở nên hơi khó coi. Dù sao Tư Không Trích Tinh chính là bị Tiêu Thần chém giết như thế, trước hắn liền không địch lại Tiêu Thần, bây giờ Tiêu Thần hóa thân câu nói của yêu thú, mình chỉ sợ thêm không phải là đối thủ, trong lúc nhất thời, không thể không liên tiếp lui về phía sau. Giết. Ánh mắt Tiêu Thần lộ ra lanh mang, thanh âm vô cùng băng lãnh, hai cánh chém xuống, đầy trời thần quang, trong một chớp mắt chính là phóng tới vương tước, chim bằng tốc độ vô song, trong nháy mắt liền đem vương tước chém giết, sau đó Tiêu Thần vỗ cánh cao phi, mấy hơi thở ở giữa liền đem Thẩm Lệ gánh vác tại trên lưng của mình, hướng phía đám người Mộ Dung Thiến Nhi bay đi. Đi lên. Tiêu Thần nói. Đám người Mộ Dung Thiến Nhi đều muốn có chuẩn bị, nhảy lên một cái, đứng ở trên lưng Tiêu Thần, nhanh chóng rời đi, nhanh như thiểm điện, mà lĩnh vực vô song thế lực đều là sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng lại đuổi không kịp tốc độ của Tiêu Thần. Sắc mặt khó coi nhất chính là Tinh Thần Môn cùng Vạn Binh các người, không những không thể cướp đoạt truyền thừa của Tiêu Thần, còn bị Tiêu Thần đã giết hai cái thế lực người thiếu chủ vật. Cái này khiến bọn họ như thế nào bàn giao? Trong lòng của bọn hắn hận Tiêu Thần tận xương, nhưng bọn họ không biết, đám người Tiêu Thần căn bản cũng không phải là linh trong vực người. Kim Bằng không ngừng vượt ngang không gian, mấy chục phút, chính là đi vào lúc trước bọn họ đi vào linh vực lối vào chỗ, sau đó miệng Kim Bằng phun lôi đỉnh, trực tiếp xuyên thẳng qua đi. Cách đám người Tiêu Thần như linh vực đã có hơn 4 tháng thời gian, một ngày này, Thương Hoàng viện chuyển tống trận trên không lôi đỉnh phun trào, linh trận ba động một trận, trong trưởng lão viện, Tam trưởng lão đột nhiên trên mặt lộ ra nụ cười. Đám kia lũ tiểu gia hỏa trở về. Đại trưởng lão đóng chặt con ngươi chậm rãi mở ra, nói: "Ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến." Trước truyền tống trận, Tam trưởng lão mở ra truyền tống trận thông đạo, đám người Tiêu Thần nhao nhao dậm chân mà ra, nhìn thấy khí thế mọi người, Tam trưởng lão khẽ gật đầu. Cái này thời gian 4 tháng, lịch luyện cũng không tệ lắm dáng vẻ, đều có cực lớn đề cao. Nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, nao nao, vẻ mặt có chút quái dị. Bởi vì hắn cảm nhận được, trong mọi người, khí tức trên người Tiêu Thần ba động vậy mà lớn nhất, thậm chí lấn át Tô Trần Thiên, cái này khiến hắn không thể không giật mình. Liền ngay cả đại trưởng lão đều là nhìn Tiêu Thần một chút. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lệ, trên mặt mang nụ cười, nước mắt, vất vả, theo làm sư phụ trở về đi. Thẩm Lệ nhìn thoáng qua Tiêu Thần, gật đầu. Đại trưởng lão là nhìn thoáng qua Tiêu Thần, không nói gì, mang theo Thẩm Lệ trực tiếp rời đi, mà Tiêu Thần thì cảm giác được vừa rồi đại trưởng lão cái nhìn kia uy lực. Ta? Thế nào ta? Tam trưởng lão đối với chúng nhân nói, các ngươi cũng vất vả, đều trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, Tiêu Thần lưu lại. Mọi người thối lui, Tiêu Thần mở miệng nói, Tam trưởng lão, có chuyện gì sao? Tam trưởng lão mỉm cười, nói, không có việc gì, chính là cảm thấy tiến bộ của ngươi rất lớn, bây giờ cảnh giới như thế nào? Tiêu Thần nói, mặc dù cách yêu cầu của các ngươi còn có một số chênh lệch, chẳng qua ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất. Ừm, trở về đi. Mặc dù cảm thấy Tam trưởng lão cha hỏi có chút không hiểu thấu, nhưng là vẫn rời đi, trở lại chỗ ở của mình, Tiêu Thần khẽ giật mình, Mộ Dung Thiến Nhi vậy mà không có Quỷ Thủy Nguyệt Các, ngược lại trong nhà mình. Thiến Nhi, ngươi làm sao không về Thủy Nguyệt Các? Tiêu Thần cười đi tới, nói: "Thiên Huyền cảnh tam trọng thiên nữa nha, rất không tệ à, nhất định có phi phàm kỳ ngộ đi." Mộ Dung Thiến Nhi không trả lời, mà nhìn Tiêu Thần hung tận hỏi, nói: "Ngươi cùng Thẩm Lệ là quan hệ như thế nào?" Tuyệt mỹ dung nhan một bộ dáng vẻ hung ác, có một phen đặc biệt phong tình. Hơi cáo nhìn Tiêu Thần, khiến Tiêu Thần có chút không hiểu. Bởi vì nên bằng hữu đi, trước cứu được nàng hai vệ, về sau lại đủ phải, liền cùng một chỗ kết bạn mà đi, một bên chạy tới Đông Linh vực, một bên tìm các ngươi à. Ngươi có phải hay không thích Thẩm Lệ? Tiêu Thần triệt để mở bức, ta thích Thẩm Lệ. Ngươi có lầm lẫn không, mặc dù chúng ta cùng đi Đông Linh vực, nhưng ngươi không khỏi cũng quá để mắt ta đi. Coi như ta hữu tình, người ta cũng chưa chắc cố ý a. Tiêu Thần nói, đặt mông làm xuống dưới, vừa cười vừa nói. Ngươi còn có ý nghĩ? Mộ Dung Thiến Nhi trợn tròn trong mắt nhìn Tiêu Thần. Không có, ta không thích nàng, nhiều nhất là bằng hữu mà thôi. Hừ. Mộ Dung Thiến Nhi hừ một tiếng, quay người đã đi, lưu lại trong Tiêu Thần phong lộn xộn, vẻ mặt khó hiểu nhìn bóng lưng đi xa, không khỏi nói, đây đều là tình huống như thế nào a? Chương 67, Lâm Ninh xảy ra chuyện. Tô Trần Thiên các loại cả đám trở về, lập tức trong Thương Hoàng viện nhấc lên thủy triều, tiến đến 6 người, 4 tháng tu luyện, trở về, thực lực đều ở Thiên Huyền cảnh tam trọng thiên trở lên, thậm chí có người bước vào tứ trọng thiên tồn tại. Là Tiêu Thần. Cái kia nhập viện vừa hơn 1 năm tân sinh vương. Ngẫm lại hắn vừa nhập viện, chẳng qua thực lực tiên thiên cảnh lục trọng thiên, bây giờ cảnh giới Thiên Huyền cảnh tứ trọng thiên, thậm chí vượt trên đã từng Thương Hoàng bảng đệ nhất Tô Trần Thiên. Thiên phú như vậy, đơn giản yêu nghiệt. Còn có người nói, Tiêu Thần thiên phú trong vạn có một, chính là Thương Hoàng viện đến nay trăm năm vị thứ hai thiên tài. Bởi vì vị thứ nhất là Tiêu Hoàng. 25 tuổi, Thiên Huyền cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, Bắc vực thiên kiêu bảng thứ 1403 vị. Vốn thiên phú của Tô Trần Thiên đồng dạng xuất chúng, nhưng bây giờ so với Tiêu Thần cùng hai người Tiêu Hoàng cũng có chút sự suy thoái, dù sao Lâm Quang là Thương Hoàng viện công nhận đệ nhất thiên tài, mà năm gần đây, Tiêu Thần tình thế đang thịnh, vậy mà lấn át cấp độ thiên kiêu. Chẳng qua Tô Trần Thiên không để ý, bởi vì hắn chỉ theo đuổi thực lực, đối với hư danh hắn cũng không phải rất coi trọng. Ngoại viện, làm Tiêu Thần lại một lần nữa bước vào, đã tăng thêm rất nhiều khuôn mặt mới, dù sao lại qua một năm, học viện là tăng thêm không ít người miệng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tiêu Thần cảm thán nói, nghĩ hắn vừa nhập viện, bây giờ nhoáng một cái hắn đã đang ở nội viện. Một đường đi một chút nhìn xem sư đệ mới đến sư muội, Tiêu Thần lại có chút cảm thán. Mà đúng lúc này, một đạo yếu ớt thanh âm từ sau lưng Tiêu Thần truyền đến. Xin hỏi, ngươi là Tiêu Thần sư huynh sao? Thanh âm khinh nu, mang theo một tia khiếp đảm, Tiêu Thần nhìn lại, là một thanh tú ngoại viện đệ tử nữ, Tiêu Thần gật đầu, cảm nhận được dường như đối phương có chút sợ hãi, không thể không trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Ừm, ta là. Trên mặt thiếu nữ lập tức lộ ra nụ cười, lộ ra một đôi răng mèo, mười phần đáng yêu, nhưng sắc mặt có chút thường đỏ, một đôi mắt to nhìn Tiêu Thần nhưng là lại có chút né tránh, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần sư huynh, ta thích ngươi. Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó sờ lên nữ sinh kia đầu, sau đó cười nói, cảm ơn ngươi, chẳng qua bây giờ ngươi khẩn yếu nhất là phải cố gắng tu luyện, biết không? Nha. Thiếu nữ gật đầu, thật nhanh chạy ra. Tạ ơn Tiêu Thần sư huynh. Tiêu Thần cười cười, sau đó quay người đi hướng đám người Lâm Côn chỗ ở. Còn chưa vào cửa, liền cảm nhận được một cỗ không tầm thường bầu không khí. Lâm Côn, không muốn cho thể diện mà không cần, chỉ bằng các ngươi còn không phải chúng ta đối thủ của huyền môn, thức thời liền đem trong tay ngươi gốc kia lục phẩm linh dược giao ra, bằng không thì hôm nay liền để ngươi biết huyền môn ta lợi hại. Sau đó, Tiêu Thần chợt nghe thấy Lâm Côn thanh âm tức giận. Không có khả năng, huyền linh quả là chúng ta lấy được trước, vì sao phải cho ngươi nhóm, nhanh cút cho ta. Các ngươi lấy được trước, rõ ràng kia là chúng ta tồn tại chỗ nào quên lấy về mới bị các ngươi đạt được, xuất hiện ở các ngươi nhất định phải giao ra, bằng không thì hôm nay liền để các ngươi nằm một tháng. Có người tại càn rỡ kêu gào. Có bản lĩnh các ngươi liền động thủ nhìn xem. Là thanh âm Thạch Thiên. Lâm Côn, Thạch Thiên, đừng tưởng rằng các ngươi nhận biết Tiêu Thần có thể bên ngoài viện xông pha, người ta bây giờ Tiêu Thần là thân phận gì, các ngươi cũng xứng cùng người ta xưng huynh gọi đệ. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem các ngươi bộ dáng của mình. Hỗn đản. Đúng lúc này, đột nhiên phía ngoài đại môn bị đẩy ra, Tiêu Thần đi đến, ánh mắt thanh lãnh nhìn những người kia, nói, lan ra ngoài, bằng không thì đánh gãy chân của các ngươi. Đầu tiên Hà Viễn khẽ giật mình, sau đó sắc mặt trong nháy mắt khó coi, hướng phía Tiêu Thần rồi mắng, đồ hỗn trướng, ngươi có biết không ngươi đang cùng ai nói chuyện. Nơi này không có chuyện của ngươi, còn nhanh cút cho ta, bằng không thì để ngươi nằm ra ngoài, xéo đi. Tiêu Thần thầm vẻ mặt xẹt qua một phong mang. Một bên sắc mặt Thạch Thiên và Lâm Côn đều là vô cùng kích động. Tiêu Thần, ngươi trở về. Tiêu Thần gật đầu, ung dung thản nhiên nhìn đám người Hà Viễn. Cho các ngươi ba cái đếm được cơ hội, bằng không thì mỗi người đoạn các ngươi một cái chân. Hà Viễn khinh thường nhìn Tiêu Thần cùng Lâm Côn ba người Thạch Thiên, cười to nói, Lâm Côn, chẳng lẽ các ngươi diễn kịch cho ai nhìn, hắn là Tiêu Thần. Nói chỉ Tiêu Thần, sau đó nói, nếu là hắn Tiêu Thần, ta còn là Tiêu Hoàng, ha ha ha. Chính là được, một hồi liền hắn cũng cùng một chỗ thu thập. Không biết sống chết. Tiêu Thần cũng đang cười, cười mười phần hài lòng. Ngươi cười cái gì? Hà Viễn nói giọng tức giận. Tiêu Thần nhìn bọn họ, nói, cười các ngươi ngu xuẩn, 3 giây đã qua, nhưng các ngươi còn không biến mất, bây giờ nghĩ đi ta đi không được. Nói, nhìn về phía hai người Thạch Thiên và Lâm Côn, nói, Lâm đại ca, Thạch đại ca đóng cửa lại, đừng để bọn họ rời đi. Lâm Côn và Thạch Thiên gật đầu, nhìn ánh mắt đám người Hà Viễn đều là lộ ra bi ai. Sau đó, Tiêu Thần động, toàn thân khí thế ẩm vang phong thích, thực lực thiên huyền cảnh tứ trọng thiên trong nháy mắt nở rộ, trong nháy mắt, đám người Hà Viễn sắc mặt đều là biến trắng bệnh vô cùng. Người trước mắt Tiêu Thần thật. Tiêu sư huynh, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, cầu ngài đại nhân đại lượng, buông tha. Hà Viễn nói còn không nói, cũng cảm giác được chân chấn động đau nhức kịch liệt, máu me đồng địa, lộ ra bạch cốt âm u, sau đó Lâm Côn trong nội viện tiếng kêu rên liên hồi, mỗi người đều bị Tiêu Thần phế đi một cái chân, ngã trên mặt đất, kêu thảm. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn bọn họ. lần tiếp theo tại dám đến nháo sự liền vừa các ngươi xưng là phế nhân, lan. Nói xong, vung tay lên, mạnh mẽ cương phong, đem mấy người Hà Viễn đánh bay ra ngoài. Hà Viễn nhìn đám người Lâm Côn vẻ mặt sợ hai bên trong lộ ra vẻ hoán độc, ảo não mà rời đi. Lâm đại ca, Thạch đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần đuổi đi đám người Hà Viễn, trong ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Lâm Côn thở dài một hơi, không nói gì. Thạch Thiên nói, mấy ngày trước, chúng ta đi ra ngoài lịch luyện, vừa vận đụng phải lục phẩm linh dược, huyền linh cỏ, chúng ta trăm cây nghìn đắng mới từ yêu thú dưới vớt đến cho Lâm Linh chữa bệnh, nhưng người huyền môn vậy mà nói là bọn họ phát hiện trước, tới cửa yêu cầu. Sắc mặt Tiêu Thần vô cùng khó coi. Lâm Linh thế nào? Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút kỳ quái, làm sao hắn tới nửa ngày tại sao không có thấy Lâm Linh, hóa ra Lâm Linh vậy mà xảy ra chuyện, nghĩ đến đây, lông mày Tiêu Thần chính là khóa chặt. Cùng một ngày chuyện, đi săn là, bị rắn độc yêu thú cắn, sau đó vẫn hôn mê, cho nên ta mới cùng hai người Lâm Côn nghĩ hết biện pháp đi tìm lục phẩm linh dược, huyền linh có thể khắc chế độc rắn. Lâm đại ca, các ngươi mang ta đi nhìn xem. Tiêu Thần nói, đi vào hậu viện sau, chỉ trông thấy Lâm Linh lặng lặng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ lộ ra không khỏe mạnh trắng nõn, nhìn làm cho đau lòng người. Tiêu Thần đi tới, nắm lên tay Lâm Linh, huyền lực xâm lấn, một lúc lâu sau, nói, thật là bá đạo độc rắn, bởi vì nên bích vảy độc rắn. Tiêu Thần, Tiểu Ninh kia nàng. Lâm Côn khẩn trương nói, bích vảy rắn trong yêu thú không tính cường đại nhưng độc tính lại vô cùng bá đạo, có thể làm cho người hôn mê, tại trong hôn mê tử vong. Tiêu Thần cười nói, Lâm đại ca, các ngươi chớ khẩn trương, Lâm Linh trúng độc không mấy ngày, còn chưa tới không thể vãn hồi tình trạng, nhưng ta lấy cứu nàng. Chuyện này liền giao cho ta thì tốt rồi, cam đoan trả lại cho ngươi một hoàn hoàn chỉnh chỉnh Lâm Linh. Nói, Tiêu Thần đem ngón tay vạch phá, đem máu của mình nhỏ vào trong miệng Lâm Linh. Hắn máu bên trong có Phượng Hoàng huyết mạch, Phượng Hoàng chính là thần thú, hắn máu tự nhiên có thể áp chế yêu thú loại này trong yêu thú cấp thấp nhất tồn tại, thậm chí khắc chế bích vảy rắn độc rắn. Theo Lâm Linh uống máu của Tiêu Thần, tại hai người Lâm Côn và Thạch Tiên nhìn chăm chú phía dưới, sắc mặt Lâm Linh trở nên hồng nhuận, ngay cả hô hấp đều là thoải mái đi lên. Chương 68, Thương Thánh Thành. Sắc mặt Lâm Linh dần dần hồng nhuận, không còn giống như trước như vậy tái nhợt, một bên hai người Lâm Côn và Thạch Thiên thì bị kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Máu của Tiêu Thần có thể giải độc. Tiểu Ninh Lâm Côn đi ra phía trước, nhẹ giọng kêu gọi. Lâm Linh lông mi run nhẹ nhẹ, sau đó một đôi mắt chậm rãi mở ra, mặc dù tỉnh lại nhưng thân thể vẫn như cũ suy yếu. Ca Lâm Linh hư nhược nói, để các ngươi lo lắng, ta không sao, nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Làm ánh mắt của nàng nhìn thấy Tiêu Thần, hung hăng chấn động một cái. Sau đó vậy mà chậm rãi tràn ngập bên trên một tầng hơi nước. Tiêu Thần. Thanh âm Tiêu Thần chậm rãi truyền ra, "Đừng khóc, ta ở đây, ngươi vừa mới tỉnh lại, bởi vì nên nghỉ ngơi thật tốt, bằng không thì bất lợi cho thân thể khôi phục. Ta vừa rồi làm một thật dài mộng, mơ tới ta tại cũng không tỉnh lại nữa, ta rất sợ hãi, sợ hai ta mất đi ca ca, mất đi các ngươi." Lâm Linh thấp giọng nói, âm thanh run rẩy, nước mắt xẹt qua khuôn mặt. Nước mắt như mưa, làm cho đau lòng người. "Bây giờ không sao, chúng ta đều đang, cũng sẽ không rời đi." Tiêu Thần an ủi nói, thay Lâm Linh đắp kín mền, sau đó nói khẽ, "Ngươi ngủ trước một giấc, tỉnh lại sẽ tốt." Thân thể Lâm Linh suy yếu, gật đầu, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ say. Tiêu Thần lấy ra 20 gốc lục phẩm linh dược giao cho Lâm Côn, sau đó nói, "Lâm đại ca, Thạch đại ca, ta muốn về nội viện, cái này 20 gốc linh dược các ngươi lấy ra 10 cây cho Lâm Linh bổ thân thể, mặt khác 10 cây các ngươi có thể phục dụng, đối với tu luyện rất có ích lợi." Lâm Côn và Thạch Thiên đều là có chút không bỏ. "Lúc này đi rồi sao?" Tiêu Thần gật đầu, "Ừm, ta còn có chút chuyện rất trọng yếu muốn làm. Không có quá nhiều thời gian, cho nên muốn đuổi mau trở về." "Ừm, tốt." Trở lại nội viện, Tiêu Thần chính là lâm vào bế quan, cách ngũ viện hội còn có không đến thời gian 3 tháng, hắn cần xung kích cảnh giới, mà còn hắn sẽ còn gặp được hắn cuối cùng đến địch nhân, Nhiếp Vân Hà. Thời gian nhanh chóng, nhoáng một cái chính là qua gần 2 tháng, cách ngũ viện hội còn có nửa tháng thời gian, Thương Hoàng viện tự nhiên đã chuẩn bị lên đường tiến về đế đô. Làm Tiêu Thần sau khi chạy đến, tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên. Bởi vì bọn hắn cảm giác được khí tức Tiêu Thần càng thêm nồng nặc. Lúc này lúc trở về, càng thêm cường đại. Cái kia bây giờ Tiêu Thần là cảnh giới gì? Có thể hay không phá cảnh bước vào Thiên Huyền cảnh ngũ trọng thiên? Tiêu Thần đi tới, đối với mọi người tươi sáng cười một tiếng, "Ta bởi vì nên còn không tới chậm a." Mọi người cười lắc đầu. "Chúng ta đi diễn võ trường đi, viện trưởng cùng chư vị trưởng lão đều đang đợi lấy chúng ta đây, Tiêu Hoàng sư huynh cũng tại." Tô Trần Thiên vừa cười vừa nói, tất cả mọi người là đi đến diễn võ trường. Mà lúc này diễn võ trường đã sớm người đông nghìn nghịt, kín người hết chỗ. Trong Thương Hoàng viện ngoài viện viện đệ tử đều là tề tụ cùng một chỗ, là ngũ viện hội đệ tử dự thi tiến đưa. Viện trưởng Triển Vũ cùng Thương Hoàng viện 6 vị trưởng lão nhân vật đều là đồng thời có mặt, tại bên người đại trưởng lão và nhị trưởng lão riêng phần mình đứng đấy 2 người, bên cạnh đại trưởng lão đứng chính là Khuynh Thành mỹ nhân, mà bên cạnh nhị trưởng lão thì Dương Cương thiếu niên. 2 người là Thẩm Lệ cùng Tiêu Hoàng. Thì lần này ngũ viện hội xuất chiến một trong những người được lựa chọn. Sau đó nơi xa đi tới 5 người, bốn nam một nữ, đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại, tại muôn người chú ý đi xuống đi đến diễn võ trường, đi vào trước mặt viện trưởng, trên mặt năm người đều là treo nụ cười. Hôm nay, bọn họ vì vinh dự của học viện xuất chiến, là vạn chúng chờ mong, cho nên bọn họ cũng mang theo vinh dự trở về. Người đều đến đông đủ. Triển Vũ cười nói. Mà bên cạnh nhị trưởng lão Tiêu Hoàng đột nhiên nhìn về phía Tiêu Thần, cười nói, ngươi chính là gần nhất nhập viện Tiêu Thần sư đệ đi, đều nói ngươi thiên phú không tồi, quả nhiên thiếu niên thiên tiêu, phong hoa tuyệt đại a. Tiêu Thần cười nói, Tiêu Thần gặp qua Tiêu sư huynh. Tiêu Hoàng khoát tay áo, nói, cái gì sư huynh sư đệ, ta không quan tâm, chúng ta đều họ Tiêu, là bản gia, ngươi tên là ta một tiếng Tiêu Hoàng đại ca liền tốt. Tiêu Thần cười cười, tốt, Tiêu Hoàng đại ca. Tam trưởng lão háng giọng một cái, sau đó trịnh trọng nói, lần này ngũ viện hội sẽ do viện trưởng dẫn đầu trước các ngươi hướng đế đô Thương Thánh Thành, hy vọng các ngươi có thể là Thương Hoàng viện thắng được vinh quang, định không có nhục sứ mệnh. Bảy người cùng kêu lên nói, vẻ mặt trang trọng. Xuất phát. Tam trưởng lao hét lớn một tiếng, trên bầu trời có bốn cái phi cầm yêu thú dương cánh tới, dừng lại ở trước mặt mọi người mỗi người một cái, bây giờ phi cầm trên lưng, mang lên bầu trời, đi xa. Thương Hoàng quốc, cương vực trăm vạn dặm, mọi người khống chế phi cầm, chậm rãi lái về phía cuối cùng bọn họ địa phương. Tiêu Thần một bộ bạch đi liễu, trong con ngươi có hào quang lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, trong óc có một thanh âm truyền đến. Cảm ơn ngươi. Tiêu Thần khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía cùng mình sóng vai mà đi Thẩm Lệ, ánh mắt có nghi hoặc. Cảm ơn ngươi tại linh trong vực ân cứu mạng. Tiêu Thần cười cười, truyền âm, chúng ta bởi vì nên xem như bằng hữu đi. Sau đó Tiêu Thần nhìn trên mặt Thẩm Lệ xẹt qua một suy nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu, nhẹ giọng ừ một tiếng. Ta biết ngươi cũng lĩnh ngộ ý chí của kiếm, ta chỗ này một bộ kiếm pháp, vừa vặn thích hợp ngươi, sẽ đối với kiếm đạo của ngươi có trợ giúp rất lớn. Nói, Tiêu Thần trực tiếp đem thần thức của Phạt Thiên kiếm điện đánh vào thần thức của Thẩm Lệ bên trong. Thẩm Lệ hơi ngơ ngẩn, không nói gì, chỉ là trên mặt lộ ra một không dễ dàng phát giác nụ cười. Nụ cười kia mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng lại đẹp đến nỗi người ngạt thở. Nửa ngày sau, Thương Hoàng viện phi cầm chậm rãi bay vào Thương Thánh Thành. Thương Thánh Thành, Thương Hoàng quốc đế đô, toàn bộ Thương Hoàng quốc phồn hoa nhất đô thành, chỉ vì nơi này là dưới chân hoàng thành. Ngụy Nguy hoàng thành chính là màu vàng huyền tinh thạch đúc thành, cao chừng 10 mét có hơn, đem trong thành tất cả bảo vệ, sông hộ thành rộng hơn 30 mét, cấm vệ quân chính là đến hàng vạn mà tính, một mực bảo vệ lấy cái này mênh mông hoàng thành. Tại trên cổng thành có 3 cái thiếp vàng chữ lớn. Thương Thánh Thành. Thật là đồ sộ, không hổ là hoàng thành đế đô chi địa, quả nhiên không phải là cái khác phủ thành có thể so sánh. Sở Thần Phong cảm thán nói. Còn lại mặc dù mọi người không nói gì, nhưng đáy mắt nhưng cũng đồng dạng có ước mơ. Tiêu Thần nhìn trước mắt đế đô con người sâu sâu. Triển Vũ nhìn Tiêu Thần, cười cười, vỗ vỗ bả vai Tiêu Thần mang theo bọn họ đi vào. Mọi người bước vào Thương Thánh Thành sau, lại một lần nữa bị bên trong phồn hoa chấn kinh, so với nơi này, hắn đây Thương Hoàng viện phủ thành đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu a. Đơn giản không thể so sánh a. Còn có không đến thời gian nửa tháng, đoạn thời gian này các ngươi có thể hảo hảo buông lòng một chút, ở trong Thương Thánh Thành này hảo hảo du ngoạn một phen. Đi vào Thương Hoàng viện trong Thương Thánh Thành nơi ở sau, Triển Vũ đối với mọi người vừa cười vừa nói. Mọi người tự nhiên mừng rỡ vạn phần. Mọi người rời đi, Triển Vũ cười đi vào. Trên đường phố, Thẩm Lệ trầm mặc ít nói, Tiêu Thần thì không biết đang suy nghĩ cái gì, có chút không quan tâm, cho nên hai người chính là sớm trở về, Tô Trần Thiên cùng 5 người Mộ Dung Thiến Nhi tiếp tục đi dạo, vương lòng tâm tình. Trở lại chỗ ở sau, Tiêu Thần đối với Thẩm Lệ gật đầu, quay người chính là muốn về tới chỗ ở của mình. Đúng lúc này, Thẩm Lệ sau lưng đột nhiên gọi hắn lại. Tiêu Thần. Tiêu Thần quay đầu, thế nào? Thẩm Lệ do dự một khắc, cuối cùng vẫn nói, cảm ơn ngươi tặng cho ta công pháp. Tiêu Thần cười một tiếng, chúng ta là bằng hữu a. Nói xong, Tiêu Thần trở về phòng. Thẩm Lệ đứng ở nơi đó, vẻ mặt có chút lên tiếng, nhìn bóng lưng Tiêu Thần, thì thào nói, đúng vậy a, chúng ta là bằng hữu a. Chương 69, không hận, ta còn là người sao? Dù là mấy ngày, mấy người Mộ Dung Thiến Nhi cũng mất đi hào hứng, dù sao bọn họ cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, cho nên mấy ngày này, bọn họ vậy mà đi dạo hết hơn phân nửa cái Thương Thánh Thành. Thế là, vui thích, bọn họ cũng bắt đầu tu luyện. Dù sao đều là tuổi trẻ khinh cuồng, tự có ngạo khí, ai cũng không nguyện ý bị ai rơi xuống. Nhìn thấy mấy người như vậy hăng hái, trên mặt Triển Vũ cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Thời gian từng có mấy ngày, bốn viện khác người cũng đều đã đến đông đủ, cho nên ngay hôm nay, Triển Vũ nhận lấy Vương phủ thiệp mời, mời năm viện viện trưởng cùng đệ tử dự thi dự tiệc. Cả đám đi bộ ở Thương Thánh Thành trên đường phố, thẳng đến Vương phủ đi. Khi nhanh đến trước cửa Vương phủ thời điểm, từ đó đi ra một vị lão giả mặt mang nụ cười đi tới, đi vào trên người Triển Vũ, cười vang nói: Triển Vũ, ngươi quá không đủ ý tứ, lâu như vậy cũng không biết đến xem lão bằng hữu. Triển Vũ cười một tiếng, nói, ta đây không phải tới. Bạch Diệp hừ một tiếng, nói, nếu không phải vương gia phát thiệp mời, có thể mời được ngươi sao? Dương viện trưởng. Triển Vũ tránh không đáp, trực tiếp đối với sau lưng bảy người nói, vị này là lão bằng hữu của ta, hộ vệ của vương phủ, Bạch Diệp, thực lực đạo huyền cảnh đỉnh phong. Đám người Tiêu Thần không người nói, vãn bối gặp qua Bạch Tiền Bối. Trên mặt Bạch Diệp lộ ra nụ cười. Tốt tốt tốt, không cần đa lễ, lão già ta không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Người bốn viện khác sao? Triển Vũ cười hỏi, Bạch Diệp gật đầu, sau đó nói, bọn họ đều sớm đã mang theo đệ tử dự thi đến, bây giờ còn kém Thương Hoàng viện các ngươi. Chúng ta đi thôi. Triển Vũ gật đầu, sau đó cùng Bạch Diệp sóng vai mà đi. Cả đám đến vương phủ, trong vương phủ đi ra một người trung niên nam tử, một thân ung dung hoa quý áo mãng bảo, khí độ phi phàm, dáng vẻ đường đường, giơ tay nhấc chân đều là hiển lộ rõ ràng cái này thân phận của hoàng gia. Chỉ trông thấy thân vương Lạc Chính Vũ chậm rãi đi tới, trên mặt mang nụ cười. Dương viện trưởng, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ, quả nhiên là bảo đào chưa lão a. Lạc Chính Vũ cười nói, Triển Vũ cười một tiếng, lắc đầu. Vương gia sĩ cử. Lạc Chính Vũ đưa tay, nói, mau mau mời đến, vương phủ chúng ta bên trong hảo hảo tụ họp một chút. Mời. Một đoàn người đi theo Lạc Chính Vũ cùng hai người Bạch Diệp cùng nhau bước vào trong vương phủ. Trong vương phủ, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, đình đài lầu cát, thủy tạ hoa đều mọi thứ đầy đủ, giống như một tòa tiểu cung điện, tráng lệ, vô cùng khí phái. Khắp nơi đều là tràn ngập đại khí bàng bạc khí thế. Thiến Nhi, cái này thân vương cùng viện trưởng đúng đúng hảo bằng hữu sao? Tiêu Thần thấp giọng hỏi đến, mặc dù làm chuẩn hai người gặp lại hết sức cao hứng, nhưng trong khi nói lại lộ ra nhàn nhạt xa lánh. Lạc Chính Vũ là huynh đệ Thương Hoàng, Lạc Thần Vũ ruột thị thúc thúc, tại Thương Hoàng quốc có dưới một người trên vạn người địa vị, mà còn nắm giữ trong tay hùng binh, sách Thương Hoàng chấp trưởng biên tái, hắn cùng quan hệ của sư phụ chỉ có thể coi là quen biết nhưng nói là bằng hữu, còn nói không lên. Bạch Diệp kia, Bạch gia gia là bằng hữu của sư phụ, vẫn là loại kia có thể chung sinh tử bằng hữu, kết bạn với sư phụ mấy chục năm. Mộ Dung Thiến Nhi vừa đi, một bên thấp giọng cùng Tiêu Thần giải thích. Tiêu Thần hiểu rõ, xem ra có một số việc cũng không phải hướng bên ngoài đơn giản như vậy. Mọi người đi tới trước điện về sau, chỉ trông thấy lúc này trước điện sớm đã khách quý chật nhà, không cần phải nói, tự nhiên là bốn viện khác người. Nhưng ánh mắt Tiêu Thần lại là đột nhiên nhìn về phía Thánh Đạo Viện. Bởi vì nơi đó, ngồi một người, là Nhiếp Vân Hà. Thời gian một năm, khiến hắn trở nên thêm tuấn lãng không tầm thường, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, chỉ có điều một đôi mắt khi nhìn đến Tiêu Thần về sau cũng là hơi nổi lên gợn sóng. Sau đó, trên mặt phủ lên một tia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nụ cười. Tiêu Thần tới liếc nhau, chính là trực tiếp rời đi, đi theo Triển Vũ cùng nhau ngồi xuống. Trên yến hội, mọi người đều là chuyện trò vui vẻ, chỉ có Tiêu Thần thì trầm mặc ít nói, một bên Thẩm Lệ cũng giống như thế, nhưng Tiêu Thần hôm nay có chút hoài nghi, không thể không khiến nàng nhìn nhiều hai mắt. Tiêu Thần, ngươi làm sao? Thẩm Lệ truyền âm. Bình thường Tiêu Thần chưa từng có dạng này qua. Không có việc gì, không cần phải để ý đến ta. Tiêu Thần trả lời, sau đó, cười cười, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cho đến màn đêm, trận này yến hội mới khó khăn lắm kết thúc. Tất cả mọi người là rời đi vương phủ năm viện viện trưởng riêng phần mình hàn huyên vài câu chính là mang theo mình đệ tử của học viện rời đi. Trên đường đi, Tiêu Thần đều là mặt tâm trầm, chưa hề nói một câu, một đôi mắt đều là hiện ra lênh quang, mười phần đáng sợ. Trả lời chỗ ở sau, không lâu ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiêu Thần mở cửa phòng, là Mộ Dung Thiến Nhi. Thiến Nhi ngươi sao lại tới đây? Tiêu Thần cười cười, hỏi. Lúc này hắn liền cùng biến thành người khác, không còn là ban ngày bộ kia dọa người bộ dáng, lại một lần nữa về tới nhất ra cái kia bất cần đời Tiêu Thần. Ngươi không sao chứ, hôm nay sắc mặt của ngươi thật là dọa người, ánh mắt thật đáng sợ, ta lo lắng ngươi, liền đến nhìn xem. Mộ Dung Thiến Nhi chậm rãi nói, dưới ánh đèn, làm nổi bật nàng càng thêm xuất trần. Nàng cùng Thẩm Lệ đẹp khác biệt, mặc dù đều là khuynh thành dung mạo, nhưng Thẩm Lệ chuyện tốt loại kia dường như không dính khói lửa trần gian lãnh ngạo tiên tử, di thế độc lập. Mà nàng thì tại trọc thế bên trong vẫn như cũ nở rộ thanh liên, ra nước bùn mà không nhiễm. Hai người mỗi vẻ. Ta nhìn thấy Nhiếp Vân Hà. Tiêu Thần chậm rãi nói, Mộ Dung Thiến Nhi đối với hắn mà nói có thể không chuyện gì không nói, cho nên hắn ta cũng không tính đối với nàng giấu giếm cái gì. Nhưng khi nhắc lên cái tên này thời điểm, sắc mặt Tiêu Thần vẻ mặt đều là có biến hóa rất nhỏ. Chính là ngươi cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ sao? Cảm nhận được biến hóa của Tiêu Thần, Mộ Dung Thiến Nhi nhẹ giọng nói, thanh âm vô cùng nhu hòa, dường như không cốc cú lan, khiến Tiêu Thần suy nghĩ dần dần bình tĩnh. Ừm. Tiêu Thần gật đầu. Ngươi kia hận hắn sao? Mộ Dung Thiến Nhi hỏi. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, hắn từ nhỏ được sủng ái, mà ta ở Nhiếp gia ngay cả đầy tớ cũng không bằng, mẹ của hắn mẫu bằng tử quý mà mẫu thân của ta lại dường như bị chồng dồn bỏ. Là hắn cùng mẹ của hắn hại chết mẹ ta, càng đem mẹ ta cho cốt trước mặt mọi người ngã nát nhục nhã nàng. Ngươi hỏi ta hận hắn sao? Vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi có thể hay không hận? Mộ Dung Thiến Nhi nhìn trong ánh mắt Tiêu Thần xẹt qua nồng đậm đau lòng chi sắc. Đau lòng Tiêu Thần tao ngộ. Nhiều chuyện như vậy hắn chưa hề đều là giấu ở đáy lòng, hắn không nói được, cũng không cách nào đối người nói, bởi vì đây là hắn đau nhức, bây giờ hắn vậy mà nói ra, đây không thể nghi ngờ là tại chưa tốt trên vết thương sắt muối. Tim hắn nên có bao nhiêu đau nhức. Đúng lúc này, Tiêu Thần lại nói, giết mẫu mối thù, ta làm sao có thể không hận, nếu như không hận, ta còn là người sao? Ta cùng hắn ở giữa, chỉ có một người có thể sống. Ánh mắt Mộ Dung Thiến Nhi chớp động, xét qua một vẻ lo lắng, Tiêu Thần cười một tiếng, sau đó nói, tốt, ta không sao, chút chuyện này còn ép không độ ta, không còn sớm, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ở Mộ Dung Thiến Nhi rời đi một lúc sau, cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Tiêu Thần mở cửa khẽ giật mình. Lại là Thẩm Lệ. Thẩm Lệ, có việc gì thế? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, không có lên tiếng, nhìn Tiêu Thần có chút không được tự nhiên, tránh đi ánh mắt Thẩm Lệ. Người không sao chứ? Rất lâu, Thẩm Lệ nhẹ nhàng lên tiếng. Tiêu Thần giật mình, hôm nay Thẩm Lệ an vị tại bên cạnh mình, liền ngay cả Mộ Dung Thiến Nhi đều phát hiện mình không thích hợp, cái kia bên cạnh mình Thẩm Lệ lại thế nào có thể sẽ không biết. Nàng đêm khuya đến đây, là quan tâm mình sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thần ấm áp, hóa ra quan tâm người của mình nhiều như vậy. Mình không phải là cô đơn chiếc bóng, đời này là đủ. Không có việc gì, để ngươi lo lắng. Tiêu Thần cười một tiếng, hồi đáp. Ừm. Thẩm Lệ gật đầu, vậy thì tốt. Nói, quay người rời đi. Đúng lúc này, Tiêu Thần đột nhiên gọi lại nàng. Thẩm Lệ. Thẩm Lệ quay đầu, nhìn về phía Tiêu Thần. Ta nhìn thấy qua ngươi cười, nhìn rất đẹp, về sau nhiều cười cười đi. Thẩm Lệ không nói gì, quay đầu rời đi. Nhưng Tiêu Thần không biết là, khi hắn nói xong câu nói sau cùng, thân tới trên mặt hiện lên chỗ một đường đỏ tốt đẹp khiến người ta hít thở không thông nụ cười. Chương 70, một người ta là đủ. Vào đêm, đêm lạnh như nước. Tiêu Thần lại là lòng yên tĩnh như xì xì, hắn cũng không nhận được ảnh hưởng của Nhiếp Vân Hà, mà tâm thần không yên, tương phản, hắn lúc này trong lòng bình tĩnh tới cực điểm. Một đôi mắt, thanh minh, thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Cuối cùng thì khoanh chân tu luyện, cho đến thiên minh. Tia nắng ban mai vạch phá đêm tối, cho Thần Châu đại địa mang đến quang minh. Đông phương mặt trời đỏ còn chưa dâng lên bầu trời nổi lên một màu trắng bạc. Một ngày kê sách ở chỗ sáng sớm. Tiêu Thần thật sớm kết thúc tu luyện, đẩy cửa đi ra. Trải qua một đêm lắng đọng, hắn đã triệt để làm được tâm như xì xì, không có chút rung động nào tình trạng, sẽ không lại bị chuyện cũ cùng Nhiếp Vân Hà ảnh hưởng tâm tình của mình. Cách ngũ viện hội còn có 3 ngày. Hôm nay, đám người Tiêu Thần dự định hảo hảo du lãm một phen Thương Thánh Thành, cho nên 7 người rất nhanh chính là bước ra chỗ ở của Thương Hoàng viện, đi vào phồn hoa vô cùng Thương Thánh Thành cổ nhai phía trên. Nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm cùng nối liền không dứt đám người, trong mắt mọi người đều là lộ ra nồng đậm buông lỏng. Gần nhất thần kinh của bọn hắn đều là quá mức căng thẳng. Là thời điểm hảo hảo buông lỏng. Hôm nay chúng ta không say không về có được hay không? Sở Thần Phong cùng hai người Cố Dĩ Sâm đề nghị, lập tức gây nên Tô Trần Thiên cùng Tiêu Hoàng ba người Tiêu Thần nhất trí đồng ý, chỉ có Mộ Dung Thiến Nhi ba người Thẩm Lệ không có lên tiếng. Bởi vì ba người đều là không biết uống rượu. Mộ Dung Thiến Nhi cùng Thẩm Lệ do dự một hồi cũng đều gật đầu. Mọi người vui vẻ tại cổ nhai phía trên đi dạo. Bất chi bất giác, đã vào đêm. Ban đêm, đèn đuốc sáng chói, cổ nhai phía trên, người ở vẫn như cũ náo nhiệt, ban đêm so với ban ngày còn muốn cho người hưng phấn. 7 người tìm một nhà lầu cát, điểm đầy bàn thức ăn ngon cùng rượu ngon. Mặc kệ ngũ viện hội như thế nào, hôm nay bọn họ không say không nghỉ. Một chén rượu vào trong bụng, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Lệ cùng Mộ Dung Thiến Nhi lập tức đỏ bừng, một đôi thu thủy con ngươi cũng trở nên hơi có chút mê ly lên, cảm thấy ngực có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt. Mà đám người Tiêu Thần thì thoải mái cười to, ngoạm miếng thịt lớn uống chén rượu lớn mới là bọn họ hướng tới. Thoải mái mà tùy tính, vô câu vô thúc. Nhìn năm người uống đến nhiệt liệt, Thẩm Lệ cùng Mộ Dung Thiến Nhi đều là nhìn nhau cười một tiếng. Quả nhiên, nam nhân đều thích uống rượu. Mà đúng lúc này đợi, dưới lầu truyền đến từng đợt tiếng ồn ào, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng có 5-6 người đi tới, từng cái đều là dương cương nam tử, toàn thân tràn ngập mạnh mẽ bạo phát cùng tráng kiện cơ bắp, mà còn tướng mạo cũng là oai hùng không tầm thường, rồng cất cao hổ bộ khí vũ hiên ngang. Đám người Tiêu Thần không thể không nhìn nhiều mấy lần. Tiêu Hoàng nói, đây là đệ tử của Nam Vực Đích Thiên Thần Viện đệ tử lấy tinh thần công pháp tu hành, là tu luyện thể võ học viên, toàn bộ học viện không có đệ tử nữ, đều là nam, thực lực bọn hắn đều rất mạnh mẽ, nhất là nhục thể cường hãn trình độ có thể so với yêu thú, là đối thủ mạnh mẽ. Nghe nói Thiên Thần Viện lần này có một vị đệ tử của Thiên Huyền Cảnh Lục Trọng Thiên đến đây dự thi, lần này, Thiên Thần Viện là muốn dương danh. Trong khi Tiêu Hoàng nói chuyện, Thẩm Lệ cùng Mộ Dung Thiến Nhi cũng là quay đầu nhìn bọn họ một chút. Chỉ là cái nhìn kia, đủ để khuynh đảo chúng sinh, lại thêm lúc này hai nữ vẻ mặt có chút mê ly, dường như ẩn tình, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, thêm phụ trợ các nàng xinh đẹp không gì sánh được. Vẹn vẹn một chút, liền để đệ tử của Thiên Thần Viện giật mình tại chỗ nào. Vẻ mặt cũng không còn cách nào xê dịch nửa phần. Cái kia trong thần sắc lộ ra một dục vọng chi sắc, 6 người đều là như vậy, dẫn tới Thẩm Lệ cùng Mộ Dung Thiến Nhi khách khanh cười không ngừng. Ngươi nhìn, các nàng thật là ngu nha. Mộ Dung Thiến Nhi cười nói. Thẩm Lệ ừ một tiếng, biểu thị đồng ý. Hai nữ trên mặt đều là treo nụ cười. Không riêng gì đệ tử của Thiên Thần Viện liền ngay cả Sở Thần Phong đều là ngây dại. Hắn chưa từng có nhìn qua Thẩm Lệ cười qua, không nghĩ tới vậy mà như thế động lòng người. Mà một bên Tiêu Thần thì sắc mặt hơi khó coi, sau đó nhìn đệ tử của Thiên Thần Viện, nói với vẻ lạnh lùng, quản tốt ánh mắt của các ngươi, đừng chọc họa trên người. Câu nói kia, dường như hàn băng, lạnh như băng thấu xương. Trong nháy mắt, Cường đại khí chàng trong nháy mắt bốc lên, ẩn ẩn có sát lục chi khí phun trào, vô cùng bá đạo. Trong nháy mắt, đệ tử của Thiên Thần Viện đều là cảnh giác lui lại một bước, sau đó ánh mắt đều là khóa chặt trên thân Tiêu Thần, vẻ mặt có chút bất thiện. "Bàng Hữu, ngươi là hơn nữa chúng ta." Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, "Bàng không thì, trừ bọn ngươi ra còn ai vào đây?" Vẻ mặt Lịch Mặc Phong trở nên có chút nguy hiểm, đối với Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, "Ngươi có biết chúng ta là ai? Đi xuống tại cái ngươi một cơ hội nói xin lỗi, bằng không thì đừng bảo là ngươi, ngay cả những người bạn này của ngươi đều biết bị liên lụy." Lệ Mặc Phong ngóc đầu lên, vô cùng ngạo khí, hắn là Thiên Thần Viện Thiên Kiêu, tham gia đệ tử của Ngũ Viện Hội một trong, tự nhiên có niềm kiêu ngạo của hắn. Đồng thời cũng nói thực lực của hắn. 24 tuổi, Thiên Huyền Cảnh Tứ Trọng Thiên Đỉnh Phong. Thành tựu như vậy đã 10 phần không tệ, ngay cả ở trong học viện là có chút được coi trọng. Song Tiêu Thần thì khinh thường nói, "Thiên Thần Viện rác rưởi thôi, nơi này là Thương Thánh Thành, không phải là Nam Vực ngươi, nơi này không phải là ngươi diếu võ dương ai địa phương, cút xa một chút, không nên quấy rầy chúng ta hứng thú, bằng không thì để các ngươi nằm ngang đi ra." Câu nói của Tiêu Thần vừa nói xong, một bên Tiêu Hoàng gọi tốt một tiếng. "Tiểu sư đệ nói đúng, một đám rác rưởi mà thôi." Tiêu Thần cùng hai người Tiêu Hoàng bá khí mà nói lập tức đưa tới người xung quanh nhìn chăm chú. "Bọn họ là thân phận gì a, cũng dám trêu chọc Thiên Thần Viện đệ tử Thiên Tiêu?" Có người ánh mắt dừng lại ở đám người Tiêu Thần trên người trong thần sắc mang theo nghi hoặc. "Thật là sống đủ rồi, ngươi xem một chút bọn họ tiểu thân bản, có thể chịu đánh. Đoán chừng một hồi sẽ bị đệ tử của Thiên Thần Viện đi răng rơi đầy đất, nhìn bọn họ còn thế nào hung hăng càng quái." "Nhưng yêu hài tử." Lịch Mặc Phong nhìn bọn họ, chậm rãi nói, "Các ngươi là ai?" Tô Trần Thiên chậm rãi nói, "Thương Hoàng Viện, Tô Trần Thiên." Một câu, lập tức khiến lệ sắc mặt Mặc Phong khẽ biến, tên Tô Trần Thiên hắn vẫn là nghe qua, nghe nói là trong Thương Hoàng Viện ngày thứ 2 tài tử vận, thiên phú vô song, là một người lợi hại vận, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này đụng phải. Nhưng Lịch Mặc Phong cũng không phải e ngại. Đệ tử của Thiên Thần Viện trời sinh tính chính là hiếu chiến, mà chiến lực cường đại. Lệ ánh mắt Mặc Phong hiện lên một vẻ cuồng nhiệt. "Tô Trần Thiên, đều nói ngươi là Thương Hoàng Viện thứ 2 nhân vật thiên tài, thực lực cường đại, hôm nay ngươi theo giúp ta đánh một trận, nếu như ngươi thắng chúng ta xin lỗi rời đi, nhưng nếu như ngươi thua mà nói, liền phải đem hắn giao cho chúng ta xử trí." Nói, ngón tay chỉ hướng Tiêu Thần phương hướng, trong thần sắc có một vẻ ấm lãnh. Tô Trần Thiên đứng lên, muốn đi qua, nhưng lại bị Tiêu Thần giữ chặt. Sau đó đối với Lệ Mặc Phong cười một tiếng, nói, "Lấy ta làm tiền đặt cược, ngươi hỏi ta sao? Hả? Muốn đánh nhau, ta Thương Hoàng Viện còn không một thứ hèn nhát." Cố Dĩ Sâm cùng hai người Sở Thần Phong đều là nói với giọng lạnh lùng, trên người lộ ra nhàn nhạt huyền lực tiết ra ngoài. Vẻ mặt Lịch Mặc Phong có trong nháy mắt khó coi, bọn họ chỉ có 6 người dân, mà Thương Hoàng Viện có 7 người, mà khả năng đủ tới tham gia người Ngũ Viện hội, tất nhiên thực lực cũng sẽ không yếu, một khi hội đồng động thủ, thua thiệt là bọn họ. "Thế nào, Thương Hoàng Viện muốn lấy nhiều khi ít sao?" Lịch Mặc Phong sau lưng Thiên Thần Viện đệ tử Tô Hà lạnh lùng nói, sau đó 6 người đều là tiết ra ngoài huyền lực, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tiêu Thần đi ra, cười lạnh một tiếng. "Thương Hoàng Viện ta xưa nay không làm khinh thường, huống chi đối phó các ngươi cũng không cần đến quần đầu, một người ta là đủ." Lệ Mặc Phong nhìn thoáng qua Tiêu Thần, vẻ mặt có chút tàn nhẫn. "Ngươi quá càn rỡ, một ngày nào đó ngươi ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết." Tiêu Thần cười nhạt nói, "Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ngươi không phải là muốn đánh sao, ta đến bồi ngươi, chờ ngươi đánh bại ta mới có tư cách khiêu chiến ta Tô sư huynh." Nói, Tiêu Thần đứng ở lệ trước người Mặc Phong, tới lẳng lặng giằng co, y mắng khói lửa dần dần bốc lên. Chương 71, ngươi đánh ta 2 quyền, ta đánh một quyền ngươi. "Đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy ta thành toàn ngươi." Lịch Mặc Phong chậm rãi nói, trong thanh âm lộ ra ngạo khí, vẻ mặt khinh miệt. Sau đó, toàn thân đều là tràn ngập vô cùng lực lượng bá đạo, lực lượng kia khiến thân thể của hắn trở nên thêm uy mãnh, ngay cả quần áo đều là bị tăng phảng phất muốn vỡ ra. Không hổ là thể võ tu luyện người. Quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là cái này mạnh nhìn nhục thể cũng không phải là bình thường người có thể so sánh được. Cảm nhận được Lịch Mặc Phong chăm chú, Tiêu Thần thì cười một tiếng. "Ngươi thật sự cho rằng ta muốn cùng ngươi đại giá?" Một câu, làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, Lịch Mặc Phong nhìn Tiêu Thần, trong mắt có một tia lửa giận. Mới vừa rồi là hắn nói muốn khiêu chiến Tô Trần Thiên trước hết qua hắn cửa này, mà tại lại đang chỗ nào chuyện trò vui vẻ, hắn đem mình làm cái gì? Có chủ tâm nhục nhã mình. Không thể không đối với lửa giận của Tiêu Thần càng thêm cường thịnh. Hắn không thể bây giờ liền phế đi Tiêu Thần. Mà một bên mọi người cũng là đối với Tiêu Thần chỉ trỏ, thậm chí có chút chế rêu thanh âm. "Quả nhiên, nhận sợ." "Đúng đấy, kết quả này ta cũng sớm đã nghĩ đến, mới vừa rồi còn miệng lưỡi bén nhọn, bây giờ xem xét Lịch Mặc Phong nổi giận cũng không dám, xem ra đệ tử của Thương Hoàng Viện cũng chỉ như vậy nha. Không có người không sợ chết, hắn cũng không ngoại lệ, nhân chi thường tình nha. Chỉ có điều thật mất thể diện." Nghe được từng câu chào phúng Thương Hoàng Viện cùng câu nói của Tiêu Thần, đệ tử của Thiên Thần Viện tâm tình thật tốt, khỏe miệng đều là lộ ra nụ cười khinh thường. "Cái gì Thương Hoàng Viện thiên tiêu, lần này Ngũ Viện hội, Thương Hoàng Viện liền mang theo như thế cái phế vật đến. Người Thương Hoàng Viện là đầu góc nước vào sao?" Nhưng đám người Tô Trần Thiên nhưng không có lên tiếng, vẻ mặt Tiêu Hoàng sâu sâu, nhưng vẫn chấn định như cũ không nói gì, nhưng nghe được bọn họ sỉ nhục Thương Hoàng viện như vậy khiến trong lòng của nàng rất không thoải mái. Một bên Cố Dĩ Sâm bám vào tai Tiêu Hoàng thấp giọng nói, "Tiêu sư huynh, chúng ta xem kịch là được, ta cam đoan, Tiêu Thần có thể đùa chơi chết bọn họ." Tiêu Hoàng không biết, nhưng hắn lại tận mắt thấy thực lực Tiêu Thần. Ngay cả hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Không phải là Cố Dĩ Sâm tự coi nhẹ mình, hắn đối đầu Tiêu Thần không có thắng cơ hội. Một câu, khiến sắc mặt Tiêu Hoàng hơi hòa hoãn. Dù sao Cố Dĩ Sâm sẽ không ăn nói lung tung, cái này cho thấy bọn họ đều là đối với Tiêu Thần có lòng tin, tiểu nói này cũng khơi gợi lên hắn đối với Tiêu Thần lòng hiếu kỳ, không thể không trên mặt mang lên một nụ cười, nhìn phía trước Tiêu Thần. Mà Tô Trần Thiên cũng giống như thế. Người khác không biết, nhưng chính hắn lại biết, từ khi linh vực sau khi trở về, Tiêu Thần cũng đã vượt qua mình. Thậm chí hắn có thể đủ cảm giác được hắn cùng chênh lệch giữa Tiêu Thần càng lúc càng lớn. Cho nên hắn đối với Tiêu Thần 10 phần có lòng tin. Ý của ta là, ở chỗ này đánh nếu như hủy hoại tiệm của người ta, tổn thất là ngươi bồi vẫn là ta bồi. Nếu như đã ngộ thương những người khác trách nhiệm ngươi đam vẫn là ta đam. Nơi này là Thương Thắng Thành, không phải là Thiên Thần Viện của ngươi, cũng không phải Thương Hoàng Viện chúng ta, nơi này là Hoàng Thành, lỡ như có cái gì tổn thất, ngươi đảm đường không nổi. Tiêu Thần chậm rãi nói. Lập tức, khiến người ta lặng ngắt như tờ. Lịch Mặc Phong nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi kia nói làm sao bây giờ? Tiêu Thần nhìn hắn, cười nói, chúng ta chơi một trò chơi đi, đã ngươi là thể võ, vậy ta cũng không bắt nạt ngươi, ta liền so tài một chút hai khí lực lớn, ngươi đánh ta hai quyền, ta đánh một quyền ngươi, ai bỏ không tầm thường coi như người nào thua, như thế nào? Một câu của Tiêu Thần, lần nữa gây nên oanh động. Đệ tử của Thương Hoàng Viện lại muốn cùng đệ tử của Thiên Thần Viện tỉ thí lực lượng. Đây không phải hướng trên họng súng đụng sao? Chẳng lẽ lại người này là cái kẻ ngu? Người nào không biết ngũ đại trong học viện, Thiên Thần Viện chủ tu thể võ, trời sinh thần lực. Tiêu Thần biết rõ còn muốn so với, đây không phải không công chịu chết. Nhất làm cho người khiếp sợ vẫn là, Tiêu Thần lại còn nói không bắt nạt bọn họ, khiến Lệ Mặc Phong đánh hai quyền, hắn đánh một quyền. Tất cả mọi người là một mặt ngu ngốc nhìn Tiêu Thần. Ngay cả đệ tử của Thiên Thần Viện đều là ngây ngẩn cả người, Lịch Mặc Phong cũng là khẽ giật mình sau đó cười lạnh một tiếng, đến lúc này ngươi lại còn dám khoe khoang, đừng nói là hai quyền, ta một quyền ngươi cũng không chịu nổi. Tiêu Thần một mặt không quan trọng, ngươi thả hệ, ta bị đánh chết không cần các ngươi gánh chịu trách nhiệm, nhưng trái lại nếu như ngươi con ta đả thương hoặc là đánh chết, cũng chớ có trách ta. Nhìn Tiêu Thần tùy tiện dáng vẻ, đệ tử Thiên Thần Viện sau lưng đều là có chút kích động. Lịch sư huynh, đánh chết hắn, khiến hắn hung hăng càng quái. Đúng đấy, khiến hắn nhìn xem Thiên Thần Viện lợi hại. Đánh chết cái này không biết chết sống đồ vật, khiến hắn còn dám cùng Thiên Thần Viện chúng ta tỉ thí lực lượng. Lịch Mặc Phong nhìn Tiêu Thần, cười nói, "Tốt, đã ngươi sảng khoái như vậy, ta cũng không phải nhát gan người, nếu như ta bị ngươi đánh chết, ta cũng không biết so đo." Tiêu Thần gật đầu, nhếch miệng lên một không rõ cách nụ cười. Nếu mình dám cùng thể đọ võ lực lượng, tự nhiên có mình lực lượng của mình nay đã phá 3 vạn cân, nếu như thôi động Man Long câu nói của Hôn Nguyên Kình, lực lượng của mình tất nhiên sẽ đột phá 10 vạn cân kinh khủng cự lực, đối phương cho dù thể võ, nhưng thiên huyền cảnh hắn cho ăn bể bụng liền muốn, 5 vạn cân lực lượng, không đến lực lượng đạo huyền cảnh không có khả năng vượt qua 10 vạn cân cự lực, hắn lấy cái gì cùng mình so với? Huống chi mình còn có lôi đỉnh thân thể tồn tại, nhục thân vốn là cường hắn. Lục thể có thể so với yêu thú thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, đây chính là yêu thú bát giai, hắn có thể đấm một nhát chết tươi bát giai yêu thú hay sao? Thiên thời địa lợi Tiêu Thần đều chiếm, Lệ Mặc Phong, ngươi dựa vào cái gì cùng ta so? Trong lòng Tiêu Thần cười, nhưng là vẫn toàn lực thôi động lôi đình thần thể cùng niết bàn cổ hoàng kinh hộ thể, sau đó nhìn về phía Lịch Mặc Phong, nói, đừng bảo là ta không có cho ngươi cơ hội, nếu như ta đánh trước mà nói, sẽ không có ngươi cơ hội xuất thủ, cho nên ngươi tới trước đi. Một câu, vô cùng cuồng ngạo, hung hăng càn quấy vô cùng. Sắc mặt Lịch Mặc Phong thêm âm trầm. Hắn dám xem thường mình. Chờ một chút liền để ngươi biết kết quả của ngươi. Lịch Mặc Phong ngươi không có chối từ. Mà đi vào trước mặt Tiêu Thần, hắn tự ngạo khiến hắn quyền thứ nhất chỉ dùng 5 thành khí lực, cho dù 5 thành khí lực cũng đã có 3 vạn cân kinh khủng cự lực. Oeng. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập ra, dẫn tới tất cả mọi người nhao nhao lui ra phía sau, sợ tác động đến mình, nhưng lúc này Mộ Dung Thiến Nhi cùng Thẩm Lệ đều đã thanh tỉnh, nhìn thấy Tiêu Thần vậy mà cùng người đánh nhau, không thể không có chút không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Lệ nhíu mày hỏi. Vừa rồi rõ ràng còn có nói có cười, làm sao đột nhiên đánh nhau? Tiêu Thần làm sao cùng đám gấu cho Thiên Thần Viện kia đánh nhau? Mộ Dung Thiến Nhi thấy được Thiên Thần Viện viện huy lập tức khẽ giật mình, sau đó nhìn nhớ tới cái kia 5 vị đang xem hí nam tử. 5 người nhìn hai người bọn họ, chăm miệng một lời mà nói, còn không phải hai người các ngươi dẫn xuất phiền phức. Sau đó Cố Dĩ Sâm đơn giản cùng hai nữ nói rõ tình hình, lập tức hai nữ sắc mặt đỏ bừng. Thật là mình gây họa à? Sau đó nhìn về phía Tiêu Thần, hai nữ thần sắc đều là có chút vẻ phức tạp, mà nắm đấm Lịch Mặc Phong cũng đã rơi vào trên thân Tiêu Thần, một tiếng vang trầm, mang theo từng trận cương phong, nhưng sắc mặt Lịch Mặc Phong lại là đại biến sao, bởi vì hắn một quyền này vậy mà không có đối với Tiêu Thần tạo thành một tia tổn thương, ngược lại nắm đấm của mình dường như đánh vào thép tấm phía trên, đau đớn vạn phần, thậm chí còn có bị lôi điện đánh trúng cảm thấy, đau nhức tê dại cảm thấy, khiến hắn chấn động. Một đôi mắt mười phần nguy hiểm nhìn Tiêu Thần, gia hỏa này nhục thể vậy mà như thế cường hãn, lại có thể kháng trụ 3 vạn cân cự lực lông tóc không hư hại. Tiêu Thần đương nhiên cảm nhận được biến hóa của Lịch Mặc Phong, không thể không cười một tiếng. Ngươi là đang cho ta bắt ngứa. Một câu, hung hăng đánh mặt Lịch Mặc Phong. 3 vạn cân cự lực vẫn là bắt ngứa, ngươi không khoác lác ngươi sẽ chết ta. Nhưng lần này Lịch Mặc Phong thật bắt đầu nghiêm túc, trên nắm tay lộ ra cương mãnh bá đạo huyền lực, ẩn ẩn dường như lôi điện đồng dạng tại lòng lánh, vô cùng chói mắt, sau đó một quyền này hung hăng đánh phía Tiêu Thần. Lần này, hắn ứng phó toàn lực. 10 thành lực, 7 vạn cự lực, hắn không tin Tiêu Thần còn có thể giống bây giờ, lông tóc không tổn hao gì. Chương 72, một quyền vành sát. Lịch Mặc Phong tóc dài theo cương phong tung bay, vẻ mặt lộ ra sát khí. Trên nắm tay nổi gân xanh, 7 vạn cân lực lượng đã là cực hạn của hắn, quyền phong những nơi đi qua, cái bàn đều chấn vỡ, ngay cả phiến đá đều là chấn vỡ, bởi vậy có thể thấy được uy lực của một quyền này cường đại đến mức nào, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Một quyền này, quá kinh khủng. Tiêu Thần dưới một quyền này hẳn phải chết không nghi ngờ a. Một quyền này, ngay cả đám người Tiêu Hoàng đều là cảm nhận được cái kia nồng đậm tính nguy hiểm. Mộ Dung Thiến Nhi cùng Thẩm Lệ, vẻ mặt lộ ra khẩn trương cùng vẻ lo lắng. Một tấm gương mặt xinh đẹp đều là căng cứng cùng một chỗ, một đôi tú quyền nắm trắng bệch mà không biết, một đôi mắt đều là khóa chặt tại trên thân Tiêu Thần. Nhìn dường như buôn lôi nắm đấm nên đón, ánh mắt Tiêu Thần sâu sâu. Một quyền này so với vừa rồi mạnh không chỉ một lần. Bởi vì nên có 7 vạn cân khoảng lực lượng, không thể khinh thường. Sau đó Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài lôi đỉnh thần thể thôi động, trong cơ thể vận chuyển niết bàn cổ hoàng kinh trị liệu lực lượng, thời khắc chuẩn bị sẵn sàng nên đón cái này một quyền kinh khủng. Oanh! Quyền mang kéo theo hồ quang, dường như lôi xả. Cuồng bạo dị thường. Hung hăng đập vào trên thân Tiêu Thần, một tiếng nổ vang, quần áo Tiêu Thần vỡ vụn, lộ ra tráng kiện dáng người, bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện vào trên tường, tường trong nháy mắt bị nện mặc. Cho bụi bay lên, đem Tiêu Thần nuốt hết. Mộ Dung Thiến Nhi cùng Thẩm Lệ kích động đứng dậy. Những người khác cũng lông mày nhíu lên, theo lý thuyết, nếu Tiêu Thần có tự tin, bởi vì sẽ không phải xảy ra chuyện, nhưng tình huống lúc này khiến bọn họ cũng không thể không lo lắng. Trên mặt Lịch Mặc Phong cũng là lộ ra nụ cười. Một quyền này coi như là người thiên huyền cảnh lục trọng thiên cũng không chịu nổi, huống chi một thiên huyền cảnh tứ trọng thiên Tiêu Thần. Hắn tuyệt đối có lòng tin, một quyền này trọng thương Tiêu Thần, thậm chí đánh giết, coi như không thể đánh giết cũng có thể cam đoan khiến ngũ viện hội bắt đầu Tiêu Thần không thể dự thi. Đệ tử Thiên Thần Viện sau lưng đồng dạng đáy mắt có ý cười. Đây chính là khiêu khích bọn họ kết cục của Thiên Thần. Thương Hoàng Viện, chẳng qua như. Nhưng, đúng lúc này, Tiêu Thần chậm rãi đi ra, áo đã bị triệt để đánh nát, ngay cả sắc mặt cũng so với trước tái nhợt mấy phần, nhưng trừ cái đó ra không còn gì khác, đây quả thực chấn kinh tất cả mọi người. Tiêu Thần chịu Lịch Mặc Phong toàn lực hai quyền, lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Đây cũng quá kinh khủng đi. Đơn giản không phải là huyết nhục chi khu à, bằng không thì làm sao có thể tiếp nhận 7 vạn cân cự lực mà lông tóc không tổn hao gì? Không riêng gì mọi người và người Thiên Thần Viện kinh ngạc, ngay cả đám người Tô Trần Thiên cũng là kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Tiêu Thần vậy mà thật lông tóc không tổn hao gì. Chỉ trông thấy Tiêu Thần chậm rãi đi đến trước mặt Lịch Mặc Phong, thản nhiên nói, tới phiên ta, nếu như ngươi tiếp ta một quyền còn có thể đứng lên, coi như ta thua, tùy ngươi xử lý, nhưng là vẫn câu nói kia đánh chết người ta sẽ không phụ trách nhiệm. Đến đây đi. Lịch Mặc Phong ta không do dự. Nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ rung động. Bởi vì thực lực của mình ở Thiên Thần Viện cũng coi là thượng tầng thiên kiêu. Vậy mà trong tay Tiêu Thần đang nghẹn, ngẫm lại đã cảm thấy tức giận. Nhưng hắn cũng không đem Tiêu Thần để vào mắt, hắn chẳng qua là cảm thấy Tiêu Thần lực phòng ngự cường đại thôi, lực lượng làm sao có thể cùng mình so sánh. Tiêu Thần nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt giữ kín như bưng. Lịch Mặc Phong trong mắt Tiêu Thần thấy được tràn đầy tính toán, không thể không sắc mặt chưa biến. Nhưng hắn vẫn như cũ vận chuyển toàn bộ phòng ngự để chống đỡ Tiêu Thần tiếp xuống một quyền. Ông long. Tiêu Thần nắm đấm cuốn quanh lôi điện. Lôi đỉnh chi lực hóa thành lôi long, cuốn quanh ở cánh tay Tiêu Thần phía trên. Phát ra lốp bốp thanh âm, sau đó âm thầm thôi động Man Long Hỗn Nguyên Kình, nói đem lực lượng của mình tăng gấp đôi tăng trưởng, một quyền này đến 10 vạn cân, thậm chí siêu việt. Khoe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười. Sau đó năm đấm vung lên, đâm toàn thân người xung quanh nói nhói. Dạng này quyền uy, vô cùng cường đại. 10 vạn cân cự lực, đủ để có thể so với thực lực đạo huyền cảnh, thậm chí có thể hoành sát yêu thú bát giai. Một quyền này, Lịch Mặc Phong coi như không chết cũng là sẽ trở thành phế nhân. Vâng. Một quyền này không có chút nào đa dạng rơi vào trên thân Lịch Mặc Phong, sắc mặt Lịch Mặc Phong lập tức đại biến, chỉ cảm thấy lồng ngực mình bị to lớn thiết chủ y hung hăng đập một cái, đau đến hắn không thở nổi, phảng phất muốn ngạt thở, ngực truyền đến nước xương thanh âm, thân thể của mình hung hăng bay ra ngoài, máu tươi không ngừng cuồn phún. Tiêu Thần một quyền không riêng làm vỡ nát quần áo của hắn, ngay cả da thịt của hắn đây đều là chấn động đến vỡ ra, chảy ra máu tươi. Tàn nhẫn vô cùng. Một quyền gần như đánh nát Lịch Mặc Phong tất cả xương ngực, kinh mạch cũng là toàn bộ chấn vỡ. Mặc dù hắn cùng Lịch Mặc Phong không oán không cừu, nhưng trước trong mắt Lịch Mặc Phong đối với hắn toát ra sát ý liền đủ tắm một lấy khiến hắn như vậy, Tiêu Thần chưa hề đều không cần thích lưu lại cho mình hậu hoạn, một khi đối với mình có uy hiếp người hoặc vật hắn hoặc là diệt trừ, hoặc là chính là triệt để rời xa. Lịch Mặc Phong bay ra ngoài liền rốt cuộc không có âm thanh. Tất cả mọi người là nhìn về phía trên tường đến lỗ thủng lớn, lại không nhìn thấy Lịch Mặc Phong đi tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là thấp giọng đang nghị luận. Mà một bên không xa Mộ Dung Tiến Nhi đi tới nhìn về phía Tiêu Thần, có chút lo lắng hỏi, người không sao chứ? Tiêu Thần cười lắc đầu. Ta bản sự khác không có, chính là kháng đánh, khôi phục được nhanh, ha ha. Mộ Dung Tiến Nhi giận hắn một chút. Ba Hoa. Nói ánh mắt nhìn về phía Lịch Mặc Phong phương hướng. Vậy hắn. Tiêu Thần nhún vai, không quan trọng mà nói, tám thành là chết, còn có hai thành là phế đi. Mộ Dung Tiến Nhi một mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần, ngay cả Tiêu Hoàng sau lưng cùng đám người Tô Trần Thiên đều là có chút không quá tin tưởng. Thể võ tu luyện người vốn là nhục thể cường hãn, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị đánh chết? Hơn nữa còn là một quyền bị đánh chết. Cái này căn bản là không thể nào chuyện. Nhưng sự thực là bọn họ đã sai. Làm Lịch Mặc Phong được mang ra tới thời điểm, đã đoạt khí, ngực triệt để lõm, máu me khắp người, ngay cả khỏe miệng còn lã chã giữ lại máu, một đôi mắt không có nhắm lại, chết không nhắm mắt, có thể là hắn không thể tin được mình một thể võ tu luyện người lại bị một so với thực lực mình thấp tu sĩ võ đạo một quyền đấm chết. Nhưng kết quả này chính là như vậy đến không chân thực. Ánh mắt Tô Hà mang theo oán độc nhìn Tiêu Thần, nghiêm nghị nói, ngươi thật to gan vậy mà đã giết Lịch sư huynh, Thiên Thần Viện sẽ không bỏ qua cho các ngươi chờ xem. Vẻ mặt Tiêu Thần lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Tô Hà. Thiên Thần Viện đều là chó không thành, nói không giữ lời, trước ta cùng Lịch Mặc Phong nói xong, bất kỳ bên nào tử vong, đối phương không chịu trách nhiệm, chẳng lẽ lại các ngươi thai điếc hay sao? Bây giờ Lịch Mặc Phong bị ta đã giết các ngươi liền đến chuyện ở chỗ này cuồng hống gọi bậy, vậy nếu như là ta bị Lịch Mặc Phong đã giết, chỉ sợ các ngươi sẽ chỉ về phía thi thể của ta mắng ta không biết lượng sức đi. Thanh âm Tiêu Thần chữ chữ châu ngọc, nói Thiên Thần Viện đúng sắc mặt đệ tử vô cùng khó coi. Nhưng Lịch Mặc Phong chết rồi, bọn họ tự nhiên không tiện bàn giao. Nhất là bị một so với hắn cảnh giới thấp người một quyền đấm chết, chuyến đi, Thiên Thần Viện chẳng phải là thành chuyện cười lớn. Đám người Tô Hà từng cái nhìn Tiêu Thần, sắc mặt bất thiện. Lời nói đùa há có thể coi là thật, bây giờ là ta trời sáng sớm viện người đã chết, đương nhiên các ngươi không cần thiết. Một câu khiến Tô Trần Thiên đám người Tiêu Hoàng sắc mặt hơi khó coi, ngay cả sắc mặt Thẩm Lệ cùng Mộ Dung Thiến Nhi cũng có chút lạnh lùng. Lúc trước Lịch Mặc Phong nói chuyện với Tiêu Thần chết sống có số sao, bây giờ Thiên Thần Viện vậy mà đổi ý, còn biết xấu hổ hay không rồi. Ánh mắt Tiêu Thần lạnh nhạt, không sợ chút nào. Quay lại đây xin lỗi, sau đó lăn, Thiên Thần Viện muốn thế nào, Tiêu Thần ta đều tiếp lấy. Ánh mắt Tiêu Thần làm cho tất cả mọi người đều là tim đập nhanh. Bước chân chậm chạp không động, một khi bọn họ nói xin lỗi, cái kia rất cũng không phải là mặt của bọn hắn đơn giản như vậy, mà rất mặt Thiên Thần Viện. Nhưng Tiêu Thần câu nói tiếp theo, nhưng lại làm cho bọn họ chấn động. Tại không xin lỗi, kết quả của các ngươi chính là Lịch Mặc Phong. Đám người Tô Hà liếc nhau, chậm rãi đi tới, sắc mặt khó coi nhìn đám người Thương Hoàng Viện, nói nhỏ, thật xin lỗi, có nhiều mạo phạm, còn xin nhiều hơn thứ tội. Tiêu Thần gật đầu. Các ngươi có thể lăn. Chương 73, vi diệu tình cảm. Người đám người Tô Hà sắc mặt vô cùng khó coi. Hôm nay bọn họ xem như cắm, hơn nữa còn đem mặt Thiên Thần Viện đều mất hết. Nhưng bọn họ lại bất lực, bởi vì Tiêu Thần quá mạnh. Một quyền liền đem Thiên Huyền cảnh ngũ trọng Thiên Lịch Mặc Phong đều đánh chết, sao bọn họ chuyện đối thủ của hắn? Cho nên mặc dù trong lòng bọn họ có oán khí, nhưng cũng không thể không tạm thời đè xuống, trước mang thi thể Lịch Mặc Phong trở về rồi hay nói, nhưng Tiêu Thần tất nhiên không biết cứ như vậy tùy tiện buông tha liền hắn, đến lúc đó nhìn hắn còn thế nào hung hăng càng quái. Nhìn mấy người Tô Hà, Tiêu Thần cười nhạt nói, tại sao còn chưa đi? Không phục. Tiêu Thần, Thiên Thần Viện không biết từ bỏ ý đồ. Lưu lại một câu nói kia, Tô Hà mang người dơ lên thi thể Lịch Mặc Phong rời khỏi nơi này, mà trên lầu các một mảnh lặng ngắt như tờ. Nguyên bản trước đã cười nhạo Tiêu Thần đều là cúi đầu, giữ im lặng. Mà Tiêu Thần cũng không định so đo, dù sao bọn họ chỉ là cái gì cũng đều không hiểu ăn dưa quần chúng thôi, không cần thiết chấp nhặt với bọn họ. Nhưng trải qua sau chuyện này, mấy người cũng không có đang ăn đi xuống hào hứng, thế là lưu lại một túi huyền tinh chính là rời đi. Trên đường, ánh mắt mọi người đều là trên thân Tiêu Thần đánh giá. Làm cho Tiêu Thần dở khóc dở cười. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy a? Ta vẫn là ta a. Tô Trần Thiên nhìn Tiêu Thần, hỏi, tiểu sư đệ, một quyền ngươi có bao nhiêu cân? Những người khác cũng vì chuyện này mà cảm nhận được nghi hoặc, dù sao vừa rồi biểu hiện của Tiêu Thần quá mức khoa trương, một thiên huyền cảnh tứ trọng thiên tu sĩ võ đạo một quyền đấm chết một thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên thể võ tu luyện người, đây cũng là một món hỏi chưa bao giờ nghe sự tình. Nếu như nếu cảnh giới áp chế thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Thần mới là cái kia thế yếu người. Nhưng chết lại là Lịch Mặc Phong. Thêm khiến bọn họ kinh ngạc chính là Tiêu Thần tiếp nhận Lịch Mặc Phong hai quyền vậy mà một chút việc đều không có. Đây là người sao? Đơn giản chính là quái vật a. Trên mặt Tiêu Thần mang theo bất cần đời chi sắc, cười nói, ta nói ta một quyền có 10 vạn cân các ngươi tin hay không? Nói xong, trên mặt mang nụ cười nhìn về phía Tiêu Hoàng, sau đó nói, Tiêu đại ca, chúng ta thử một chút xem sao, ngươi xuất toàn lực, ta ra 7 phần. Tiêu Hoàng gật đầu. Tất cả mọi người là lui qua một bên, Tiêu Thần cùng hai người Tiêu Hoàng làm dáng. Tiêu sư huynh, cẩn thận. Tiêu Thần nói xong, một quyền hung hăng đánh ra, nhưng lại là chỉ xuất 7 thành lực, nhưng vẫn như cũ có 7 vạn cân kinh khủng lực đạo. Tiêu Hoàng đồng dạng một quyền đánh ra, hai người hung hăng đối đầu. Oeng. Tiêu Hoàng liền lùi mấy bước mới đưa lực lượng toàn bộ tháo bỏ xuống, mà Tiêu Thần thì cười nhạt nhìn Tiêu Hoàng. Tiêu sư huynh, đa tạ. Tiêu Hoàng kinh ngạc đồng thời, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, vỗ vỗ bả vai Tiêu Thần, tiểu sư đệ quả nhiên trời sinh thần lực a. Mà một bên tất cả mọi người là sợ ngây người. Tiêu Hoàng sư huynh lại bị Tiêu Thần đánh lùi, mà còn Tiêu Hoàng sư huynh toàn lực, Tiêu Thần 7 thành lực. Lúc này trên mặt bọn họ có chút cổ quái. Nếu như Tiêu Hoàng sư huynh đối đầu Tiêu Thần toàn lực một quyền không biết sẽ là tình huống như thế nào. Tiểu sư đệ một quyền này chí ít có 7 vạn cân cự lực, so với cùng cảnh thể võ tu luyện người cũng mạnh hơn rất nhiều. Một câu của Tiêu Hoàng lần nữa chấn kinh tất cả mọi người, võ đạo khí lực của tu sĩ cùng nhục thân cường ngạnh trình độ mạnh hơn thể võ tu luyện người. Đây là tình huống như thế nào? Tiêu Thần rốt cuộc có bao nhiêu biến thái a? Thể võ cùng võ đạo song tu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là mang theo vẻ hâm mộ, thể võ cùng võ đạo song tu còn đem bọn họ rơi xuống, cái này nên cường đại cỡ nào thiên phu a, có phải hay không muốn so với Tiêu Hoàng còn mạnh hơn? Mà 7 thành lực đã đem đạt đến 7 vạn cân, cái kia 10 thành lực tất nhiên sẽ đạt tới 10 vạn cân cự lực, khó trách một quyền có thể đánh chết Lịch Mặc Phong, nên biết rằng tu vi thiên huyền cảnh lực lượng là không có khả năng đột phá 10 vạn cân lực lượng, coi như là thiên huyền cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cũng không thể, chỉ có thực lực đạo huyền cảnh mới có thể. Đây chính là chênh lệch về cảnh giới. Nói cách khác, Tiêu Thần lực lượng thiên huyền cảnh tứ trọng thiên đã đem có thể so với đạo huyền cảnh, vậy hắn về sau sẽ có cỡ nào kinh khủng. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người là một trận tim đập nhanh. Mọi người một đường cười nói về tới Thương Hoàng viện nơi ở, phân biệt trở về phòng, riêng phần mình tu luyện. Cách ngũ viện hội còn có 2 ngày, tất cả mọi người tiếp tục cố gắng, tranh thủ lấy tốt nhất tư thế ra sân. Liên ở Tiêu Thần chuẩn bị lúc tu luyện, bên ngoài gian phòng vang lên tiếng đập cửa, Tiêu Thần đi ra ngoài, lại là Thẩm Lệ. Tiêu Thần cười một tiếng, tại sao không đi nghỉ ngơi a? Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần gương mặt xinh đẹp có chút từng đỏ, ở dưới ánh trăng có vẻ hơi hồn nhiên, lại có chút thánh khiết, dường như trích tiên. Ta muốn để ngươi dạy ta phạt tiên kiếm điển. Thanh âm Thẩm Lệ có chút nhỏ, không biết vì cái gì, từ khi từ linh vực bên trong sau khi đi ra, Thẩm Lệ liền sợ hai đối đầu con ngươi Tiêu Thần, không dám cùng hắn đối mặt, bằng không thì sẽ hoang mang. Điểm này liền ngay cả Thẩm Lệ chính mình cũng là có chút kinh ngạc, bởi vì trước kia chưa từng có. Tiêu Thần cười nói, đương nhiên có thể. Hai người ở dưới ánh trăng, chậm rãi đi tới, sóng vai mà đi, dường như tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Đi vào một chỗ trên đất trống, Tiêu Thần bố trí kết giới, để tránh quấy rầy những người khác tu luyện. Tiêu Thần đi vào sau lưng Thẩm Lệ, cầm tay nàng sao, cái này khiến thân thể Thẩm Lệ run lên, nàng đã lớn như vậy, còn không bị nam tử chạm qua thân thể, Tiêu Thần lại là một ngoại lệ, từ lúc linh vực bên trong cũng đã có đếm không hết tiếp xúc thân mật, Thẩm Lệ cũng từ bắt đầu thấp sở trở nên thích ứng, biến hóa như thế ngay cả chính nàng đều có chút không thể tin. Hắn cũng không biết vì sao lại không thấp sở Tiêu Thần cùng mình tiếp xúc thân mật. Chỉ trông thấy Tiêu Thần cầm tay Thẩm Lệ chậm rãi vận hành phạt tiên kiếm điển yếu lĩnh cùng tinh hoa, 10 phần chuyên chú. Cái này khiến mặt Thẩm Lệ càng phát nóng, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng khí tức Tiêu Thần cũng không ngừng ở Thẩm Lệ sau thai nhẹ phẩy, khiến nàng cảm thấy thân thể khô nóng vô cùng. Căn bản là không cách nào tập trung lực chú ý. Dần dần, ánh mắt Thẩm Lệ dừng lại tại trên thân Tiêu Thần. Thiếu niên ngũ quan rõ ràng, tổ hợp tại tấm kia tuấn tiếu kiên nghị trên mặt có một phen đặc biệt mị lực, một đôi mắt trong trẻo lại sâu thúy, khi thì sáng lạn như tinh thần, khi thì thâm thúy giống như vực sâu vạn trượng. Thẩm Lệ khi trong ngực Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, trên mặt dần dần mang theo ý cười. Mà Tiêu Thần cũng là cảm thấy có chút không đúng, có chút là lạ, túi đầu xem xét, cái mũi vừa vặn đụng phải gương mặt Thẩm Lệ, bờ môi từ Thẩm Lệ bên môi gần mà qua, cái này khiến hai người đều là giật mình tại chỗ nào. Đây coi như là hôn sao? Thẩm Lệ trực tiếp sững sờ tại trong ngực Tiêu Thần, trận to mắt nhìn Tiêu Thần, môi đỏ khẽ nhếch, có chút ngây dại. Mà Tiêu Thần cũng có chút không biết làm sao sao, đành phải lặng lặng ôm Thẩm Lệ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí rơi vào vi diệu yên tĩnh. Cái kia, ta không phải cố ý. Mặt Thẩm Lệ đỏ bừng, xinh đẹp không gì sánh được, mặc dù sắc mặt của nàng cũng có chút bối rối nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, nhẹ giọng nói, ừm, ta biết. Thẩm Lệ nhẹ giọng ừ một tiếng, cúi đầu. Sau đó nói, chúng ta tiếp tục đi. Tiêu Thần thì có chút ngộng, vừa rồi Thẩm Lệ nói cái gì? Nàng vậy mà nói chúng ta tiếp tục. Thật muốn tiếp tục sao? Nhìn cổ Thẩm Lệ đều là hiện ra phấn hồng, Tiêu Thần cũng có chút khô nóng, sau đó cúi đầu tại trên cổ của nàng nhẹ nhàng hôn một chút, Thẩm Lệ thân thể đột nhiên run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần. Trên mặt phấn hồng đã lui lại nổi lên đỏ bừng, trang hỏa chi đi xuống làm nổi bật hắn thêm kiểu diễm ác, lộng lẫy. Ngươi làm gì lại hôn ta? Thanh âm Thẩm Lệ nhỏ bé dường như muội âm thanh, đầu đều nhanh chôn đến trên mặt đất, Tiêu Thần thì có chút không hiểu. Vì vậy nói, là ngươi nói chúng ta tiếp tục đi, ta mới. Thẩm Lệ xấu hổ giận dữ không được, thật là một cái lớn đồ đần, ta chỗ nào nói là cái nào tiếp tục a. Thế là, Thẩm Lệ nói, ta nói chính là chúng ta tiếp tục luyện kiếm, không phải là cái kia. Bị Thẩm Lệ tiểu nói này, mặt Tiêu Thần cũng không khỏi đến đỏ lên. Ừm, chúng ta tiếp tục. Chương 74, Thiên Thần Viện muốn người. Đêm, minh nguyệt giữa trời, vạn dặm không mây. Trong đình viện, lại có hai đạo nhân ảnh múa kiếm, lưỡi kiếm chớp động hàn quang, thấu xương lạnh như băng. Hai người một nam một nữ, hai người dưới ánh trăng múa kiếm, vô cùng hài hòa. Mà hai người này tự nhiên là Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ. Từ khi trước tiếp xúc thân mật, hai người phản đến trở nên chuyên tâm, Thẩm Lệ cũng là rất nhanh để ý tới đến trong đó yếu lĩnh, lại thêm nàng vốn là tinh thông kiếm đạo, càng nắm giữ ý chí của kiếm, cho nên thi triển Phạt Thiên Kiếm Điển thêm thuận buồm xuôi gió, vẹn vẹn một buổi tối, đã vừa thức thứ nhất nắm giữ. So với lúc trước Tiêu Thần còn nhanh hơn không ít. Nhìn thấy Thẩm Lệ càng quen thuộc kiếm pháp, Tiêu Thần cũng không khỏi đến gật đầu. Ông ngoong. Phạt Thiên Kiếm Điển phối hợp ý chí của kiếm uy lực đại tăng, khủng bố như vậy uy lực ngay cả kết giới của Tiêu Thần đều là có chút tràn ngập nguy hiểm, suýt chút nữa không chịu nổi. Cái này không thể không khiến vẻ mặt Tiêu Thần liền coi trọng, không nghĩ tới kiếm của Thẩm Lệ đạo ý chí vậy mà mạnh như vậy, lưỡi kiếm phong mang gần như thực chất hóa. Kiếm như thế đạo thiên phú có thể nói là vạn người không được một. Mà Thẩm Lệ cũng thoát ly Tiêu Thần tiếp thân chỉ đạo, độc lập thi triển Phạt Thiên Kiếm Điển. Tiêu Thần thi triển Phạt Thiên Kiếm Điển ác liệt cương mạnh bá đạo vô cùng, mà Thẩm Lệ lại là huyền chuyển lãnh ngạo giấu giếm sắc cơ. Mặc dù phong cách khác biệt nhưng lại có dị khúc đồng công chi diệu. Hô. Thẩm Lệ thở phào một hơi, bởi vì bên trên thời gian tu luyện, khuôn mặt nhỏ mệt đỏ bừng, lộ ra phấn hồng, đáng yêu đến cực điểm. Tay ngọc phủi nhẹ mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. "Cảm ơn ngươi, Tiêu Thần." Thẩm Lệ nhẹ giọng nói, thanh âm huyền chuyển dễ nghe, mang theo một tia lời biếng, khiến Tiêu Thần cảm giác được tâm tê tê. Sau đó cười một tiếng, "Ngươi rất thích hợp bộ kiếm pháp kia." Hai người thật lâu không nói, cuối cùng nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này, bầu trời cũng nổi lên một màu trắng bạc, hai người tu luyện cho đến hừng đông. Tiêu Thần giải tán kết giới, hai người cùng đi ra ngoài, một ngày tu luyện đối với thân thể cùng tinh thần mà nói đều là không nhỏ tiêu hao, hai người cảm giác được mười phần mỏi mệt, phảng phất hao hết toàn lực, thế là chính là riêng phần mình trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Một ngày tu luyện khiến Thẩm Lệ cảm giác được trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu. Sau khi trở lại phòng, Thẩm Lệ rửa mặt một phen sau chính là nằm ở trên giường, nhưng vừa nhắm mắt sẽ hiện lên tối hôm qua một màn kia, không thể không sắc mặt đỏ lên, mình thật cùng Tiêu Thần hôn. Mặc dù nàng biết không phải là cố ý gây nên, nhưng vẫn như cũ sự thật. Ngẫm lại Thẩm Lệ đã cảm thấy xấu hổ hách. Nhưng khỏe miệng lại là không thể không dưng lên. Thật là một cái lớn đồ đần. Thanh âm trước nay chưa từng có nhu hòa, trong ánh mắt cũng là mang theo nụ cười thản nhiên, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ thật say. Mà Tiêu Thần cũng giống như vậy, trong mắt luôn luôn hồi tưởng lại tối hôm qua một màn. Khỏe miệng dần dần lan tràn lên nụ cười nhàn nhạt. Cứ như vậy, trong đầu Tiêu Thần in thân ảnh Thẩm Lệ tiến vào mộng hương. Cho đến lúc sáng sớm, một tiếng nổ vang đem mọi người bừng tỉnh. Lúc này, ngoài cửa tới một đoàn người, là thủ đô mà một lão giả, mặc dù tóc trắng phơ, nhưng toàn thân khí thế lại là hết sức kinh người, ẩn ẩn có nhàn nhạt áp bách khí tức toát ra đến, quần áo theo chân khí không gió mà bay, một đôi mắt chết xạ hàn quang, quét về phía trong nội viện, sắc mặt khó coi. Người này là viện trưởng Thiên Thần Viện, Cổ Ngọc. Đạo dương cảnh tu vi cửu trọng thiên, thể võ tu luyện người. Lúc này, Thiên Thần Viện khí thế hung hung, chỉ vì đuổi bắt một người, Tiêu Thần. Triển Vũ, đi ra nói chuyện. Thanh âm Cổ Ngọc có chút khàn khàn, nhưng lại là trung khí mười phần, tràn ngập cái này vô tận lực bộc phát. Trong nháy mắt thanh âm chính là chuyển khắp toàn bộ viện trưởng, sau đó một người đi tới sau, xúc điệu thành thốn, bước ra một bước, chính là đi vào trước mặt Cổ Ngọc, vẻ mặt đồng dạng khó coi. Ngươi đến Thương Hoàng viện ta chỗ ở làm cái gì? Triển Vũ có chút tức giận hỏi, nhìn vẻ mặt Cổ Ngọc lạnh như băng, đồng dạng không có cho hắn sắc mặt tốt. Tiêu Thần ở đâu? Cổ Ngọc mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề, nhưng Tiêu Thần đánh giết chuyện Lịch Mặc Phong hắn còn không biết, cho nên vẻ mặt hơi có lạnh lùng nhìn Cổ Ngọc, lúc này hắn khí thế hung hùng, tất nhiên không có tốt chuyện. Cho nên Triển Vũ bản năng chính là có chút cảnh giác. Tiêu Thần là người Thương Hoàng viện ta, có liên quan gì tới ngươi? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Cổ Ngọc càng thêm khó coi, đương nhiên ngươi người Thương Hoàng viện. Gọi hắn đi ra, ngươi sẽ biết. Sau đó đúng lúc này, thân ảnh Tiêu Thần đã đi tới trước mặt mọi người, Cổ Ngọc Tô Hà sau lưng thì nói, hắn chính là Tiêu Thần, giết chết Lịch Mặc Phong sư huynh chính là hắn. Tiêu Thần nhìn người tới đã đoán được. Lập tức, nhếch miệng lên một nụ cười giễu cợt. Thiên Thần viện người đều là thua không tầm thường người sao? Thua liền tìm tới cửa. Cổ Ngọc mắt lạnh nhìn Tiêu Thần, khí chàng đột nhiên phóng thích, ngươi đã giết Lịch Mặc Phong. Tiêu Thần chỉ cảm thấy bàng bạc uy áp thực hiện tới, sắc mặt không khỏi tái đi, nhưng lại vẫn như cũ thẳng tắp sống lưng, nói với giọng kiên cường, là ta giết. Vừa dứt lời, Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cảm giác được luồng uy áp kia càng thêm cường đại, ép tới hắn không thở nổi. Triển Vũ phất tay áo vung lên, trong nháy mắt đánh tan Cổ Ngọc thả ra uy áp, đứng ở trước người Tiêu Thần. Cổ Ngọc, ngươi đừng quá mức. Ánh mắt Triển Vũ nhìn chăm chú Cổ Ngự, nói với vẻ lạnh lùng. Ở trước mặt của hắn tổn thương đệ tử của hắn, coi hắn là chết ta. Đám người Mộ Dung Thiến Nhi cũng đều chạy đến, nhìn thấy trước mắt chiến trận, sắc mặt cũng hơi khó coi. Tô Trần Thiên cùng Tiêu Hoàng tiến lên một bước, đỡ lấy Tiêu Thần, quan tâm hỏi, không có sao chứ? Tiêu Thần lắc đầu. Đối với sau ánh mắt đối đầu Cầu Ngọc, nói, ta cùng Lịch Mặc Phong có ước định, tử thương mặc kệ, cổ tiền bối làm lại như vậy không phải là có sai lầm phong phạm à? Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Cầu Ngọc thản nhiên nói. Sắc mặt Tiêu Thần cũng có chút lạnh. Hắn xưng đối phương một tiếng tiền bối, là cho hắn mặt mũi, nhưng cũng muốn không chạm đến ranh giới cuối cùng. Nhưng Cổ Ngọc nhiều lần lấy tiền bối cùng thực lực ép mình, Tiêu Thần tự nhiên cũng không biết làm đoàn chính mình. Cổ tiền bối, là Thiên Thần Viện các ngươi khiêu khích trước, ta giết Lịch Mặc Phong có gì không thể? Sắc mặt Cổ Ngọc khó coi, làm càn. Giết người còn lý luận. Nói, ánh mắt chuyển hướng Triển Vũ, khe nói, Triển Vũ, hôm nay ngươi đem Tiêu Thần giao cho ta như vậy bỏ qua, bằng không thì. Triển Vũ cũng là hiểu rõ ra, nhưng thiên phú của Tiêu Thần hắn là biết đến, làm sao có thể tùy tiện nhìn hắn chịu chết. Nếu như ta không giao. Triển Vũ nói, nếu bọn họ tại tranh đấu trước đã nói qua sinh tử không truy xét, ngươi thân là Thiên Thần Viện viện trưởng, cường giả đạo huyền cảnh lại muốn đi ra ỷ lớn hiếp nhỏ chuyện, ta thân là Thương Hoàng Viện viện trưởng, liền có cần phải bảo vệ đệ tử của mình, bằng không thì ta cái này viện trưởng cũng sẽ không cần làm. Cậu Ngọc đã hai mắt phun ra tức giận, nhưng hắn đi xuống tại cũng đã đâm lao phải theo lao. Lúc trước Tô Hà cũng không có nói qua Tiêu Thần cùng giữa Lịch Mặc Phong ước định, nhưng hắn thân là viện trưởng, làm sao có thể nhìn học viên của mình chết mà không làm, cái kia Thiên Thần Viện hắn viện trưởng làm lấy lại có ý nghĩa gì? Cho nên, hắn hôm nay nhất định phải cầm xuống Tiêu Thần. Bằng không thì, Thiên Thần Viện liền ném đại nhân. Người kia liền nhìn xem ta hôm nay có thể hay không đem người mang đi. Vâng. Vừa dứt lời, thực lực đạo huyền cảnh ầm vang nở rộ, huyền quang trùng thiên, uy năng vô hạn. Triển Vũ cũng là sắc mặt khó coi. Cổ Ngọc mang người tới cửa gây chuyện đã để hắn khó chịu, bây giờ còn muốn vận dụng võ lực ức hiếp mình đệ tử học viện, khiêu khích uy nghiêm của Thương Hoàng Viện, cái này hắn làm sao có thể chịu được? Trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm, Triển Vũ đồng dạng buộc phát huyền lực tới đối chọi gay gắt. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trong tay ta đi mấy hiệp. Chương 75, Ngũ Viện Hội. Hai vị cường giả đạo huyền cảnh cường thế bộc phát, ba động phạm vi thậm chí bao gồm trăm dặm phạm vi, dù sao thực lực đạo huyền cảnh đặt ở bất luận cái gì một nước bên trong đều coi là cường giả đỉnh cao tồn tại. Mà lúc này hai đại cường giả đạo huyền cảnh đại chiến, tự nhiên đưa tới phạm vi lớn chú ý. Ông Long, Cổ Ngọc, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu ngươi tại ta chỗ này động thủ, ta coi như là đã giết ngươi, ta không biết gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, cho nên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Phía dưới mọi người đã sớm né tránh. Đạo huyền cảnh đại chiến không phải là bọn họ có thể gánh nổi, hơi không cẩn thận cũng có thể bị tác động đến, kẻ nhẹ trọng thương, kẻ nặng khả năng tại chỗ vẫn mạng. Dù sao cái kiệt nhưng đạo huyền cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả, thực lực cường đại đến đáng sợ tồn tại. Đám người Tiêu Thần xa xa rút lui, đệ tử của Thiên Thần Viện cũng giống như thế. Trên không, Cổ Ngọc vẫn như cũ như vậy, Triển Vũ, ngươi ta đồng thời đạo huyền cảnh đỉnh phong, ngươi lấy cái gì giết ta? Trong khi nói chuyện, khí thế Cổ Ngọc bàng bạc mà ra, dường như giao long xuất hải, quấy phong vân, dẫn động thiên tượng, lập tức sấm sét vang dội, lôi đình hóa thành quyền trượng, cung cấp hắn thúc đẩy. Trong nháy mắt, Cổ Ngọc dường như lôi thần hàng thế, vô cùng uy mãnh. Toàn thân lôi điện cuốn quanh, dường như thần nhân. Mà Triển Vũ lại là không sợ, một đôi mắt vô cùng sáng tỏ, trong mi tâm có quang hoa chớp động, cả người giống như phủ thêm mạ vàng, trong tay hiện ra một thanh cự kiếm sắc bén bá đạo, dường như có thể chạm vạn vật thần kiếm. Mà Triển Vũ, một kiếm có thể khai thiên. Hai người đồng thời xuất thủ, lôi đỉnh quyền trượng đối thượng thần kiếm, một tiếng oanh minh, thiên địa đều là run nhẹ nhẹ, dưới mặt đất mọi người đều là vẻ mặt kinh hãi. Đây chính là thực lực đạo huyền cảnh sao? Nhìn, trên không giao chiến, vẻ mặt Tiêu Thần rung động, thanh âm thì thào nói: "Trên bầu trời Triển Vũ cùng Cổ Ngọc đồng thời nhanh lùi lại. Sắc mặt Cổ Ngọc khó coi nhìn Triển Vũ, hai người bọn họ đồng thời đạo huyền cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong thực lực, ngàn chiêu bên trong không có khả năng phân ra thắng bại. Sau đó, Cổ Ngọc đối với phía dưới ra lệnh, Thiên Thần Viện đệ tử, bắt lại cho ta Tiêu Thần. Siêu. Trong Thiên Thần Viện, một thân ảnh hiện lên, bóng người kia xuất hiện khiến Thiên Thần Viện tất cả trên mặt đệ tử đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhìn sắc mặt Thương Hoàng Viện vô cùng cuồng ngạo. Dương Thương Lan, Thiên Thần Viện đệ tử. Thiên huyền cảnh lục trọng đầu đỉnh phong thực lực, vô cùng cường đại, thể võ cùng võ đạo song tu, là cái nhân vật cực kỳ lợi hại, gần nhất mới ở Thiên Thần Viện quật khởi, trở thành Thiên Thần Viện vô song nhân vật. Lúc này hắn đến ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tiêu Thần, thanh âm lộ ra lãnh đạm, là mình ngươi sang đây, vẫn là ta bắt ngươi sang đây. Dương Thương Lan, đối thủ của ngươi là ta. Ánh mắt Tiêu Quang khóa chặt Dương Thương Lan, Tiêu Thần so với hắn thấp hai cái giai vị, cho nên Tiêu Hoàng đem Tiêu Thần bảo hộ ở sau lưng. Sau đó Thiên Thần Viện lại đi ra 6 người. Thực lực đều ở Thiên Huyền cảnh tam trọng thiên trở lên, đều là lần này Ngũ Viện hội dự thi người, đều là thiên phú xuất chúng người thiên kiêu vật. Mà Tô Trần Thiên cùng Cố Dĩ Sâm Sở Thần Phong đồng thời vừa xài bước ra, cùng đối đầu, Ngũ Viện hội còn chưa bắt đầu, Thiên Thần Viện đệ tử dự thi cùng Thương Hoàng Viện đệ tử dự thi cũng đã đối mặt, thời khắc chuẩn bị động thủ. Ánh mắt Tiêu Thần cũng hiện lên sát nghiệm. Nếu bọn họ chơi cầm xuống mình, vậy xem bọn hắn có hay không bản sự kia. Mà đang ở song phương muốn triển khai kịch chiến, đột nhiên nơi xa một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Dừng tay. Mọi người nhìn lại, chỉ trông thấy Lạc Chính Vũ đạp không tới, đi theo còn có thị vệ Bạch Diệp. Lạc Chính Vũ nhìn mọi người, vẻ mặt trịnh trọng. Trong mắt các ngươi còn có bản vương hay không, còn có hay không có Thương Hoàng? Nơi này là Thương Thánh Thành, không phải là Thương Hoàng viện các ngươi cùng Thiên Thần viện, đừng quên các ngươi là tới làm cái gì. Thanh âm Lạc Chính Vũ vô cùng uy nghiêm, mà Bạch Diệp cũng là đi vào bên cạnh Triển Vũ, thấp giọng nói gì đó, sau đó Triển Vũ nhìn thoáng qua Cổ Ngọc, liền rơi xuống thiên cung. Sau đó, Lạc Chính Vũ nhìn về phía Cổ Ngọc, nói, Cổ viện trưởng, chuyện nguyên nhân bản vương đã điều tra rõ ràng, hôm qua nửa đêm là ngươi Thiên Thần viện đệ tử Lịch Mặc Phong cùng đám người Tô Hà khiêu khích Thương Hoàng viện trước đây, mà còn Tiêu Thần cũng cùng Lịch Mặc Phong từng có ước định, dù phương nào tử thương đều không truy cứu đối phương trách nhiệm. Bây giờ Cổ viện trưởng làm phép có chút không đúng, lui ra đi. Thân vương, là Cổ Ngọc còn muốn nói chuyện, lại đối mặt ánh mắt Lạc Chính Vũ. Bản vương nói, lui ra đi. Trong khoảnh khắc, uy áp khinh khủng đánh tới, đạo huyền cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Cổ Ngọc lao giả Triển Vũ cùng Tiêu Thần, trong thần sắc lộ ra hoán độc đến vẻ mặt, sau đó đối với đệ tử của Thiên Thần viện phất tay, sau đó dẫn đầu rời khỏi nơi này. Thân vương đấu lên tiếng, hắn còn có thể nói cái gì? Còn có thể phản kháng vương tên hay sao? Huống hồ hôm nay đã ném đi được rồi người, lưu lại sẽ chỉ tăng thêm trò cười thôi, đã như vậy, còn không bằng nhanh lên rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Dương Thương Lan nhìn thoáng qua Tiêu Hoàng, cười lạnh nói, trên ngũ viện hội, ta chờ ngươi. Lời giống vậy trả lại cho ngươi. Tiêu Hoàng không sợ chút nào, đáp lễ Dương Thương Lan. Người Thiên Thần viện sau khi rời đi, Lạc Chính Vũ đối với Triển Vũ lạnh tự sau khi mang theo Bạch Diệp rời đi. Về đến phòng, Triển Vũ nhìn mọi người. Hai ngày sau, ngũ viện hội, Thiên Thần không biết như vậy từ bỏ ý đồ, cho nên ta muốn các ngươi đối đầu Thiên Thần viện, ứng phó toàn lực, thà rằng đã giết đối phương cũng muốn bảo toàn chính mình. Triển Vũ nói với vẻ lạnh lùng, nếu Thiên Thần đã cùng Thương Hoàng viện vạch mặt, hắn còn đoán chừng cái gì, vốn năm viện cũng không cùng, vạch mặt đi như thế nào? Ha ha. Vâng, viện trưởng. Sắc mặt mọi người cũng là lạnh như băng. Đồng nói, đi xuống đi. Thời gian nhoáng một cái, hai ngày sau đó. Một ngày này, Thương Sinh Thành, người đông nghìn nghịt, kín người hết chỗ. Chỉ vì hôm nay là Thương Hoàng Quốc Ngũ Đại Học Viện tranh phong thời khắc, không riêng gì Vương Hoàng Thần Quốc thích tộc, công hầu quý tộc, liền ngay cả Thương Hoàng Quốc người thống trị cao nhất, Thương Hoàng đều là giá lâm hiện trường, gây nên cả nước quanh động. Thương Hoàng tới đây, là Ngũ Viện hội kéo ra màn che. Một ngày này, năm viện toàn bộ trình diện. Các viện đệ tử đều là đối chọi gay gắt. Bởi vì một trận chiến này là bọn họ vì vinh dự của học viện mà chiến, chỉ có thể thắng không cho phép bại, đây là mục tiêu của bọn hắn. Ban công phía trên, một trung niên nam tử thân mang long bào, khí vũ hiên ngang, uy vũ không tầm thường, mày kiếm mắt sáng, lộ ra khí khái hào hùng, người này chính là Thương Hoàng Quốc Thương Hoàng, Lạc Thiên Vũ. Lúc này, ánh mắt Lạc Thiên Vũ nhìn về phía dưới mấy chục vạn con dân, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó chậm rãi nói, hôm nay là Thương Hoàng Quốc ta một đại thịnh sự, bởi vì lại đến ngũ viện hội thời gian. Định năm viện xếp hạng thời khắc nhiều không nhiều lời nói, quy tắc vẫn như cũ cùng những năm qua. Phía dưới, ta tuyên bố, năm nay ngũ viện hội bắt đầu. Một câu, toàn thành sôi trào. Vô số tiếng hoan hô vang lên, năm viện viện trưởng mang theo riêng phần mình học viện ngồi xuống, trăm trượng trên chiến đài đi lên một lão giả, mà người Thương Hoàng viện khi nhìn đến lão giả kia, tất cả mọi người đều là trên mặt lộ ra vui sướng vẻ mặt. Bởi vì lần này trọng tài là Bạch Diệp. Bây giờ ngũ viện hội bắt đầu, vòng thứ nhất đấu vòng loại, đào thải 20 người, lưu lại 15 người tấn cấp. Một người trong đó thất bại, bây giờ mời các viện đệ tử lên đài rút thăm, rút đến chống không ký lượt này thất bại. Tất cả mọi người, đứng dậy, ta đi đến chiến đài. Tiêu Thần người thứ nhất rút thăm, khi hắn lấy ra mình ký, vẻ mặt không thể không trở nên có chút cổ quái. Bởi vì thật vừa đúng lúc, hắn vòng thứ nhất đấu vòng loại trực tiếp luân không tấn cấp. Tiêu Thần không thể không cười ra tiếng. Vận khí tới cản cũng đỡ không nổi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, nhất chiến thành danh. Tiêu Thần thảnh thơi về tới mình nhất vị phía trên. Khẽ hát, mười phần khoan thai. Mà Thiên Thần viện đối diện đã sớm hận đám người Tiêu Thần tận xương, cho nên Bạch Diệp vừa tuyên bố bắt đầu, người Thiên Thần viện trực tiếp là bước lên chiến đài, người này Thiên Huyền cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực, nhìn ánh mắt Tiêu Thần lộ ra ấm lãnh, một trận chiến này hắn nhất định phải phế đi Tiêu Thần. Tiêu Thần, lan đi lên một trận chiến. Lục Thừa Dục một tiếng bạo hống, cách không chỉ hướng Tiêu Thần. Tất cả mọi người là đưa ánh mắt nhìn về phía trên chiến đài Lục Thừa Dục cùng Thương Hoàng viện trên thân Tiêu Thần. Hắc hắc. Lần này ngũ viện hội trận chiến đầu tiên có chút ý tứ. Lần trước ngũ viện hội Thương Hoàng viện thứ 3 Thiên Thần viện thứ 4, nghị thoáng lần này Thiên Thần viện là muốn vượt trên Thương Hoàng viện. Lục Thừa Dục Thiên Huyền cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, thực lực rất mạnh, Thương Hoàng viện kia Tiêu Thần chỉ sợ không phải đối thủ a. Lục Thừa Dục ở Thiên Thần viện cũng coi là nhân vật có tên tuổi, nếu Thiên Thần viện dám phái hắn xuất chiến vậy chính là có tuyệt đối nắm chắc thắng được, cho nên ta nhìn Thương Hoàng viện kia Tiêu Thần có chút treo, dù sao thực lực Lục Thừa Dục còn cao hơn hắn một tiểu giai vị. Không chừng Tiêu Thần là một con ngựa ô. Cái khác ba viện đệ tử có chút hăng hái dò xét Tiêu Thần, đa số người đều là gặp lần thứ nhất hắn. Mà ở trong đó thậm chí có liên nhiệm hai giới đệ tử dự thi, cùng bọn hắn so sánh, Tiêu Thần quả thực có vẻ hơi không đủ, dù sao lần này là hắn lần thứ nhất tham gia ngũ viện hội. Thánh đạo viện một bên, ánh mắt Nhiếp Vân Hà nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Thời gian một năm, bọn họ đều đã không còn là năm đó Nhiếp Vân Hà cùng Tiêu Thần, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trên người Tiêu Thần cái kia cố khiến hắn đều là vì tim đập nhanh nguy hiểm, bây giờ chưa trừ diệt hắn, hậu hoạn vô tận. Vẻ mặt Nhiếp Vân Hà hiện lên một đạo phong mang. Tiêu Thần, lần này, liền để chúng ta giải quyết triệt để ân oán đi. Mà đổi thành một bên, đối với Lục Thừa Dục khiêu khích, Tiêu Thần chỉ là nhàn nhạt trở về hai chữ: không chiến. Một câu, làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra khinh thường vẻ mặt, đúng như bọn họ đoán, Tiêu Thần thế nào lại là đối thủ của Lục Thừa Dục, mà bây giờ vậy mà e ngại không dám lên đứng đài. Thương Hoàng Viện đập tên phế vật này đến có làm được cái gì? Xem ra Thương Hoàng Viện thật là không có người. Lục Thừa Dục nhìn Tiêu Thần, cười lạnh một tiếng, nói, Tiêu Thần, ngươi có phải hay không sợ, không dám cùng ta đánh một trận? Đối với Lục Thừa Dục khiêu khích, Tiêu Thần thì khinh thường, ngươi không xứng đánh với ta một trận. Câu nói của Tiêu Thần khiến Lục Thừa Dục có chút nổi giận. Tiêu Thần, căn cứ quy định của tranh tài, nếu như ngươi tại không lên đài tham chiến, sẽ phán ngươi nhận thua, bây giờ ngươi không có lựa chọn cơ hội, hoặc là lên đài đánh với ta một trận thua cũng thua có chút cốt khí, bằng không thì ngươi chính là Thương Hoàng Viện trò cười. Lục Thừa Dục cười nói, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần thêm khinh thường. Cái này sao có thể là một quyền oanh sát người Lịch Mặc Phong? Có lẽ trước tất cả đều là trùng hợp đi. Tiêu Thần này, không gì hơn cái này. Chẳng qua là một nhát như chuột hạ người, nghĩ đến đây miệng Lục Thừa Dục sừng nụ cười càng lúc càng lớn. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Thần dường như nhìn Thiểu Năng nhìn Lục Thừa Dục. Người Thiên Thần Viện các ngươi có phải hay không đều là đồ đần a, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không có nghe sao? Vòng thứ nhất sẽ có một người luân không trực tiếp tấn cấp, mà không khéo, ta chính là cái kia luân không người, mà còn nhiều lần khiêu khích ta, ngươi đây không phải có bệnh sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cười vang. Hóa ra Tiêu Thần không phải là không dám lên đài, mà người ta là luân không một cái kia, không thể lên đài. Lục Thừa Dục lại như cái đồ đần đồng dạng kêu gào. Cái này khiến người Thiên Thần Viện đều là mặt mo đỏ ửng, cái này Lục Thừa Dục thật là mất hết chúng ta mặt Thiên Thần Viện. Lại bị người chỉ về phía cái mũi mắng. Mà mặt Lục Thừa Dục cũng là đỏ thành màu gan heo, vẻ mặt oán độc nhìn Tiêu Thần, hận không thể đem Tiêu Thần thiên đao vạn quả. Hại mình ra lớn như thế xấu.